La Hồng Lan vừa rồi ở bên ngoài đã ngây người một hồi lâu, có thể nói đem Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người nói nghe xong cái không sai biệt lắm, này sẽ cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp hỏi La Đại Sơn, ba, ta đại ca không phải ta thân sinh đại ca nói, kia hắn là ai? Chương 681 xa xôi hồi ức. La Đại Sơn vừa nghe, hai mắt mở to lão đại, vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn tiếp thu không được thủ cả đời bí mật đã bị La Hồng Lan như thế trải qua sẽ biết, hắn nhìn La Hồng Lan, nửa ngày không hoàn hồn. La Hồng Lan duỗi tay ở trước mặt hắn giơ lên, ra tiếng hỏi, ba, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đừng giấu ta, ta từ các ngươi nói đại ca thân thế thời điểm ta liền đã trở lại, ta ở bên ngoài nghe, nếu không phải lo lắng nàng thật sẽ khắp nơi tuyên dương đại ca thân thế, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy sảng khoái cho nàng 20 khối, tống cổ nàng đi. La Hồng Lan nói lên Chu Vân Mai thời điểm, bực bội nhíu nhíu mày, bất quá trong lòng những cái đó tò mò vẫn là áp qua nàng phiền Chu Vân Mai tâm tư. Nàng lại lập tức lôi kéo La Đại Sơn hỏi, bất quá, lời nói lại nói trở về, ba, ta đại ca thân thế rốt cuộc là như thế nào? La Đại Sơn nghe La Hồng Lan nói như vậy, cũng biết La Hồng Lan đem sự tình nghe xong cái 10 thành 10, hắn nguyên bản ám toán thủ cả đời bí mật như thế nào cũng thủ không được. La Hồng Lan nha đầu này tuy nói ngày thường dễ nói chuyện, nhưng nếu là quật lên, cũng là ngăn không được. Lại nói, tới rồi tình trạng này, hắn cũng yêu cầu một người có thể nói hết. Vì thế, La Đại Sơn cùng La Hồng Lan nói lên năm đó sự tình. La Chí Dũng là năm 7 năm sinh ra, năm 7 năm trước sau đúng là quốc gia nhất dung chuyển niên đại, nơi nào đều là một mảnh hỗn loạn. Bọn họ trong thôn cũng không biết từ đâu tới đây mấy cái học sinh dạng người, nói là trường học vẫn là tổ chức phái xuống dưới bọn họ trong thôn là thể nghiệm sinh hoạt vẫn là như thế nào, dù sao nói là nói thật dễ nghe, kỳ thật nói trắng ra điểm, những cái đó người thành phố từ trong thành đến nông thôn đến khẳng định là một loại trừng phạt. Liền cùng sau lại hạ phong có điểm cùng loại, nhưng khi đó còn không có hạ phong kia vừa nói. Lần đó tới tổng cộng có 5 cái người trẻ tuổi, trong đó có 4 cái là 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam nhân, chỉ có một nữ hài tử khi đó còn chỉ có 16-17 tuổi. Mấy cái tuổi trẻ nam nhân tuy nói là ở trong thành lớn lên, nhưng là đi vào ở nông thôn sau, nhật tử tuy là quá không có trong thành thoải mái, nhưng tóm lại chính là mỗi ngày đi theo bọn họ người nhà quê làm chút việc nhà nông. Ăn mặc ngủ nghỉ không trong thành như vậy hưởng thụ, chỉ cần có thể chịu khổ, ở nông thôn nhật tử nhưng thật ra cũng không khổ sở. Nhưng là cái kia tới nữ hải tử liền không giống nhau, bởi vì từ trong thành tới, lớn lên xinh đẹp, tuổi lại nhẹ, trắng non sạch sẽ, ở nông thôn những cái đó tuổi trẻ tiểu tử cùng với nam nhân nơi nào gặp qua như vậy xinh đẹp người A, trong lòng tự nhiên đều động tâm tư. Hơn nữa, kia cô nương bởi vì chính mình độc thân một người, không thể cùng nhau tới những cái đó nam nhân ở cùng một chỗ. Liền bị trong thôn an bài ở đơn độc một chỗ trụ, địa phương có chút hẻo lánh, cho nên liền càng thêm rước lấy rất nhiều nam nhân mơ ước. Lúc ấy người tố chất phổ biến thấp, rất nhiều nam nhân căn bản là mặc kệ có hay không đạo đức, bị huân tâm cái gì đều cổ không được, liền nghĩ đem cô nương này lộng tới chính mình trong phòng đi. Cho nên, kia cô nương lúc ấy ở La Gia thôn có thể nói là bước đi gian nan, phàm là tính tình không cần cường điểm người phỏng chừng đều sống không nổi. Nhưng thật ra cũng khéo. Cô nương chủ kia chỗ ngồi ly La Đại Sơn ra một cái lều tranh tử rất gần, La Đại Sơn đó là không có việc gì thời điểm liền sẽ cùng nhà mình tỉ tỉ qua bên kia cắt chút cỏ tranh gì, thường xuyên qua lại, La Đại Sơn tỉ tỉ cùng kia cô nương nhưng thật ra quen thuộc đi lên. La Đại Sơn bởi vì trời sinh tính thẹn thùng, cùng cô nương nói chuyện cơ hội thiếu, nhưng bởi vì thường đánh gặp mặt, hai người đảo cũng không tính xa lạ, ngẫu nhiên La Đại Sơn xem kia cô nương một người đáng thương, còn sẽ từ tập thể cơm tập thể giấu đi một ít thức ăn để lại cho cô nương này. Ở như vậy phong bế niên đại, hai cái tuổi trẻ nam nữ thường xuyên gặp mặt, mặc kệ thế nào, hai người ngầm đều sẽ sinh ra một phần tình tố. Nhưng là, ở lúc ấy La Đại Sơn tới nói, hắn không hiểu cảm tình là cái gì, hắn lúc ấy còn chỉ là đơn thuần cảm thấy kia cô nương lẻ loi một mình đi vào bọn họ ở nông thôn, không nơi nương tựa, thật sự quá đáng thương, có thể giúp đỡ chút. Ở cái kia cô nương tới nói, nàng trong lòng còn đối trở về thành ôm kỳ vọng. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ tại đây ở nông thôn địa phương cắm rễ cả đời, cho nên nàng đối La Đại Sơn có cũng chỉ là một phần cảm kích, thậm chí nàng lúc ấy kêu La Đại Sơn luôn mồm đều là kêu La Đại Ca, La Đại Sơn cũng không cảm thấy có cái gì, nên được thực hảo. Mà La Đại Sơn cũng dần dần cùng cô nương quen thuộc lên, kêu cô nương tên, Tú Đào, tùy thời đi được gần, nhưng là hai người chưa bao giờ có nhậm vượt rào hành vi. Kỳ thật, nếu là vẫn luôn như vậy chỗ, hai người chi gian khả năng sẽ không có sự tình gì. Khả năng chờ cô nương có một ngày trở về thành, nhớ lại La Đại Sơn, cũng liền sẽ nói hắn là người tốt. Nhưng là có một số việc chưa bao giờ sẽ ấn người ý tưởng như vậy bình thản. Một cái mùa đông buổi tối, trong thôn một cái tên Du Thủ Du Thực bởi vì nhớ thương Tú Đào lớn lên xinh đẹp, ở uống lên chút rượu lúc sau, thật sự khống chế không được chính mình sắc tâm, đại buổi tối sờ soạng tới Tú Đào trụ nhà ở, không quan tâm cậy ra Tú Đào môn xuyên, ý đồ dùng sức mạnh. Tú Đào liều chết chống cự, nhưng là một nữ nhân sức lực nơi nào cùng một người nam nhân so, đang lúc tên Du Thủ Du Thực tốt xính kia một khắc, La Đại Sơn vừa lúc nghị cấp Tú Đào đưa một chén nóng hầm hập bánh canh tới, đụng phải. La Đại Sơn khi đánh tên Du Thủ Du Thực một đốn, đem người đuổi đi lúc sau, còn cấp Tú Đào sửa được rồi môn xuyên, còn nói về sau buổi tối hắn cùng chính mình tỉ tỉ nhiều lại đây, hẳn là có thể tránh cho một ít loại chuyện này. Không biết là ở vào cảm động, vẫn là ở vào cảm kích, Tú Đào ở La Đại Sơn nói xong những lời này sau, không quan tâm liền nhào vào La Đại Sơn trong lòng ngực. La Đại Sơn khi đó đã không sai biệt lắm mau 20 tuổi, chính là chưa bao giờ tiếp xúc quá bất luận cái gì một vị nữ tính thân thể, cho nên ôm Tú Đào thời điểm, hắn dọa nửa ngày nói không nên lời lời nói, đôi tay dương, không dám đụng vào Tú Đào thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị. Chính là Tú Đào lại có ý nghĩ của chính mình, nàng từ La Đại Sơn trong lòng ngực ra tới lúc sau, thế nhưng đem nguyên bản treo ở trên người quần áo từng cái cởi bỏ, không manh áo che thân đứng ở La Đại Sơn trước mặt. Người La Đại Sơn nhìn kia tuyết trắng thân mình, đã ngây người. Tú Đào đi đến hắn bên người, nhẹ giọng nói, núi lớn ca, ta biết, ta ở cái này địa phương quỷ quái không biết còn muốn ngốc bao lâu, gần trận sợ là trở về không được, dựa vào trong thôn nam nhân những cái đó dơ bẩn ý tưởng, ta khả năng thủ không được chính mình thân mình, cùng với muốn đem thân mình cấp những cái đó dơ bẩn nam nhân, ta tình nguyện cho ngươi. Nói xong, Tú Đào liền chủ động duỗi tay đi kéo La Đại Sơn. Thành thật La Đại Sơn tuy rằng trong lòng đã có một ít tâm tư, nhưng là hắn rốt cuộc biết có một số việc không thể làm, lập tức xua tay, xoay người muốn chạy. Chính là Tú Đào lại là một phen kéo lại La Đại Sơn, còn khóc hoa lê dính hạt mưa nhìn hắn, truy vấn nói, núi lớn ca, ngươi là ghét bỏ ta sao? Nếu là ngươi ghét bỏ ta, chờ ngươi chân trước đi, ta sau lưng liền gắt gào cho ngươi xem. Tú Đào lời này hoàn toàn dọa sợ muốn đoạt môn mà ra La Đại Sơn, La Đại Sơn chỉ phải trơ mắt nhìn trước mắt Tú Đào trắng bóng thân mình. Tú Đào thấy thế, hướng La Đại Sơn nhu nhu cười, đem không manh áo che thân mình vùi vào La Đại Sơn trong lòng ngực. Chương 682 khắc cảm kích. Ngày mai phải về nhà mẹ đẻ, không biết có hay không thời gian càng, nếu là qua buổi tối 7 giờ không càng, các ngươi cũng đừng đợi, bất quá qua 2 ngày này, ta sẽ tận lực nhiều càng một chút ha. Nói thật, khi đó mới 20 mấy tuổi La Đại Sơn, huyết khí phương cương, trẻ trung khỏe mạnh, đối khác phái cũng đúng là có rất tò mò tham dò trong lòng thời điểm, muốn nói hắn trước nay không nghĩ tới nữ nhân là không có khả năng sự tình. Hơn nữa Tú Đào lớn lên như vậy đẹp, có thể nói lúc ấy phạm vi mấy chục dặm đều tìm không ra như vậy đẹp cô nương, La Đại Sơn ở trong ngộng cũng không biết mơ thấy quá bao nhiêu lần, chẳng qua người khác thành thật, tâm địa hảo, biết sự tình gì nên làm, cái gì sự tình không nên làm. Nhưng hôm nay Tú Đào trắng non thân mình liền dựa vào trong lòng ngực hắn, thân thể thiếu nữ hương sâu kín thoáng tiến mùi hắn, khó tránh khỏi làm hắn ý loạn tình mê. Nhưng là nhớ tới hắn cùng Tú Đào hai người thân phận, La Đại Sơn vẫn là do dự quá, bất quá Tú Đào chủ động. Cuối cùng La Đại Sơn vẫn là ức chế không được trong lòng huyết khí phương cương, một phen bế lên Tú Đào, hướng trên giường đất đi đến. Xong việc, La Đại Sơn vẫn là có chút ngây thơ mờ mịt, dường như hai người sự tình cứ như vậy mơ màng hồ đồ đã xảy ra, kỳ thật bởi vì hai người đều là lần đầu tiên, trừ bỏ khẩn trương, kỳ thật cũng không có cảm nhận được cái gì rất cường liệt khoái cảm, nhưng là La Đại Sơn ở thanh tỉnh qua đi, lại vẫn là hiện thực kích động. Nói như thế nào đâu, liền dường như phổ biến nam nhân nên có kia phân hư vinh tâm giống nhau. Một cái sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân thế nhưng lựa chọn hắn, làm hắn kích động không kềm chế được. Hắn lúc ấy kích động đem Tú Đào gắt gao ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, Tú Đào, ngươi, ngươi đừng sợ, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta chờ trở về liền cùng ta cha mẹ nói ta muốn cưới ngươi, làm cho bọn họ cho ta xử lý hôn lễ. Tú Đào vừa nghe, thân mình cương hạ, theo sau nàng từ La Đại Sơn trong lòng ngực lên, mặc xong quần áo sau, ngồi ở mép giường, nhìn La Đại Sơn, có vẻ rất rộng lượng nói. Núi lớn ca, ta không cần ngươi phụ trách, ta biết ta thân phận, giống các ngươi như vậy người tốt tâm không ai sẽ cưới ta. La Đại Sơn cho rằng Tú Đào chỉ là cố kỵ nhà hắn bên kia, liền lập tức xua tay nói, sẽ không, ta cha mẹ cũng là người tốt, nếu là biết chúng ta như vậy, khẳng định sẽ không phản đối. Tú Đào nghe xong, trầm mặc một hồi, đột nhiên ra tiếng gọi lại La Đại Sơn, núi lớn ca, đáp ứng ta một việc, trừ bỏ chính chúng ta, ngàn vạn đừng làm bất luận kẻ nào biết chúng ta quan hệ, bao gồm ngươi tỷ. Ngươi đều đừng nói. Vì cái gì? Ta có lẽ còn có trở về thành khả năng, ta Tú Đào sở dĩ cùng La Đại Sơn như vậy, một là vì cảm kích, lại chính là như nàng chính mình nói, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ giữ không nổi chính mình trong sạch, cùng với để cho người khác chiếm tiện nghi, nàng không bằng tiện nghi La Đại Sơn cái này người hảo tâm. Hơn nữa, Tú Đào là từ cái loại này cán bộ cao cấp gia đình ra tới người, nàng làm việc cũng sẽ chú ý ích lợi hóa, nàng trong lòng biết, nếu là cùng La Đại Sơn như vậy, La Đại Sơn về sau chỉ biết càng thêm che chở nàng. La Đại Sơn cũng không ngu ngốc, nghe ra Tú Đào ý tứ trong lời nói, hắn nhỏ giọng hỏi, Tú Đào, ngươi là ghét bỏ ta, ngươi chưa từng tính toán cùng ta ở bên nhau. Núi lớn ca, ta Tú Đào cũng không giấu La Đại Sơn, trầm mặc sau khi, gật đầu nói, ta mới 17 tuổi, nếu là ta có thể trở về thành, có lẽ ta còn có thể đọc sách, thi đại học, về sau có rất tốt tiền đồ, ta không nghĩ cả đời liền ngốc tại loại này đều không sinh chứng địa phương quá cả đời, ta vừa rồi như vậy, đều chỉ là vì cảm kích ngươi. Tú Đào nói chưa nói xong, nhưng là La Đại Sơn đã minh bạch, nói thật, ngay lúc đó hắn, trong lòng là cực kỳ thất vọng, rốt cuộc là lần đầu tiên cùng một nữ nhân có quan hệ, hắn là tưởng có kết cục, nhưng là người đều nói như vậy, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Cuối cùng, hắn nhìn Tú Đào liếc mắt một cái, theo sau đứng dậy mặc tốt quần áo, nhẹ giọng cùng Tú Đào nói, ta hiểu được, về sau, nếu là có chuyện ngươi làm người tới kêu ta đó là, sự tình hôm nay ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Ở Tú Đào trước mặt, La Đại Sơn vẫn luôn là tự ti, trên thực tế, nếu không phải Tú Đào như vậy chủ động nhào vào trong ngực, mà hắn lại nhất thời không cầm giữ được, hắn là trước nay không nghĩ tới sẽ cùng Tú Đào sẽ có cái dạng nào giao thoa. Cho nên, cứ việc hắn trong lòng biết Tú Đào như vậy là ở ghét bỏ hắn nơi cái này địa phương, hắn đối nàng vẫn là không có bất luận cái gì câu oán hận, tương phản hắn luôn là cảm thấy bởi vì cùng Tú Đào đã xảy ra như vậy quan hệ, trong lòng đối Tú Đào có chút áy náy. Bởi vậy, lúc sau hắn đối Tú Đào liền càng thêm chiếu cố, mỗi ngày buổi tối, bởi vì lo lắng còn sẽ có người tới quấy rầy nàng, hắn đều sẽ ở bên ngoài thủ đến sau nửa đêm, xác định sẽ không có người tới, hắn mới có thể rời đi, một năm bốn mùa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên trì một hai năm thời gian. Việc này lúc ấy ở trong thôn kỳ thật cũng truyền khai, tuy rằng bởi vì ngại với thanh danh nguyên nhân, không có ở trong thôn bốn phía truyền thuyết, nhưng là mọi người đều biết Tú Đào là núi lớn người. Tuy rằng bởi vì Tú Đào thân phận, La Đại Sơn trong nhà cũng phản đối quá, nhưng là bởi vì La Đại Sơn kiên trì, người trong nhà thật sự cũng không biện pháp, chỉ phải mắt nhắm mắt mở, cam chịu hai người quan hệ. Chỉ trước mắt, Tú Đào ở trong thôn đã ngây người một hai năm thời gian, cũng không biết là bởi vì La Đại Sơn hành động cảm động Tú Đào, vẫn là Tú Đào cảm thấy chính mình trở về thành đã không có hy vọng, nàng đối La Đại Sơn thái độ chuyển biến chút. Nàng ở cùng La Đại Sơn ngầm ở chung thời điểm, sẽ không lại nói ghét bỏ cái này địa phương, ngẫu nhiên sẽ còn sẽ để lộ ra nguyện ý ngốc tại nơi này, cùng La Đại Sơn sinh nhi dục nữ ý tưởng. La Đại Sơn thấy nàng như thế, tự nhiên là cao hứng, bởi vậy hai người có một thời gian, cũng coi như là đang nói đối tượng. Tự nhiên, hai cái độc thân nam nữ ở bên nhau, lại có phía trước quan hệ, rất nhiều thời điểm đều là khống chế không được, hai người thường thường sẽ ăn vụng trái cấm. Đương nhiên, thành thật như La Đại Sơn, trước nay đều sẽ không chủ động, mỗi lần đều là Tú Đào chủ động. Tú Đào ngay lúc đó tâm tình cũng là thập phần mâu thuẫn, nàng một bên còn mang theo một tia hy vọng có thể trở về thành, một phương diện lại cảm thấy La Đại Sơn đối chính mình như vậy hảo, không biết như thế nào cảm kích, chỉ biết dùng loại này cảm kích phương thức. Nguyên tưởng rằng, hai người cuối cùng sẽ ở bên nhau, nhưng sau lại có một ngày, trong thành đột nhiên tới tin, nói là Tú Đào sự tình trong nhà được đến giải quyết, Tú Đào có thể trở về thành, này đối Tú Đào tới nói tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt. Nàng biết sau, thậm chí không cùng La Đại Sơn chào hỏi, liền trực tiếp cóng đồ vật trở về thành, thế cho nên La Đại Sơn biết tin tức sau, tới tìm nàng thời điểm, nàng trụ địa phương đã không. La Đại Sơn lúc ấy trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng khả năng trong lòng sớm có loại này chuẩn bị, nhưng thật ra cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, hắn biết Tú Đào tâm tư, nếu là có trở về thành cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không suy xét bất luận cái gì sự tình. Tính, coi như là một giấc mộng, chỉ cần nàng qua đến hảo, La Đại Sơn cũng không có gì oán hận. Lúc sau, bởi vì Tú Đào đi không từ giã, La Đại Sơn cha mẹ nhưng thật ra thập phần sinh khí, cảm thấy loại này nữ nhân thật sự quá không lương tâm, hai người như vậy hảo, cứ như vậy bỏ xuống người đi rồi, dưới sự tức giận, liền cấp La Đại Sơn nói một môn việc hôn nhân. Tự nhiên, việc hôn nhân này chính là Chu Vân Mai. Chương 683 thân thế đại bật mí. Hôm nay ít nhất có 2 càng ha, 4 diệp tính toán càng canh 3, nhưng là nếu là buổi chiều 7 giờ lúc sau còn không có càng đệ tam càng, liền không cần chờ. Thuyết minh chỉ có 2 cái xong. La Đại Sơn lúc ấy trong lòng đối Tú Đào tất nhiên là có chút không bỏ xuống được, nhưng bởi vì hắn sớm cũng biết Tú Đào tâm không ở trên người hắn, không ở cái này điều không sinh chứng ở nông thôn địa phương, hắn dường như cũng đã sớm đoán trước đã có ngày này giống nhau, hơn nữa theo hắn đối Tú Đào hiểu biết, Tú Đào như vậy đi rồi lúc sau, liền khẳng định sẽ không lại trở về. Cho nên đối với hắn cùng Chu Vân Mai chi gian việc hôn nhân này hắn không phản đối, rất dễ dàng liền đồng ý, chẳng qua hắn tuy rằng đồng ý cưới Chu Vân Mai, nhưng là Chu Vân Mai gả tiến vào lúc sau, hắn cùng Chu Vân Mai chi gian cũng không có gì cảm tình. Làm từng bước, cùng Chu Vân Mai kết hôn lúc sau, Chu Vân Mai thực mau liền có thai, cứ việc đối Chu Vân Mai không cảm tình, nhưng là sắp muốn mới làm cha, La Đại Sơn vẫn là cao hứng không thôi. Hơn nữa trong nhà một ít vụn vặt sự tình, La Đại Sơn cũng liền đem chính mình cùng Tú Đào sự tình buông xuống, tính toán toàn tâm toàn ý đối Chu Vân Mai, chờ đợi hải tử buông xuống. Nguyên bản, hết thảy đều bình bình an an, liền chờ Chu Vân Mai sinh hạ đứa bé đầu tiên, La Đại Sơn liền có thể hỉ làm cha, nhưng là ở Chu Vân Mai mang thai 7 cái nhiều tháng thời điểm, có một buổi tối, La Đại Sơn tỉ tỉ đột nhiên trộm chạy tới tìm La Đại Sơn, nói là có việc gấp, làm La Đại Sơn đi nhà nàng một chuyến. Chờ La Đại Sơn đi lúc sau mới biết được, nguyên lai Tú Đào rời đi La Gia Thôn thời điểm liền hoài La Đại Sơn hài tử, bởi vì lúc ấy chưa lập gia đình cô nương sinh non gì đó thập phần phiền toái, bệnh viện không có chính quy thư giới thiệu, đều sẽ không cho nàng làm loại này giải phẫu, Tú Đào không có biện pháp, đành phải giấu giếm được mọi người đem trong bụng hài tử sinh xuống dưới. Nhưng là nàng một cái chưa lập gia đình cô nương không có khả năng một mình nuôi nấng một cái hài tử, lại nói giống Tú Đào như vậy, nàng đối ngoại biên thế giới còn ôm có rất nhiều ảo tưởng. Nàng không có khả năng làm một cái hài tử bám trụ nàng về phía trước bước chân. Nhưng dù sao cũng là chính mình 10 tháng hoài thai thân sinh hài tử, nàng cũng làm không ra vứt bỏ hài tử sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tốt nhất chính là trộm đạo đem hài tử đưa tới La Đại Sơn nơi này. Đi vào La Gia Thôn, biết La Đại Sơn kết hôn, cũng lo lắng La Đại Sơn thê tử sẽ để ý chuyện này, liền đem hài tử đưa đi La Đại Sơn tỉ tỉ trong nhà, làm La Đại Sơn tỉ tỉ đem hài tử chuyển giao cấp La Đại Sơn. La Đại Sơn ôm đứa nhỏ này thời điểm, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, chưa nói tới cỡ nào vui mừng, bởi vì tuy rằng trong lòng có mới làm cha cái loại này vui sướng, nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng, đứa nhỏ này là cái chuyện phiền toái tình. Bởi vì lúc ấy Chu Vân Mai cũng đã hiển lộ ra nàng thập phần khắc nghiệt cá tính, La Đại Sơn rất rõ ràng Chu Vân Mai không có khả năng tiếp thu hắn cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Cho nên, lúc ấy La Đại Sơn cùng tỷ tỷ thương lượng thật lâu, tính toán đem hài tử cấp tỷ tỷ dưỡng. Đối ngoại liền nói là La Đại Sơn tỷ tỷ ở bên ngoài nhìn đến ven đường có cái hài tử, thấy hài tử thật sự quá đáng thương, cho nên ôm trở về dưỡng. Trong nhà bên này, cũng chỉ có La Đại Sơn tỷ tỷ cùng tỷ phu biết, La Đại Sơn tỷ phu cũng là cái người thành thật, không nên lời nói hắn tuyệt đối sẽ không nói. Cho nên nguyên bản liền vẫn luôn tính toán làm hài tử ở La Đại Sơn tỷ tỷ trong nhà dưỡng, ngày thường La Đại Sơn ngầm cấp chút sinh hoạt phí gì đó. La Đại Sơn tỷ tỷ là cái thiện lương, cũng đau đệ đệ. Thực sảng khoái liền đáp ứng xuống dưới. Nguyên bản, cho rằng như vậy xử lý thực hảo, đã đem hài tử dưỡng hảo, cũng giấu ở Chu Vân Mai bên này, nhưng chuyện này cũng là xảo. Ở Chu Vân Mai mang thai mau đến 8 tháng thời điểm, đột nhiên sinh non, hơn nữa sinh hạ một cái nam hoa hoa, cả đời hạ sau thế nhưng liền chặt đức khí. Chu Vân Mai biết sau, không thể tiếp thu hiện thực giống nhau, ở trong nhà lấy nước mắt rửa mặt, hoặc là chính là la to, tinh thần hoàn toàn hỏng mất giống nhau, luôn mồm kêu muốn hài tử. Vừa lúc ngày ấy La Đại Sơn tỉ tỉ mang theo hải tử tới xem Chu Vân Mai. Chu Vân Mai vừa thấy đến kia mới hơn một tháng đại tiểu gia hỏa, đôi mắt đều tỏa sáng, thiên nói đó là nàng hải tử, ôm như thế nào cũng không chịu buông tay, sau đó còn cấp kia hải tử uy mãi gì đó, đem hải tử chiếu cố thực hảo. Người trong nhà mới đầu cho rằng nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, đem người khác hải tử trở thành chính mình hải tử, liền nghĩ làm nàng hồ đồ mấy ngày, chờ nàng tỉnh táo lại, ở đem hải tử đưa còn cấp La Đại Sơn tỉ tỉ. Nào biết đâu rằng, Chu Vân Mai mang hài tử mang theo gần nửa tháng, không chỉ là không cùng hài tử xa cách, ngược lại là cùng hài tử càng ngày càng thân cận, hơn nữa kia trận hài tử đều là nàng một người mang, kia hài tử cũng không muốn người khác chạm vào, chỉ cần vừa đến ở trong tay người khác, liền hoa hoa khóc cái không ngừng. La Đại Sơn thấy cùng với như vậy, liền cùng tỷ tỷ thương lượng, dứt khoát lớn mật đem đứa nhỏ này lưu lại, làm Chu Vân Mai mang theo đứa nhỏ này, coi như làm là thân sinh, dù sao chuyện này người ngoài cũng không biết. Lúc ấy Chu Vân Mai sinh hạ hài tử đã chết lúc sau, bởi vì sợ kích thích nàng, trừ bỏ La Đại Sơn cha mẹ cùng La Đại Sơn hai tỷ đệ ở ngoài, những người khác đều không biết hài tử đã chết, hiện tại đem cái này hơn một tháng hài tử lưu lại, chờ hài tử trăng tròn, hơn một tháng cùng hai tháng cũng sẽ không cũng quá lớn khác nhau, hơn nữa liền tính là người khác hoài nghi, cũng sẽ không nghĩ vậy sự đi lên. La Đại Sơn cha mẹ bắt đầu không đồng ý, bất quá sau lại biết đứa nhỏ này là La Đại Sơn thân sinh nhi tử lúc sau. Cao hứng không được, lập tức liền đồng ý đem hải tử cấp lưu lại. Như vậy, có thể nói là một mặt xây tường lấy lòng hai bên sự, người trong nhà đều cảm thấy hảo, cho nên hải tử liền lưu tại Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn bên người, coi như làm là Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn thân sinh nhi tử, La gia trưởng tử đích tôn. Tự nhiên, đứa nhỏ này chính là La Chí Dũng. Nguyên bản, sự tình muốn ấn như vậy đi xuống, người một nhà cũng đều tường an không có việc gì, toàn gia cũng quá hòa hòa khí khí. Nhưng là ở La Chí Dũng nhị tuổi nhiều thời điểm, Chu Vân Mai lại mang thai, cũng chính là hoài thượng La Thúy Lan. Ở Chu Vân Mai dư lại La Thúy Lan lúc sau, nàng đột nhiên nhớ lại phía trước sở hữu sự tình, tất nhiên là cũng minh bạch La Chí Dũng không phải nàng thân sinh nhi tử sự tình. Hơn nữa, bởi vì lúc ấy người trong nhà thương lượng những việc này thời điểm, bởi vì cảm thấy dù sao nàng không thanh tỉnh, rất nhiều thời điểm đều không có có nàng, Chu Vân Mai cơ bản là tương đương rõ ràng trong đó sở hữu sự tình. Đương nàng thanh tỉnh lúc sau, tất nhiên là trong lòng sẽ không thống khoái, cùng La Đại Sơn lại xảo lại nháo, truy vấn La Đại Sơn cùng Tú Đảo sự tình. Biết ngọn nguồn lúc sau, Chu Vân Mai là tính toán muốn lập tức đem La Chí Dũng tiến đi, nhưng vừa lúc gặp phải trong nhà bên này mấy cái huynh đệ nháo phân ra thời điểm muốn phân phòng ở là dựa theo trong nhà Nam Đinh tới phân. Nếu là nàng không chịu thừa nhận La Chí Dũng là nàng hài tử, như vậy nhà bọn họ cũng chỉ có La Thúy Lan một cái nữ nhi, khả năng cái gì đều phân không đến. Hơn nữa, La Đại Sơn luôn mồm cùng Chu Vân Mai nói, việc này bên ngoài người căn bản không biết, tất cả mọi người cho rằng La Chí Dũng là nàng thân sinh nhi tử, La Chí Dũng về sau khẳng định cũng cho rằng chính mình là Chu Vân Mai thân sinh, sẽ đương nàng là thân sinh mẫu thân giống nhau hiếu thuận, tính lên, Chu Vân Mai là không lỗ. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 684 gì khi phục hôn. Chu Vân Mai tuy rằng trong lòng bởi vì La Đại Sơn cùng Tú Đảo sự tình không dễ chịu, nhưng là nàng rốt cuộc là đau La Chí Dũng đã nhiều năm, hơn nữa toàn tâm toàn ý đem La Chí Dũng trong lòng quan trọng nhất vị trí, muốn thật đem hải tử như vậy đưa ra đi, nàng cũng luyến tiếc. Bởi vậy, La Chí Dũng liền như vậy lưu lại, ở trong mắt người ngoài, thậm chí ở La gia người trong mắt, La Chí Dũng đều là Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn đứa bé đầu tiên. Kỳ thật, bởi vì La Chí Dũng là Chu Vân Mai lôi kéo đại, hơn nữa ăn mãi đều là của nàng, trừ bỏ không có 10 tháng hoài thai, hai người chi gian mẫu tử tình không thể so bất luận kẻ nào thiếu, cho nên Chu Vân Mai cứ việc đã biết sở hữu sự tình, nhưng là đối La Chí Dũng cũng vẫn luôn không tồi. Mãi cho đến sau lại La Chí Minh xuất thế, Chu Vân Mai đối La Chí Dũng liền không như vậy coi trọng, nhưng lúc ấy La Chí Dũng đã trưởng thành, có thể là tùy Tú Đào bên kia gen, La Chí Dũng từ nhỏ liền lớn lên đẹp, hơn nữa đọc sách thành tích cũng hảo. Mỗi lần người trong thôn nhắc tới đến La Chí Dũng, luôn là khen không dứt miệng, cấp Chu Vân Mai giải quá không ít mặt. Hơn nữa, La gia cha mẹ cũng thích La Chí Dũng, cho nên xem ở La Chí Dũng phân thượng, dán không ít đồ vật cấp Chu Vân Mai trong nhà. Bởi vì những việc này, Chu Vân Mai đối La Chí Dũng vẫn luôn còn xem như không tồi. Sau lại, La Chí Dũng trưởng thành, thế nhưng ở như vậy một cái tham gia quân ngũ thập phần gian nan niên đại còn đi bộ đội đương binh, lúc sau ở bộ đội còn làm không tồi, hơn nữa thu vào cũng không tồi. Cái này làm cho Chu Vân Mai càng thêm mặt dài rất nhiều, cũng minh bạch La Chí Dũng đối cái này gia đình tầm quan trọng, cho nên khi đó Chu Vân Mai là thật đem La Chí Dũng trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, trước nay không lại nhớ đến quá La Chí Dũng thân thế. Nghĩ đến, nếu không phải La Chí Dũng cưới Phương Bình Anh lúc sau, trong nhà lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khả năng bí mật này vĩnh viễn sẽ không bị nói ra. Nhưng là hiện tại tới rồi tình trạng này, La Đại Sơn đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn lo lắng sớm hay muộn có một ngày Chu Vân Mai sẽ đem việc này nói ra. Kia đảo khi, chuyển ra đi chính là, La Chí Dũng không chỉ có là cái không thể gặp quang tư sinh tử, hơn nữa năm đó vẫn là bị mẫu thân vứt bỏ không cần, này nghĩ đến ở bất luận cái gì một người trong lòng, đại khái đều là làm người vô pháp tiếp thu. Hơn nữa nếu là thật nháo đến La Chí Dũng bộ đội, La Đại Sơn cũng lo lắng La Chí Dũng công tác hoặc là thanh danh đã chịu ảnh hưởng. Hắn là một cái phụ thân, hắn chẳng những không có giúp La Chí Dũng giảm bất chút nào gánh nặng, ngược lại là vẫn luôn tự cấp La Chí Dũng tăng thêm phiền toái, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hy vọng có thể không hề cấp La Chí Dũng gia tăng bất luận cái gì bối rối, cho nên hắn tận lực tưởng ngăn cản Chu Vân Mai đem chuyện này ra bên ngoài truyền. Nhưng là, hắn cũng minh bạch Chu Vân Mai tính cách, chuyện này nếu đã trở thành nàng uy hiếp người lấy cớ, về sau liền sẽ trở thành cả đời nhược điểm. La Hồng Lan biết này sở hữu sự tình sau, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Đầu tiên, nàng không nghĩ tới nàng như vậy thành thật phụ thân cả đời này không chỉ là nàng mẹ một nữ nhân, thế nhưng còn có nữ nhân khác, lại còn có cái hài tử. Lại đó là, nàng không nghĩ tới nàng vẫn luôn coi như thân nhất ca ca thế nhưng có như vậy thân thế, tuy rằng huyết thống thượng vẫn là thân ca ca, nhưng rốt cuộc dường như là cách cái gì dường như. Còn có, chính là nàng không biết việc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nếu là làm người đã biết, không biết sẽ như thế nào đối đãi La Chí Dũng, mà tâm tính như vậy Cao La Chi Dung cũng không biết có phải hay không có thể tiếp thu. Mặt khác, quan trọng nhất một chút chính là, một ngày kia, đương tất cả mọi người biết chuyện này về sau, La Chi Dung nên như thế nào đối mặt. Vì thế, ở La Hồng Lan lại nhìn đến La Chi Dung thời điểm, nàng trong mắt luôn là tràn ngập lo lắng. Ngày này, vừa lúc cuối tuần, Phương Bình Anh cùng La Chi Dung cùng nhau nghỉ phép, ở nhà xem hài tử, La Hồng Lan ở điểm tâm phô cũng vừa lúc an bài ngày này nghỉ ngơi, nàng liền mua vài thứ lại đây xem hài tử. Cùng mấy tiểu tử kia chơi, Giao Giao cùng La Hồng Lan lại nhải nói rất nhiều sự tình trong nhà, tỉ như buổi tối bọn họ đều là cùng ba ba ngủ một cái phòng, mụ mụ bất hòa bọn họ cùng nhau ngủ gì đó. La Hồng Lan nghe xong, trong lòng lập tức có chút lo lắng, nàng lo lắng Phương Bình Anh biết việc này sau phản ứng, có thể hay không khinh thường La Chí Dũng gì đó. Nay đây, nàng tiện lợi La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh mặt, liền bật thốt lên hỏi ra, tẩu tử, ngươi cùng ta đại ca phía trước là làm giấy hôn thú Nga, gì thời điểm trở về phục hôn đâu. Kỳ thật gần nhất mấy ngày La Chí Dũng cũng vẫn luôn ở dây dưa chính mình vấn đề này, nàng vẫn luôn cũng chưa cho La Chí Dũng đáp án, nàng cảm thấy như bây giờ cũng thực hảo, đến nỗi phục hôn sự tình, nàng còn không có tính toán hảo. Nghe được La Hồng Lan đột nhiên lại hỏi vấn đề này ra tới, nàng trong lòng an thản không hổ là huynh muội, tâm hữu linh tê rất nhiều, còn giận La Hồng Lan liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, đột nhiên hỏi cái này làm gì, đại ca ngươi hiện tại không phải ở tại trong nhà sao, phục không phục hôn, có gì quan hệ sao? Tất nhiên là có quan hệ. La Chí Dung nói, còn lặng lẽ nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ánh mắt rất là nóng cháy. Xem Phương Bình Anh mặt lập tức liền đỏ, nàng biết này nam nhân trong ánh mắt ý tứ. Tuy rằng, Phương Bình Anh hiện tại là làm La Chí Dung đã trở lại, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ một nhà bốn người ở cùng một chỗ, hòa thuận, quá khá tốt, nhưng là ngầm, chỉ có La Chí Dung biết Phương Bình Anh trong lòng vẫn là có ngăn cách. Hắn là cái nam nhân, hiện tại thương thế trên cơ bản đã hảo, mỗi ngày hàng đêm nhìn chính mình tức phụ ở trước mặt lúc gần lúc hiện, hắn trong lòng tự nhiên là có làm một người nam nhân nên có bình thường ý tưởng. Tỷ như, cùng tức phụ trụ đến một cái nhà ở đi, làm chút phu thê chi gian nên làm sự tình. Phải biết rằng, bọn họ chi gian từ ly hôn phía trước ở riêng đến bây giờ, ít nhất có đã hơn một năm thời gian không ở bên nhau, là một cái bình thường nam nhân, muốn nói trong lòng một chút ý tưởng đều không có là không có khả năng. Hơn nữa, La Chí Dũng vẫn là cái tinh lực so người bình thường tràn đầy nam nhân. Trong đó, hắn tất nhiên là cũng dùng các loại lấy cớ đi thăm dò quá, nhưng là Phương Bình Anh kiên quyết không từ, hắn cũng không có biện pháp, cũng chỉ đến từng ngày nghẹn. Liên hôm qua buổi tối, hắn còn cố ý dùng dao dao làm lấy cớ, buổi tối đi Phương Bình Anh kia nhà ở lung lay một trận, bị Phương Bình Anh cấp đuổi ra ngoài. Phương Bình Anh này nhìn thấu La Chí Dũng ý tứ sau, giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nếu là có ý kiến nói, vậy ngươi có thể trở về bộ đội trụ, ngươi bộ đội lại không phải không có ký túc xá trụ. La Chí Dũng vừa nghe, vội vàng lắc đầu, kéo Phương Bình Anh một phen, đừng, đừng, ta chính là thuận miệng nói nói, tuyệt đối không phải có khác ý kiến. Phương Bình Anh giận nhìn hắn một cái, không phản ứng hắn. Nhưng một bên La Hồng Lan chính là vô tâm tư xem bọn họ hai người tình trạng ý thiếp, còn đắm chìm ở chính mình tư duy chung, bất chi bất giác, nàng nhìn La Chí Dũng nói một câu, đại ca, ta thật không nghĩ tới sẽ là như thế này. La Chí Dũng nghe vậy, cảm thấy không thể hiểu được, phản ứng lại đây, cho rằng nàng đang nói chính mình cùng Phương Bình Anh, liền cười chụp nàng đầu một chút, không nghĩ tới sẽ là loại nào a, ta và ngươi tẩu tử sự tình chính chúng ta sẽ giải quyết, ngươi không cần nhiều lo lắng. La Hồng Lan phản ứng lại đây, vội vàng nói, là chuyện khác, không phải ngươi cùng tẩu tử sự tình. Chương 685 tức phụ, ta tưởng ngươi. La Chí Dũng nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, liền thu hồi tươi cười, nghiêm trang hỏi La Hồng Lan, đó là gì sự, ngươi nha đầu này mấy ngày nay nói chuyện như thế nào lộn xộn, làm người nghe không hiểu. La Hồng Lan nhìn La Chí Dũng, trước kia nàng tổng cảm thấy La Chí Dũng là trong nhà tốt nhất một cái, cảm thấy hắn có thể là bởi vì lớn lên có chút giống Chu Vân Mai. Mà mấy người bọn họ diện mạo hoặc nhiều hoặc ít tùy La Đại Sơn diện mạo, cho nên không như vậy xuất chúng, hiện tại xem ra sắc thật chút nào không giống, La Chí Dũng chính là so Chu Vân Mai lớn lên khá hơn nhiều. Hiện tại xem ra, La Chí Dũng là bởi vì lớn lên giống hắn mẹ ruột, mới có tốt như vậy tướng mạo. La Hồng Lan nhớ tới cái này, lại không biết như thế nào cùng La Chí Dũng giải thích, cuối cùng chỉ là cực kỳ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ai. La Hồng Lan than lần này liền Phương Bình Anh cũng cảm thấy kỳ quái. Nha đầu này ngày thường rất ít có nhiều như vậy tâm sự, cho dù có cũng sẽ cùng chính mình nói. Nàng làm được La Hồng Lan bên người, quan tâm hỏi, làm sao vậy, là cùng Trần Kiệt có quan hệ sao, mấy ngày nay nhìn ngươi luôn là thất thần. Không, không phải, là cùng ta mẹ có quan hệ, cũng không tính. La Hồng Lan bị Phương Bình Anh hỏi có chút khẩn trương, cuối cùng đơn giản cắn chặt răng, nhìn Phương Bình Anh lắc đầu, tính, tẩu tử, ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Phương Bình Anh thấy là như thế, kinh ngạc nói thanh, xem ra này thật là có sự a. Không có. La Hồng Lan vội vàng lắc đầu, theo sau dứt khoát không ở nơi này, nói muốn mang theo Giao Giao cùng Duệ Duệ đi bên ngoài mua đồ vật ăn, đợi lát nữa trở về. Giao Giao cùng Duệ Duệ thấy có thể đi ra ngoài chơi, lập tức liền đi theo La Hồng Lan đi rồi. Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan cơ hồ là chạy trối chết thân ảnh, ngẩn người. Nàng biết La Hồng Lan là cái người thành thật, sẽ không nói dối, tới trong thành mấy năm nay, nàng sự tình gì đều sẽ cùng chính mình nói, cho dù là cùng Trần Kiệt ngầm ở chung thời điểm, cùng Trần Kiệt chi gian như thế nào ở chung, nàng đều sẽ nói cho Phương Bình Anh, giống như vậy tình hình thật đúng là hiếm thấy, xem ra lần này thật là có chút việc. Bất quá nha đầu này nếu nói như vậy, liền thuyết minh thật đem nàng đánh chết, nàng cũng sẽ không nói. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, liền cùng La Trí Dũng thương lượng, đợi lát nữa không có việc gì ngươi đi xem ngươi ba bái, xem có phải hay không bên kia đã xảy ra sự tình gì, ta mới vừa nghe Hồng Lan nhắc tới mẹ ngươi. La Trí Dũng gật gật đầu, nói chờ buổi chiều lại qua đi nhìn xem, bất quá lúc này hắn thấy trong nhà chỉ có chính mình cùng Phương Bình Anh hai người, tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên. Hắn hai tròng mắt thật sâu nhìn Phương Bình Anh, đột nhiên hướng Phương Bình Anh vẫy vẫy tay, tức phụ, lại đây. Phương Bình Anh vừa thấy hắn ánh mắt, liền biết hắn không có hảo ý, nhưng vẫn là đi qua, ngồi vào hắn bên người trên sofa, cách hắn có đoạn khoảng cách, sau đó có chút cảnh giác nói, làm gì? Hồng Lan đem Giao Giao cùng Duệ Duệ mang đi ra ngoài, lần này tử sẽ không trở về. La Trí Dũng nói xong lúc sau, đột nhiên đứng lên, sau đó khom lưng một tay đem ngồi ở bên người Phương Bình Anh chặn ngang bế lên, hướng hai người phòng ngủ đi đến. Phương Bình Anh không có bất luận cái gì dự bị bị hắn chặn ngang bế lên, hoảng sợ, vội vàng một tay vãn trụ cổ hắn. Một tay chụp hắn một chút, rồi nói, ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm cái gì? La Trí Dũng đem nàng ôm vào trong phòng, chân tùy ý tướng môn câu hạ, môn nhưng thật ra đóng lại, theo sau hắn đem nàng đặt ở trên giường, Phương Bình Anh đang muốn đứng dậy, hắn liền lập tức đè ép lại đây, hai tròng mắt gắt gao nhìn nàng, môi mỏng nhẹ nhàng khởi động, tức phụ, ta là cái nam nhân. Xem ra này nam nhân thật sự là nghẹn không được, hiện tại là không chỗ nào không cần cực kỳ, tính toán ba vương ngạnh thượng cùng, Phương Bình Anh nghe trên người nàng quen thuộc khí vị. Kỳ thật cũng là có chút say mê, hơn nữa nàng bản thân cũng không phải đặc bài xích hai người chi gian ôn nhu, chỉ là trong lòng còn luôn là không như vậy thoải mái. Hơn nữa, này nam nhân mỗi lần tưởng thời gian cũng không đúng, Giao Giao cùng Duệ Duệ luôn là ở trong nhà, nàng sợ hai người vạn nhất đang làm cái gì thời điểm, kia hai tiểu gia hỏa chạm qua tới, cũng không biết sẽ nháo ra cái dạng gì chê cười. Hôm nay bởi vì hai tiểu gia hỏa không ở nhà, Phương Bình Anh cũng ít cái lo lắng âm thầm. Chỉ là vẫn là không nghĩ như vậy dễ dàng làm La Trí Dũng thực hiện được, liền hỏi ngược lại, cho nên La Trí Dũng hôm nay nhất định phải được, cho nên nói chuyện cũng không bằng phía trước quyền chuyển. Hắn nói thẳng, hai mắt bình tĩnh nhìn Phương Bình Anh, cơ hồ là gần từng chữ một nói, chúng ta đều đã hơn một năm không ở bên nhau, ta thân mình khó chịu. Nói xong, còn đem khó chịu địa phương hung hăng đè ép Phương Bình Anh một chút. Phương Bình Anh bị này nam nhân động tác làm cho mặt hơi hơi phím hồng, ngoài miệng lại là cố ý nói, nơi nào khó chịu. Ta coi ngươi một ngày khá tốt, có thể ăn, có thể ngủ, mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi còn béo một vòng. La Trí Dũng vừa nghe, môi đột nhiên hơi hơi cong cong, theo sau ở Phương Bình Anh bên tai nói, là béo, nơi này béo, bị nghẹn. Người nào đó nói xong, còn lôi kéo Phương Bình Anh tay hướng trên người hắn nào đó bộ vị dò xét hạ. Phương Bình Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị này nam nhân đùa giỡn một phen, gương mặt tức khắc hồng kỳ cục, nàng vội vàng thu hồi tay, duỗi tay đấm La Trí Dũng một chút, thấp giọng mắng, La Trí Dũng. Ngươi đừng chơi lưu manh à. La Trí Dũng nhẹ giọng cười, môi ở nàng bên thai như có như không đảo qua, còn nhẹ giọng nói, đối với nữ nhân khác là chơi lưu manh, nhưng đối với tức phụ đây là tình thú. La Trí Dũng cái này động tác chọc Phương Bình Anh toàn thân nổi lên một cổ điện lưu giống nhau, thân mình đều run hạ, nhưng vì che giấu, nàng vẫn là ra tiếng nói, này miệng lưỡi chân chu rốt cuộc từ nơi nào học được. Phương Bình Anh nói còn chưa nói xong, môi bị người đột nhiên lấp kín, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Nàng cả người đã nằm ở trên giường, nàng phía trên La Trí Dũng chính chặt chặt chẽ chẽ dán ở trên người nàng, nàng có thể thực rõ ràng nhận thấy được La Trí Dũng vội vàng. Mới muốn lên tiếng hôn hắn, La Trí Dũng liền cúi đầu ở môi nàng hôn hạ, theo sau trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tức phụ, ta tưởng ngươi. Không biết là này nam nhân thanh âm thật sự quá mị hoặc nhân tâm vẫn là Phương Bình Anh trong lòng đối phu thê chi gian sự tình còn cũng nhiều ít có chút khát vọng, nháy mắt nàng thân mình liền mềm xuống dưới. Hai mắt cũng từ nguyên lai mang theo vài phần phẫn nộ biến thành hờn dỗi, dù sao xem ở La Trí Dũng trong mắt, là mị hoặc làm người không kềm chế được. Vương Bình Anh không nói lời nào, La Trí Dũng nhẹ giọng một chút, môi liền như báo tố dừng ở Phương Bình Anh trên trán, trên mặt, trên môi, ngay sau đó, một đường đi xuống. Phương Bình Anh bị loại này khi nhẹ khi trọng, khi thì ôn nhu khi thì thô cuồng hôn làm cho toàn thân khô nóng không thôi, cơ hồ cũng đã quên chính mình trong lòng nguyên bản ngật đáp. Lại hoặc là nói, tại đây một khắc, nàng không nghĩ nói quá nhiều, chỉ nghĩ tuần hoàn chính mình tâm đi làm. Nàng chính mình rất rõ ràng, cả đời này, người nam nhân này đã loại ở nàng trong lòng, lạc ở nàng trong cốt nhục, cho dù hắn lại có cái gì không tốt, cho dù bọn họ ly hôn thời điểm, nàng trong lòng chỉ có hắn, thậm chí nàng liên tiếp chịu nam nhân khác niệm tưởng đều không có, nàng còn ở kiên trì cái gì đâu. Chương 680-633, ngươi vì sao khi dễ mụ mụ? Mà người nam nhân này đối nàng cũng là như thế, vì nàng, cùng người trong nhà phản bội, vì nàng, thậm chí liền chính mình tánh mạng đều không cần. Bọn họ như vậy cảm tình sợ là không có gì có thể chia rẽ, sớm hay muộn sẽ ở bên nhau, như vậy còn có chuyện gì là không thể vượt qua đi. Bởi vậy, này trong nháy mắt, nàng là nguyện ý. Hai người làm vợ chồng đã nhiều năm, hai tử đều sinh mấy cái, La Trí Dũng tất nhiên là biết Phương Bình Anh mẫn cảm điểm ở nơi nào, hơn nữa hai người xác thật lâu không ở bên nhau, hai người thực mau liền tiến vào trạng thái. La Trí Dũng tuy rằng toàn thân nghẹn khuất muốn nổ mạnh giống nhau, nhưng là hắn muốn nghe Phương Bình Anh kia thấp thấp tiếng rên rỉ cùng nhìn nàng kia tựa kiểu tựa giận biểu tình, chậm chạp không chịu tiến vào. Phương Bình Anh thân mình bị trên người nam nhân này trêu chọc toàn thân khô nóng khó làm, hư không không thôi, trong ánh mắt cũng để lộ ra thập phần khát vọng, liền bĩu môi trừng mắt nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái. La Trí Dũng thấy thế, khẽ cười một tiếng, nâng lên Phương Bình Anh thân mình, chính đang muốn xúc thế đại phát, đột nhiên từ cửa liền truyền đến giao giao tiếng la, ba ba, ngươi vì sao muốn khi dễ mụ mụ? Giao giao tiếng la khiến cho trên giường La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh đều sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn là La Trí Dũng trước phản ứng lại đây, hắn tay chân cùng sử dụng, vội vàng dùng chăn bao đã cởi quần áo Phương Bình Anh, sau đó chính mình trần trụi thượng thân bay nhanh chạy đến cửa biên đi ôm giao giao, muốn dứt khoát đem tiểu nha đầu cấp ôm vào tới, chậm rãi cùng nàng giải thích, bằng không này tiểu nha đầu đợi lát nữa sẽ khắp nơi tuyên giường. Chính là, đi tới cửa biên, La Trí Dũng mới phát hiện cửa chỗ không chỉ là giao giao một người, liền Duệ Duệ cũng đứng ở kia chỗ. Cách đó không xa còn đứng La Hồng Lan cùng một người nam nhân. Kia nam nhân thế nhưng là Lưu Phong Sinh. La Hồng Lan rốt cuộc là không trải qua quá loại chuyện này, nàng tuy là nghe được trong phòng có động tinh thanh, nhưng cũng không biết đang làm cái gì, khiến cho Giao Giao cùng Duệ Duệ cùng hai người đi kêu ba ba mụ mụ, chính mình đi đại sảnh cấp Lưu Phong Sinh đổ nước. La Hồng Lan vừa rồi mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao ở bên ngoài chơi, vừa lúc gặp được Lưu Phong Sinh từ bên ngoài trở về, nói là có gì sự tình muốn cùng Phương Bình Anh thương lượng. La Hồng Lan nói Phương Bình Anh vừa lúc ở ra, liền cùng Lưu Phong Sinh cùng nhau lại đây. Bất quá La Hồng Lan không biết là sự tình gì, không phải là Lưu Phong Sinh không biết. Đặc biệt là Lưu Phong Sinh nhìn đến trần trụi thượng thân La Trí Dũng từ trong phòng đi ra thời điểm, hắn ánh mắt đầu tiên là hiện lên một mạt tạm đạm, theo sau ánh mắt chậm rãi biến đạm mạc, thậm chí nói là có vài phần khinh thường nhìn La Trí Dũng. Kỳ thật, ở Lưu Phong Sinh trong lòng, hắn vẫn luôn là khinh thường La Trí Dũng. Hắn cảm thấy La Trí Dũng mặc kệ là từ tự thân điều kiện vẫn là trong nhà đều là không xứng với Phương Bình Anh. Hắn vẫn luôn liền không nghĩ thấu Phương Bình Anh lúc trước vì sao sẽ gả cho La Trí Dũng. Chỉ là trước kia, Lưu Phong Sinh còn đem loại này cảm xúc cấp thu ở trong lòng. Nhưng là lần này ý thức được bọn họ hai người đã ở hợp lại, Lưu Phong Sinh biết chính mình nếu là còn như vậy mặc kệ đi xuống, hắn khả năng liền hoàn toàn không có cạnh tranh lực, cho nên đối La Trí Dũng hắn cũng không nghĩ khách khí đi xuống. Mà La Trí Dũng nhìn đến Lưu Phong Sinh trong nháy mắt kia, hắn cũng hơi sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, hắn nguyên bản là nghĩ cùng Lưu Phong Sinh hảo hảo chào hỏi một cái, tuy nói hắn trong lòng không thích Lưu Phong Sinh vẫn luôn quấn lấy Phương Bình Anh, nhưng rốt cuộc hắn không ở thời điểm, Lưu Phong Sinh giúp trong nhà không ít vội, về tình về lý, hắn là phải hảo hảo cảm tạ Lưu Phong Sinh một chút. Bất quá ở nhìn đến Lưu Phong Sinh trong mắt lạnh nhạt cùng khinh thường thời điểm, nguyên bản đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, hắn chỉ là hướng Lưu Phong Sinh gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Giao Giao cùng Duệ Duệ hướng trong phòng đi. Nhưng là Giao Giao tiểu nha đầu rất là kiên trì, nàng đứng ở cửa không chịu vào nhà, vẻ mặt lên án nhìn La Trí Dũng, ba ba, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì muốn khi dễ mụ mụ đâu. Giao Giao nói vừa nói xong, Duệ Duệ cũng lập tức đi theo nói, đúng vậy, ba ba, ngươi đã nói, chúng ta là nam tử Hán, cùng nữ nhân cãi nhau thời điểm chỉ có thể giảng đạo lý, không thể khi dễ bọn họ, vì cái gì ngươi muốn khi dễ mụ mụ. Ta không có La Trí Dũng đối với hai cái tiểu gia hỏa, hơn nữa trong nhà còn có chính mình thân muội tử cùng một ngoại nhân, cái kia người ngoài vẫn là chính mình tình địch, hắn thật không biết nên như thế nào giải thích hảo không nói năng lộn xộn ta nửa ngày, cũng chưa nói câu hoàn chỉnh nói ra tới, ta. Ở trong phòng Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi Giao Giao nhìn đến tình hình, trong lòng đã đem La Chí Dũng nghiến răng nghiến lợi không biết mắng bao nhiêu lần, này hội kiến La Chí Dũng liền cái lấy cớ đều sẽ không tìm, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, liền ra tiếng hô, Giao Giao, Duệ Duệ, Tiến Bảo, mụ mụ cùng ngươi nói chuyện. Giao Giao cùng Duệ Duệ nghe xong, lúc này mới không tình nguyện chừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, song song bước chân ngắn nhỏ chạy đến Phương Bình Anh mép giường, Giao Giao còn vẻ mặt thương tiếc hỏi, mụ mụ, ba ba có phải hay không đánh ngươi, ngươi nơi nào đau? Phương Bình Anh môi chịu hạ, sau đó ngẩng đầu ngó mắt đang ở cửa biên, vẫn là trần trụi thân mình đứng nam nhân liếc mắt một cái, cuối cùng cắn răng cùng Giao Giao nói, không có, ba ba không đánh ta, ba ba cùng ta nói giỡn đâu. Giao Giao cùng Duệ Duệ nhưng không tin, hai người vội vàng nói, ngươi vừa rồi còn vẫn luôn khóc tới. Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng ngày thường nói là cùng La Chí Dũng chơi đến nhiều, nhìn cùng La Chí Dũng thân một ít, nhưng đó là bởi vì ngày thường không thường thấy La Chí Dũng, ngẫu nhiên nhìn đến một hồi, liền sẽ cảm thấy thân thiết. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là thân Phương Bình Anh nhiều một chút, một giấc này đến Phương Bình Anh chịu khi dễ, liền tới hỗ trợ. Phương Bình Anh không biết như thế nào cùng hai tiểu gia hỏa giải thích, liền hướng bọn họ chớp chớp mắt, chỉ vào chính mình nói, không khóc, ngươi xem mụ mụ giống đã khóc sao. Hai tiểu gia hỏa nhìn kỹ Phương Bình Anh liếc mắt một cái, xác nhận Phương Bình Anh không đã khóc lúc sau, lúc này mới yên tâm, cũng không hề đuổi theo hỏi, chính mình chạy một bên đi chơi. Thấy hai tiểu gia hỏa đi rồi, La Chí Dũng nhớ tới bên ngoài người. Hạ giọng cùng Phương Bình Anh nói, đúng rồi, trên lầu Lưu Tiên Sinh ở bên ngoài chờ ngươi, dường như có việc nhi cùng ngươi nói. Lưu Phong Sinh tới. Phương Bình Anh nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng lại vội vàng truy vấn một câu, hắn cùng Duệ Duệ, Giao Giao cùng nhau tới. La Chí Dũng đoán cũng là, liền gật đầu nói, đúng không? Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi Giao Giao xông tới kia một khắc, nàng thật sự là muốn chết tâm đều có, mặt đỏ nửa ngày lúc sau, từ trên giường đứng dậy, cắn răng hướng La Chí Dũng gầm nhẹ thanh, La Chí Dũng. Từ ngày mai bắt đầu ngươi cút cho ta hồi ký túc xá đi trụ. La Chí Dũng nhưng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, hơn nữa lúc này hắn trong lòng cũng hơi có chút hưng phấn, nếu là Lưu Phong Sinh biết hắn cùng Phương Bình Anh ở bên nhau, biết khó mà lui là tốt nhất. Hắn nhìn Phương Bình Anh nhẹ giọng cười, thấp giọng nói, này cũng không gì, chúng ta hai vợ chồng thân nhân không phải bình thường sao, bằng không này hai người từ đâu ra. Nói xong, hắn còn chỉ ở bên cạnh chơi Duệ Duệ cùng Giao Giao. Giao Giao vừa nghe đến La Chí Dũng nói, liền lập tức chạy tới truy vấn nàng cho tới nay có cái làm không biết mệnh vấn đề, ba ba, ta từ đâu tới đây? Chương 687 giằng co. Cảm ơn các vị đánh thưởng cùng vẽ tháng, thập phần cảm kích. La Chí Dũng túi đầu nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, sau đó hướng Phương Bình Anh bên kia nghiêng nghiêng đầu, ý bảo nàng đi hỏi mụ mụ. Giao Giao không chiếm được đáp án, lại lập tức bỏ đến trên giường, nhào vào Phương Bình Anh trong lòng ngực, mở to một đôi quay tròn mắt to. Hỏi Phương Bình Anh muốn đáp án. Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi hai người sự tình bị khuê nữ cùng nhi tử thấy được, trong lòng ước gì một ngụm cắn chết La Chí Dũng, liền dùng sức trừng mắt La Chí Dũng, cắn răng nói, hỏi người ba. Chờ Giao Giao lại đi hỏi La Chí Dũng, La Chí Dũng liền cười như không cười nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhìn Giao Giao trả lời, ngươi đương nhiên là ba ba cùng mụ mụ ân ái kết quả. Mắt thấy Giao Giao lại muốn há mồm, đại khái muốn hỏi ân ái là gì đó thời điểm. La Chí Dũng vội vàng rời đi nàng lực chú ý, Giao Giao, ngươi món đồ chơi bị ca ca cầm đi, mau đi lấy về tới. Chờ Giao Giao đi rồi, Phương Bình Anh lại tức muốn mắng chửi người, nhưng La Chí Dũng lại là hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, theo sau bộ kiện quần áo, một bên ra bên ngoài biên đi, một bên nói, ngươi chậm rãi thu thập, ta đi ra ngoài cùng Lưu Tiên Sinh trò chuyện, hắn còn ở trong phòng khách chờ đâu, ngươi không cần phải gấp gáp. La Chí Dũng, ngươi. La Chí Dũng đi đến phòng khách thời điểm. Ngồi ở phòng khách Lưu Phong Sinh cho rằng Phương Bình Anh sẽ cùng La Chí Dũng cùng nhau ra tới, trên mặt phía trước lạnh nhạt cùng khinh thường sớm đã không thấy, lại mà đại chi chính là như trước kia giống nhau, trên mặt mang theo một tia thân sĩ lễ phép đạm cười. Nhưng nhìn đến là La Chí Dũng một người, sắc mặt của hắn cứng hạ, theo sau mới ra tiếng hỏi, Bình Anh đâu? La Chí Dũng nhìn hắn cười cười, cũng không chính diện trả lời hắn, chỉ là ở hắn đối diện ngồi xuống, duỗi tay cho hắn đổ ly trà, đạm thanh hỏi, Lưu Tiên Sinh tìm Bình Anh có chuyện. Không biết là công sự vẫn là việc tư, có thể cùng ta nói sao? Đại khái là La Chí Dũng lấy nam chủ nhân cùng Phương Bình Anh nam nhân tự cho mình là ngựa khí làm cho Lưu Phong Sinh có chút hoảng hốt, lại hoặc là vừa rồi hình ảnh thứ hắn thập phần đỏ mắt, trước kia hắn làm cho La Chí Dũng mặt tốt xấu còn chưa bao giờ nói bất luận cái gì lời nói nặng, nhưng lần này hắn mặc kệ, liền trực tiếp mở miệng ép hỏi La Chí Dũng. La Tiên Sinh, ngươi đừng quên, ngươi cùng Bình Anh sớm ly hôn, lý luận thượng các ngươi chi gian đã không có bất luận cái gì quan hệ. Lần này nếu không phải là tiên sinh dùng tánh mạng tương bức, ngươi cho rằng Bình Anh sẽ cùng ngươi lại ở bên nhau sao? Cho nên đơn giản tới nói, La Tiên Sinh kỳ thật cùng ta giống nhau, ở Bình Anh trong nhà cũng bất quá xem như cái khách nhân mà thôi, ngươi không có quyền lợi thay thế Bình Anh làm bất cứ chuyện gì. Nếu là trước kia, La Chí Dũng khả năng sẽ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp cùng Lưu Phong Sinh xào lên. Nhưng hiện tại La Chí Dũng ở trải qua quá sinh tử, ở trải qua quá cùng Phương Bình Anh lâu như vậy cảm tình về sau, hắn tâm cảnh thay đổi, lại hoặc là nói hắn đã học xong tín nhiệm, hắn khẳng định Phương Bình Anh đối chính mình cảm tình. Bởi vậy, nghe xong Lưu Phong Sinh nói, vẻ mặt của hắn cũng không có quá lớn biến hóa, mà là mang trà lên trên bàn trà nhợt nhạt suýt một ngụm, sau đó cười nhạt nhìn Lưu Phong Sinh. Lưu Tiên Sinh nói như vậy cũng không phải không có lý, bất quá ngươi ý tứ nếu là nói Bình Anh chỉ là đáng thương ta nói, kia không bằng Lưu Tiên Sinh ngươi thử xem, ngươi xem Bình Anh có thể hay không tiếp thu ngươi. Ngươi La Chí Dũng như vậy bình tĩnh, khiến cho Lưu Phong Sinh im miệng, hắn trong lòng biết, đến phiên cảm tình, hắn cùng Phương Bình Anh chi gian xa xa so ra kém cùng nàng cùng La Chí Dũng chi gian. La Chí Dũng thấy Lưu Phong Sinh không nói, cũng không lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là ở trầm mặc một lúc sau, hắn thay đổi một loại ngữ khí. Thập phần chân thành cùng Lưu Phong Sinh nói, Lưu Tiên Sinh, ta biết ta không ở nhà thời điểm, ngươi cũng chiếu cố nhà ta không ít, điểm này ta thập phần cảm kích, về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ đem ân tình này còn thượng, hơn nữa ngươi cùng Bình Anh chi gian, ta không ngại các ngươi làm tốt bằng hữu, hảo đồng sự, chỉ là ở cảm tình thượng, ta còn là hy vọng Lưu Tiên Sinh không cần lại tiếp tục quấy rầy Bình Anh, rốt cuộc chúng ta mới là hai phu thê, Lưu Phong Sinh hiện tại nếu là ngạnh trộn lẫn nhập tiến vào, chính là người ta nói kẻ thứ ba. Hơi hơi đốn hạ, La Chí Dũng lại nói tiếp, Lưu Tiên Sinh, lại hoặc là ta nói cách khác, ngươi điều kiện cũng không kém, thật muốn tìm cá nhân sinh hoạt, có thể thử đem ánh mắt phóng xa một chút, Bình Anh đời này đã danh hoa có chủ, đời này nàng sẽ chỉ là ta tức phụ. La Chí Dũng này một phen nói Lưu Phong Sinh trong lòng càng là tức giận không thôi, nhưng rốt cuộc là có chút lịch duyệt nam nhân, hắn cưỡng chế trụ trong lòng tức giận, ngạnh buộc chính mình trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, nhẹ giọng phản bác La Chí Dũng. La Tiên Sinh lời này nói không khỏi quá chắc chắn, nếu là thực sự có cái này chí khí, lúc trước như thế nào còn sẽ ly hôn đâu, hơn nữa theo ta được biết, các ngươi lúc trước ly hôn thai hoàng ẩm, ngươi thật sự hoàn toàn giải quyết sao. Ngay sau đó, không đợi La Chí Dũng nói chuyện, Lưu Phong Sinh lại nói tiếp, ta cho rằng có chút người đi, khả năng thông qua hậu thiên có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, hoặc là sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng là có rất nhiều đồ vật lại là thay đổi không được, cũng lựa chọn không được, tỉ như cha mẹ, gia đình. La Tiên Sinh ngươi thật sự có thể bảo đảm về sau nhà các ngươi người lại không cho nhà các ngươi, lại hoặc là cấp Bình Anh mang đến bất luận cái gì phiền phải sao. Tuy rằng Lưu Phong Sinh nói lời này khi cái loại này khinh thường ngữ khí cùng trong lời nói coi khinh làm La Chí Dũng trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng hiện tại La Chí Dũng lại là bắt đầu học xong tỉnh lại, mà không phải trước tiên đi tranh chấp. Muốn thật nói La Chí Dũng trong lòng còn có chút không xác định, còn chính là Lưu Phong Sinh nói cái này. La Chí Dũng trước sau lo lắng trong nhà bên kia sẽ cho Phương Bình Anh mang đến bối rối, mà trên thực tế, bọn họ cũng không ngừng tự cấp Phương Bình Anh mang đến bối rối. Hắn trong lòng là thật sự lo lắng Phương Bình Anh sẽ giống như trước như vậy đỉnh không được áp lực, hai người vẫn là không thể hòa thuận sinh hoạt. Bởi vậy, La Chí Dũng cũng vẫn luôn trầm mặc, không lên tiếng. Lưu Phong Sinh thấy chính mình nói đến La Chí Dũng chỗ đau, môi nhàn nhạt cong hạ, nói tiếp, nếu ngươi làm không được nói, liền không cần đem nói quá mức chắc chắn. Bình Anh bởi vì nguyên nhân này có thể cùng ngươi ly một lần hôn, có lẽ sẽ có lần thứ hai. Ngươi ở La Chí Dũng muốn lên tiếng phản bác thời điểm, Phương Bình Anh vừa lúc từ trong phòng đi ra, nàng đi đến sofa biên, ra tiếng kêu La Chí Dũng, Chí Dũng, Giao Giao cùng Duệ Duệ ở kêu ngươi, ngươi đi vào nhìn bọn họ. Tức phụ La Chí Dũng biểu tình có chút ủy khuất, bởi vì ở hắn cùng Lưu Phong Sinh vừa rồi biện luận chung, hắn là thua kia một phương, hắn trong lòng luôn là cảm thấy không yên ổn. Trên thực tế, Phương Bình Anh ở trong phòng đem hai người nói cũng nghe cái thất thất bát bát, nàng không phủ nhận Lưu Phong Sinh có chút nói không sai, nhưng là ở trong lòng nàng, mặc kệ nàng cùng La Chí Dũng thế nào, lại hoặc là La Chí Dũng trong nhà thế nào, đây đều là bọn họ ra sự, không cần Lưu Phong Sinh cấp ý kiến, hơn nữa cũng không tới phiên Lưu Phong Sinh tới trách cứ La Chí Dũng. Phương Bình Anh tính tình chính là, chỉ cần là thuộc về chính mình ra người, nàng có thể khi dễ, có thể quở trách, nhưng là lại không chấp nhận được người khác nhiều lời một câu. Nàng nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, sau đó giận hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi đi vào trước, nơi này ta sẽ xử lý. Chương 688 nghi hoặc. Kỳ thật này liếc mắt một cái, Phương Bình Anh là cố ý, nàng trong lòng bởi vì có chút không hài lòng Lưu Phong Sinh như vậy nói La Chí Dũng, cho nên nàng cái này động tác, thực rõ ràng là có thể làm người nhìn ra, ở La Chí Dũng cùng Lưu Phong Sinh hai người chi gian, nàng rốt cuộc là cùng ai thân, cùng ai sơ. Lại đến, nàng còn có một cái mục đích đó là, làm Lưu Phong Sinh hoàn toàn hết hy vọng, kỳ thật nàng đối Lưu Phong Sinh căn bản không có gì ý tứ, liền tính bất hòa La Chí Dũng phục hôn, nàng cùng Lưu Phong sinh ở bên nhau cơ hội cũng không lớn, thậm chí nói không có. Ở thật lâu phía trước, ở không biết Lưu Phong sinh gia đình trạng huống tình hình hạ, hoặc là có một số việc còn sẽ phát sinh, nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể. Tự nhiên, Phương Bình Anh cái này động tác, thật là làm Lưu Phong sinh trong lòng hung hăng đau một chút. Hắn không nốc, hắn biết Phương Bình Anh ở cùng hắn biểu thị công khai cái gì. Kỳ thật, nếu là bình thường tình hình, có lẽ hắn nên từ bỏ, chính là lúc này đây, hắn chính là không muốn từ bỏ. Mà không muốn từ bỏ chân chính nguyên nhân, hắn quy nạp với chính mình là quá mức để ý cùng thích Phương Bình Anh, chính là trên thực tế, có thể là bởi vì không cam lòng cùng trong xương cốt kia phân ngạo khí, hắn đời này trước nay liền không có nói có không chiếm được đồ vật, hơn nữa là trải qua hắn ngàn phiên nỗ lực sau không chiếm được. Chờ La Chí Dũng vào nhà sau, Phương Bình Anh ở sofa trước ngồi xuống, ngữ khí tùy ý hỏi câu, Phong Sinh, gần nhất công tác có khỏe không, siêu thị bên kia, cùng tương thúc, quả cam đều còn ở chung không tồi đi. Tuy rằng ngữ khí tùy ý, nhưng là Lưu Phong Sinh nghe được ra, đây là Phương Bình Anh cố ý cùng hắn kéo cự ly xa một loại phương thức. Tức là như vậy, Lưu Phong Sinh đơn giản cũng không che che giấu giấu giếm, hắn quyết định quang minh chính đại tới cùng La Chí Dũng cạnh tranh, làm Phương Bình Anh nhìn đến hắn hảo, nhìn đến hắn quyết tâm. Hắn hai mắt bình tĩnh nhìn Phương Bình Anh, ra tiếng nói, hết thể đều thực hảo, lâu như vậy, công tác thượng không có gì vấn đề, nhưng là, Bình Anh, việc tư thượng, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nguyên bản, Phương Bình Anh mục đích cũng chính là nói cho hắn, bọn họ chi gian ngầm ở chung thời điểm, chỉ cần nói công sự liền có thể, trải qua lần trước cự tuyệt, Phương Bình Anh cũng đã ở cố tình kéo cự ly xa, trừ bỏ công sự, bất hòa hắn nói bất luận cái gì việc tư, lấy kỳ chính mình cự tuyệt hắn quyết tâm. Nhưng nếu Lưu Phong Sinh lại chuyện xưa nhắc lại, nàng cũng liền trực tiếp xong xuôi cự tuyệt, Phong Sinh, kỳ thật ta cùng ngươi đã nói, ta hy vọng chúng ta chi gian trừ bỏ công tác, có thể trở thành thực tốt bằng hữu, nhưng cũng chỉ là chỉ thế mà thôi. Thấy Lưu Phong Sinh lại tưởng mở miệng nói chuyện, Phương Bình Anh lại nói tiếp, vừa rồi Chí Dung có câu nói đúng, mặc kệ thế nào, ta cùng hắn đời này đại khái là dây dưa không rõ, cho nên ta không nghĩ ngươi ở ta trên người lãng phí thời gian. Bình Anh, ta trên thực tế, Phương Bình Anh như thế kiên quyết thái độ cũng làm Lưu Phong Sinh không biết nên như thế nào nói tiếp, hắn đốn hạ, cuối cùng chỉ là nói câu, tính, nói được lại nhiều cũng chỉ là ngoài miệng, ta sẽ dùng hành động chứng minh ngươi lựa chọn là sai lầm. Ngươi, không đợi Phương Bình Anh nói chuyện, Lưu Phong Sinh đã từ trên sofa đứng lên, vẻ mặt kiên định nói, tính, ta đi trước, còn phải đi siêu thị nhìn xem, nhưng là, Bình Anh, ta sẽ không từ bỏ ngươi, chỉ cần ngươi một ngày không cùng La Chí Dũng phục hôn. Lại lần nữa lanh giấy kết hôn, ta liền sẽ không từ bỏ. Nói xong, Lưu Phong Sinh liền đi rồi. Nhìn Lưu Phong Sinh bóng dáng, Phương Bình Anh có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, nàng trước nay đều không có đối mặt quá nam nhân theo đuổi. Căn bản không biết nên xử trí như thế nào loại chuyện này. Đặc biệt Lưu Phong Sinh dường như còn có cổ không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Bất quá đâu, nhớ tới, Phương Bình Anh lại cảm thấy mới vừa rồi Lưu Phong Sinh có câu nói nhắc nhở nàng. Kia đó là phục hôn sự tình. Lại lấy giấy hôn thú. Từ La Chí Dũng bị thương lúc sau, vẫn luôn ngốc tại trong nhà trong khoảng thời gian này, tuy rằng luôn là thích mặt dày mày dạn quân lấy nàng, còn luôn là ý đồ mà sát bọn họ đã ly hôn sự tình, liền làm cho giống như gì sự tình cũng chưa phát sinh giống nhau, hai người vẫn là trước kia như vậy ân ái. Dù sao, đơn giản tới nói, La Chí Dũng chính là một lòng ở cầu hòa, nhưng là hắn chính là chưa bao giờ nhắc tới quá phục hôn sự tình, liền vừa rồi La Hồng Lan nói đến phục hôn. Hắn cũng không có rèn sắc khi còn nóng nhắc tới hai người phục hôn sự tình, chỉ là tùy tiện nói hạ, theo sau cũng không lại tiếp theo nói. Chẳng lẽ nói, này nam nhân còn có khác tâm tư. Hắn muốn ăn trong chén, nhìn trong nồi. Phía chính mình trước treo, nhưng là cũng không phục hôn, về sau muốn đổi ý còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Phương Bình Anh có chút hổ nghi nhìn trong phòng liếc mắt một cái. Vừa lúc này La Chí Dũng từ trong phòng ra tới, hắn thấy Lưu Phong Sinh không còn nữa, liền nhướng mày hỏi Phương Bình Anh một câu. Cùng hắn nói rõ ràng, về sau sẽ không lại đến quấy rầy chúng ta. Lưu Phong Sinh cùng Phương Bình Anh ở bên ngoài nói chuyện thời điểm, hắn ở trong phòng thời điểm cơ hồ là ngừng thở đang nghe, nói hắn không phẩm cũng hảo, hắn khẳng định phải biết rằng Phương Bình Anh là thế nào một cái thái độ. Nghe được Phương Bình Anh như vậy kiên định cự tuyệt Lưu Phong Sinh, nói lời này sẽ cùng hắn dây dưa không rõ thời điểm, hắn vui vẻ không thôi, ước gì có thể ôm Phương Bình Anh ở trên phố chạy vài vòng, vừa rồi hỏi những lời này kỳ thật cũng bất quá là một câu tùy ý nói. Nhưng là hắn hỏi xong lúc sau, Phương Bình Anh lại là lạnh mặt nhìn hắn một cái, sau đó dường như có chút sinh khí, lại có chút lãnh đạm nói một câu, làm gì nói muốn rõ ràng à, chúng ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, liền tính hắn tới trong nhà cũng không tính quấy rầy. La Chí Dũng sửng sốt, phản ứng lại đây mới lắp bắp hỏi câu, này, là làm sao vậy, hảo hảo làm gì phát giận. Phương Bình Anh không để ý tới hắn, chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó thở phì phì ngồi ở trên sofa, trong lòng còn nghĩ này nam nhân vì cái gì cũng không nhắc tới muốn phục hôn sự tình. Vương Bình Anh như thế, La Trí Dũng có điểm không đế, nhưng là Bình không thể đắc tội tức phụ nguyên tắc, hắn nhẹ giọng cười, thay đổi phó khuôn mặt, mặt dày mày dạn ngồi vào Phương Bình Anh bên người, nhìn mắt La Hồng Lan cùng hai cái tiểu gia hỏa đều không ở này, hắn ghé vào Phương Bình Anh bên tai nói, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi chuyện của chúng ta không có làm xong, ngươi trong lòng không thoải mái. Phương Bình Anh nghe vậy, cắn răng cắn khanh khách vang, lại là không nói chuyện. Nhưng La Trí Dũng lại là tiếp tục đùa với nàng nói, như vậy, buổi chiều ta dù sao muốn ta đi ba bên kia một chuyến, ta đem giao giao hai người phóng tới ta ba chỗ nào chơi một buổi trưa, làm Hồng Lan cùng ta ba nhìn, ta sớm chút trở về, chúng ta tiếp tục buổi sáng sự tình. Lúc này Phương Bình Anh thật sự là phát hỏa, nàng đứng lên, trực tiếp đá La Trí Dũng một chân, gầm nhẹ nói, La Trí Dũng, ngươi liền tưởng mị sự đi, về sau liền trụ ngươi phòng ở, không ta cho phép, không thể tiến ta phòng ở, nếu không ngươi liền lập tức trở về bộ đội trụ, ta nơi này không hề thu lưu ngươi. Dù sao chúng ta chi rằng cũng không gì quan hệ, ta làm ngươi trụ là nhân tình, không cho ngươi trụ là đạo lý. Ngươi La Trí Dũng Vương Bình Anh thật đúng là phát giận, ra tiếng muốn hỏi rốt cuộc là vì cái gì, mới vừa rồi không còn hảo hảo sao, nhưng lúc này Giao Giao lại chạy ra, lại còn có nhớ thương vừa rồi vấn đề, ba ba, ngươi còn không có trả lời ta, ta rốt cuộc là từ đâu tới. Chương 689 thỏa hiệp. Ba ba cũng không biết, không bằng hỏi mụ mụ đi. La Trí Dũng nói xong. Sau đó vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Phương Bình Anh, ngóng trông chính mình ủy khuất bộ dáng có thể đả động Phương Bình Anh. Giao Giao tiểu gia hỏa thấy thế, cũng học La Trí Dũng bộ dáng, chống cằm vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Phương Bình Anh, chờ nàng trả lời. Phương Bình Anh nhìn hai cha con liếc mắt một cái, lười đến phản ứng hai người, nghĩ khó được hôm nay chủ nhật, dù sao La Trí Dũng cũng nói đợi lát nữa muốn mang theo hai tiểu gia hỏa đi xem La Đại Sơn, nàng liền tính toán đi Phương Tú bên kia nhìn xem. Phương Tú bên kia, bởi vì lần trước Bạch Tĩnh sự tình, đem Hạo Hạo là La Trí Minh thân sinh nhi tử sự tình nói ra, Phương Tú cùng Phương Bình An bọn họ sợ La gia bên kia quấy rầy Hạo Hạo, gần nhất đều mang theo Hạo Hạo ở tại cửa hàng bên kia. Phương Bình Anh hồi lâu không thấy được tiểu mập mạp, cũng có chút tưởng niệm. Lại đó là, bởi vì Phương Tú sự tình trước kia bị Bạch Tĩnh nói ra, trước mắt Chu Quảng Sinh cha mẹ cũng vẫn luôn không chịu tiếp thu Phương Tú, nguyên bản Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đều tính toán này trận liền kết hôn, nhưng bởi vì trong nhà nguyên nhân, cũng vẫn luôn kéo. Hai người chi gian dường như lại bắt đầu xuất hiện cái khe. Cụ thể tình hình, Phương Bình Anh đảo không phải rất rõ ràng, Phương Tú cũng chưa nói, nhưng mấy ngày nay mỗi lần Phương Bình Anh gọi điện thoại đi, nghe Phương Tú ngữ khí, tình hình hẳn là không phải thực hảo. Này hai người tuy rằng lẫn nhau thâm ái, nhưng là luôn là bởi vì trong nhà, hoặc là một ít lung tung rối loạn sự tình bị chia rẽ, cũng thật sự làm người đau đầu. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng cùng La Hồng Lan nói chuyện, công đạo bọn họ xem trọng Hạo Hạo sau, liền thay đổi thân quần áo. Đi Phương Tú kia cửa hàng. Đi đến cửa hàng thời điểm, vừa lúc là buổi chiều, tới mua đồ vật người không nhiều lắm, cửa hàng cũng không những người khác, liền Phương Tú một người ngốc ngốc ngồi ở quầy thu ngân phía trước, liền Phương Bình Anh đi vào hồi lâu, nàng cũng chưa phát hiện. Phương Bình Anh thấy nàng biểu tình rất là tiểu tụy, người cũng giống như gầy không ít, phỏng đoán là này trận Chu gia cha mẹ bên kia sự tình cho không ít áp lực, cũng có chút đau lòng, liền đi lên trước, lắc lắc nàng, ra tiếng hô, Tú Nhi, tưởng cái gì đâu. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh, lại sửng sốt một hồi lâu mới dường như đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hướng Phương Bình Anh miễn cưỡng bài trừ một tia cười, lôi kéo Phương Bình Anh ngồi vào chính mình bên người trên ghế, lúc này mới ra tiếng hỏi, đại tỷ, ngươi sao tới, hôm nay không chu toàn mặt sao, ngươi không cần ở nhà nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, hai người bị hắn ba ba mang đi ra ra kia, ta nghĩ bất thời giờ đến xem Hạo Hạo, vài thiên không gặp, Hạo Hạo như thế nào đâu. Nói lên Hạo Hạo. Phương Tú nhưng thật ra ôn nhu cười một cái, sau đó rồi lại có chút bất đắc dĩ nói, miễn bản kia tiểu tử thúi, tại đây mấy ngày, cả ngày nháo, nói phải đi về cùng ca ca tỷ tỷ ở bên nhau, nói ta này không hảo chơi, phòng ở cũng không như ngươi ra hảo, gì đều không tốt. Phương Bình Anh nghĩ tiểu mập mạp oán giận bộ dáng, cũng cười cười, theo sau nàng hướng cửa hàng nhìn hạ, lúc này mới nhớ lại Chu Quảng Sinh muội tử Chu Tiểu Hiến vẫn luôn tại đây cửa hàng làm sống, theo lý nàng lúc này hẳn là ở, nhưng là vẫn luôn không thấy bóng người. Phương Bình Anh liền hỏi nói, cửa hàng sao ngươi một người đâu, Tiểu Yến đâu, hôm nay không có tới đi làm. Về nhà. Nói lời này thời điểm, Phương Tú dường như đã chịu cái gì kích thích giống nhau, thân mình đột nhiên lung lay hạ, sắc mặt cũng biến có vài phần trắng bệnh, nhưng là nàng không nhiều giải thích, chỉ là sợ Phương Bình Anh không biết, lại nhiều hơn một câu, bị nàng cha mẹ cấp mang về, nói là mấy ngày nay phải đi về quê quán. cái gì? Phương Bình Anh hoảng sợ, trong lòng có vài phần suy đoán, đại khái không phải cái gì tin tức tốt. Quả nhiên nàng lời nói rơi xuống âm, Phương Tú liền sắc mặt trắng bệnh nói lên hai ngày trước phát sinh sự tình, liền hôm trước buổi sáng, Quảng Sinh hai huynh muội ở ta cửa hàng giúp đỡ hạ hóa, đột nhiên hắn ba mẹ lại đây, nàng mẹ lấy chết tương bức, không cho hắn cùng ta ở bên nhau, còn yêu cầu chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, liên quan cũng không cho Tiểu Hiến ở ta nơi này làm việc. Ta nghĩ mấy ngày nay một lần nữa thỉnh cá nhân, chính là vẫn luôn không thích hợp, mấy ngày nay vội thời điểm liền. Mẹ ở cửa hàng giúp ta. Phương Bình Anh nghe vậy, hơi chút sửng sốt, nàng còn tưởng rằng nhiều nhất cũng chính là Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh hai người tạm thời chưa nói phục Chu gia cha mẹ, thật sự không nghĩ tới Chu gia cha mẹ như vậy ngoan cố, bất quá này đều không phải trọng điểm là Chu Quảng Sinh thái độ. Phương Bình Anh hỏi, Chu Quảng Sinh nói như thế nào? Phương Tú lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nhiều lời. Nhưng trầm mặc một chút, nàng sợ Phương Bình Anh lo lắng, vẫn là nhịn xuống trong lòng khó chịu, giải thích vài câu, hắn phía trước liền biết ta sự tình trước kia, nhưng thật ra không để ý, nguyên bản còn cùng hắn ba mẹ đấu tranh tới, nhưng là mấy ngày hôm trước nàng mẹ đột nhiên cầm bình nông dược tới ta cửa tiệm đổ, còn nói nếu là Chu Quảng Sinh không cùng nàng đi, nàng liền trực tiếp uống lên kia bình nông dược. Náo như vậy đại, Phương Bình Anh cũng thật sự là không nghĩ tới, sau đó Chu Quảng Sinh liền thỏa hiệp. Không phải hắn thỏa hiệp, là ta thỏa hiệp, mặc kệ thế nào. Ta không dám đánh cuộc, vạn nhất hắn nương muốn thật là chết ở ta trước mặt, về sau ta cùng Chu Quảng Sinh cũng không biện pháp ở bên nhau, cùng với như vậy, không bằng liền cứ như vậy đi, dù sao lâu như vậy, chúng ta vẫn luôn cũng theo khuôn phép cũ, không như thế nào, coi như là làm một giấc mộng hảo, về sau ta cũng đối nam nhân cũng không ôm kỳ vọng, liền mang theo Hạo Hạo, bồi ba mẹ qua đi. Phương Tú tuy là nói nhẹ nhàng, nhưng là nói cuối cùng thời điểm đã là rơi lệ đầy mặt. Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đã trải qua nhiều ít sự tình. Phương Bình Anh trong lòng rõ ràng, hơn nữa Phương Tú đối Chu Quảng Sinh, sợ là trả giá đời này sở hữu cảm tình, nguyên bản, ở biết Chu Quảng Sinh khả năng sẽ tàn tật tình hình hạ, nàng đều chút nào không ngại, hiện tại muốn đem hai người như vậy ngạnh sinh sinh mở ra, nói vậy Phương Tú trong lòng đã không đủ để dùng bi thương tới hình dung. Xem nàng biểu tình liền biết, khóc cũng khóc không ra, dường như đã không biết tươi cười là cái gì. Phương Bình Anh nhìn như vậy Phương Tú, trong lòng đau lòng vạn phần. Nhưng thật ra nghĩ ra thanh khuyên nàng vài câu. Nhưng là như vậy tình hình, giống như nói cái gì đều vô bổ với sự. Chu Quảng Sinh cha mẹ bên này rốt cuộc cùng Chu Vân Mai bên kia có chút không giống nhau. Chu Vân Mai trước kia là vì chính mình, hoặc là vì La Chí Minh, luôn là vô cớ gây rối, cho nên La Chí Dũng có thể không phản ứng nàng. Nhưng là này Chu Quảng Sinh cha mẹ, bọn họ trong lòng vẫn là vì nhi tử tưởng. Kỳ thật ở cái này niên đại, khả năng đại đa số cha mẹ đều sẽ không tiếp thu chính mình con dâu thanh danh không tốt, trước kia đã làm loại này sai sự. Khuyên đến cuối cùng, Phương Bình Anh cũng không biết nói cái gì, chỉ là nổi lên cái đầu, ngươi. Bất quá Phương Tú cũng minh bạch chuyện này sợ là ai khuyên đều không có dùng, nàng hướng Phương Bình Anh lắc đầu, ý tứ không nghĩ nhắc lại chuyện này. Chỉ là qua đi, nàng thở dài, nói, tỷ, ngươi khó được cùng tỷ phu hòa hảo, về sau hai người phải hảo hảo sinh hoạt, đừng lại náo loạn, ta hiện tại mới biết được, hai người ở bên nhau phải trải qua nhiều ít cực khổ. Phương Bình Anh cũng gật gật đầu, sau đó vô vô nàng cánh tay. Đã là quyết định, cũng đừng suy nghĩ, đi một bước là một bước đi, nếu là trong lòng không thoải mái, liền hồi ta kia ở vài ngày. Chương 690 nằm mơ đều tưởng phục hôn. Phương Tú ra tiếng đồng ý, sau đó lại nói, ân, buổi tối ta đem Hạo Hạo vẫn là đưa về người bên kia đi thôi, làm mẹ tại đây giúp ta làm mấy ngày sống, Hạo Hạo các ngươi nhìn, ta cũng yên tâm, lại nói hắn mỗi ngày nháo ta cũng phiền. Phương Bình Anh đang muốn hỏi nàng Chu Vân Mai bên kia làm sao bây giờ? Mấy ngày nay Chu Vân Mai đại khái là bị lần trước La Chí Dũng lời nói cấp dọa, không dám lại ở lâu phía dưới thủ, lại là đổi thành ở nhà ở chỗ rẽ địa phương ngắm bên này, đại khái chỉ cần vừa thấy đến Hạo Hạo, nàng liền sẽ xông lên đoạt người. Đoạt người nhưng thật ra không sợ nàng cướp đi, liền sợ làm sợ Hạo Hạo. Đang nghĩ ngợi tới, Lý Ngọc Xuân mang theo Hạo Hạo mua đồ ăn đã trở lại, vừa thấy đến Phương Bình Anh, Hạo Hạo cao hứng lập tức từ Lý Ngọc Xuân trên người xuống dưới, chạy đến Phương Bình Anh trước mặt, ôm nàng chân, la lớn. Gì cả. Phương Bình Anh khom lưng bế lên hắn, ở hắn tiểu béo trên mặt hôn một cái, cười nói, tiểu mập mạp, sao, tưởng gì cả không. Hạo Hạo lập tức gật đầu, bẻ ngón tay bắt đầu số lên, tưởng, muốn ăn thịt thịt, bánh bánh, còn tưởng ca ca, tỉ tỉ. Phương Bình Anh thấy hắn nói cao hứng bộ dáng, cười nhéo hắn khuôn mặt một phen, tiểu gia hỏa, hóa ra chính là muốn ăn cùng ca ca ngươi tỉ tỉ, cũng chưa nhớ thương gì cả đâu. Tiểu gia hỏa cũng không biết nghe không nghe hiểu, cũng không nói lời nào. Liên hoa ở Phương Bình Anh trong lòng ngực không chịu ra tới, hơn nữa bởi vì nghĩ muốn cùng Phương Bình Anh trở về, mặc kệ Phương Bình Anh đi nơi nào đều phải đi theo, sợ đợi lát nữa Phương Bình Anh chính mình trở về, không mang theo hắn. Kỳ thật Hạo Hạo tiểu mập mạp tuy nói là Phương Tú thân sinh nhi tử, nhưng bởi vì sinh hạ hắn lúc sau, Phương Tú liền đi ra ngoài làm sống, ngược lại là Phương Bình Anh bởi vì thời gian buông lòng chút, ở nhà mang theo Giao Giao bọn họ, liền cùng nhau cấp mang theo Hạo Hạo, rất nhiều thời điểm, so với Phương Tú, Hạo Hạo cùng Phương Bình Anh ngược lại là còn muốn thân thiết vài phần. Phương Bình Anh ở Phương Tú cửa hàng ngây người nửa cái buổi chiều, phía sau bởi vì muốn đem Hạo Hạo mang về Phương Bình Anh kia, cửa hàng sớm đóng cửa. Hạo Hạo có không ít đồ vật muốn cùng nhau mang qua đi, Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân liền cùng nhau đi qua, nhân tiện Lý Ngọc Xuân cũng nói muốn nhìn Giao Giao bọn họ, mấy ngày không gặp hai cái cháu ngoại, cũng tưởng khẩn. Nhưng thật ra cũng không khéo, ở Phương Bình Anh còn không có tới kịp cùng Phương Tú thảo luận hiện tại đem Hạo Hạo cấp mang về như thế nào tránh Chu Vân Mai bọn họ thời điểm, bọn họ vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến Chu Vân Mai một người đứng ở dưới lầu, thăm cổ hướng cửa thang lầu vọng, không cần tưởng cũng biết nàng lại tại đây nằm vùng, nghĩ muốn gặp Hạo Hạo. Hạo Hạo tiểu ra hỏa mắt nhưng thật ra tiêm, thật xa liền thấy Chu Vân Mai, còn nhớ rõ Chu Vân Mai ngày ấy véo hắn tay tới, hắn lập tức lớn tiếng kêu lên, gì cả, cái kia người xấu. Có lẽ là nghe được Hạo Hạo thanh âm, Chu Vân Mai theo tiếng vọng lại đây, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính là Phương Bình Anh trong tay Hạo Hạo, nàng kích động không thôi lập tức chạy tới Phương Bình Anh bên người, duỗi tay muốn đi đụng vào Hạo Hạo, còn một bên hô, Hạo Hạo, Hạo Hạo ngươi rốt cuộc đã trở lại. Phương Bình Anh lui một bước, không làm nàng tiếp xúc đến Hạo Hạo. Mà lúc này Hạo Hạo bởi vì còn nhớ bị Chu Vân Mai véo cánh tay thủ, hắn xoay người, ghé vào Phương Bình Anh trên vai, dùng sức la lớn, gì cả, đi, đi. Ý tứ không cho Phương Bình Anh phản ứng Chu Vân Mai. Chu Vân Mai thấy thế, lại chuyển tới Hạo Hạo mặt kia một bên, trên mặt đôi tươi cười, hướng Hạo Hạo hô, Hạo Hạo, ta là nãi nãi, ngươi thân nãi nãi nha, ngươi không quen biết ta. Lúc này, không chờ Hạo Hạo ra tiếng, Lý Ngọc Xuân bực một tay đem Chu Vân Mai đẩy ra, tức giận nhìn nàng quát, Chu Vân Mai, ngươi rốt cuộc có hay không mà ta, ngươi phía trước cầm ta khuê nữ 100 đồng tiền, tương đương là đem Hạo Hạo bán cho chuyện của chúng ta ngươi không nhớ rõ sao? Hiện tại thật đúng là không biết xấu hổ tới muốn người a. Vừa nói đến chuyện đó nhi, Chu Vân Mai đối Phương Bình Anh hận cắn răng mở miệng. Bởi vì Phương Bình Anh cố ý cho nàng hạ bộ, kia 100 đồng tiền là nàng nắm muốn, dẫn tới hiện tại La Chí Dũng nói lên khi đó, liền có chút quái nàng, bởi vì ngay lúc đó La Chí Minh là không quá nguyện ý muốn kia 100 đồng tiền, là nàng vẫn luôn ở thúc giục. Tuy rằng hận, nhưng là cũng không hảo phản bác, nàng ậm ừ một trận, hướng Lý Ngọc Xuân nói, cùng lắm thì, ta đem tiền còn cho các ngươi. Lý Ngọc Xuân mắt trợn trắng, xem chết nàng giống nhau, hừ nói, hừ, Chu Vân Mai, đừng nói ta sẽ không đồng ý, chính là làm ngươi còn tiền, ngươi còn phải ra sao, ngươi cái kia lợi hại con dâu bỏ được lấy ra này một tuyệt bút tiền sao. Lời này hoàn toàn ngăn chặn Chu Vân Mai miệng, kia 100 đồng tiền gần nhất một trận thật là hoa không sai biệt lắm. Hơn nữa đều là bị Hứa Hà lấy giúp hải tử mua đồ vật lấy cớ cầm đi. Còn không ra tiền, nàng bắt đầu chơi xấu, gào lên, ta mặc kệ có tiền hay không, đây là ta tôn tử, ta có quyền lợi xem. Nói xong, nàng còn chỉ vào Phương Bình Anh oán hận nói, hơn nữa, lúc ấy là nàng cố ý lầm đạo chúng ta, làm ta chứ đạo của nàng, liền biết nữ nhân này không phải người tốt. Người Lý Ngọc Xuân thấy nàng bẩn thỉu Phương Bình Anh, lại tưởng nói tiếp, nhưng đột nhiên ở một bên vẫn luôn không nói chuyện. Ở nhìn đến Chu Vân Mai cũng không bất luận cái gì biểu tình Phương Tú ra tiếng, nàng hướng Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân nói, đại tỷ, mẹ, các ngươi trước đi lên, ta tới cùng nàng nói. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú như thế bình tĩnh bộ dáng, có chút không yên tâm, nhìn nàng một cái, nhưng là Phương Tú hướng nàng gật gật đầu, ý tứ chính mình có chừng mực. Phương Bình Anh lúc này mới cùng Lý Ngọc Xuân tính toán lên lầu. Nhưng là Chu Vân Mai lại duỗi thân ra tay tới cản, các ngươi phải đi đi của các ngươi, đem ta tôn tử lưu lại. Bất quá không chờ nàng nói xong lời nói, Phương Tú đột nhiên giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, đường xảo, muốn tôn tử nói, liền cùng ta hảo hảo tâm sự. Chu Vân Mai nghe Phương Tú lời này dường như có chuyển cơ, liền không lại la hét muốn lưu lại Hạo Hạo, khiến cho Phương Bình Anh hai người lên lầu. Sau đó nàng nhìn Phương Tú, hỏi, Phương Tú, ngươi liền nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem tôn tử trả lại cho ta. Đốn hạ, nàng dường như cũng cảm thấy chính mình lời này không có gì thuyết phục lực, lại nói tiếp. Mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng, liền tính liền ngươi nói muốn cùng Chí Minh phục hôn, ta cũng có thể suy xét. Phương Tú nghe xong, trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh, nàng âm thầm cắn chặt răng, sau đó nhìn Chu Vân Mai thời điểm, sắc mặt nhưng thật ra khôi phục như thường, nàng nhàn nhạt nói, là, từ cùng La Chí Minh ly hôn lúc sau, ta vẫn luôn nằm mơ đều tưởng cùng hắn phục hôn, chỉ là không có cơ hội. Chu Vân Mai vừa nghe, trong lòng tức khắc mừng rỡ như điên, thật sự a, nàng chính là biết. Phương Tú bởi vì chiếm Phương Bình Anh quang, ở trong thành quá cũng là không tồi đâu, hơn nữa hiện tại biết Hạo Hạo là chính mình thân tôn tử, nàng chính là không biết có bao nhiêu hối hận lúc trước làm cho bọn họ ly hôn, nếu là có thể phục hôn, nàng quả thực là không chút do dự muốn quăng Hứa Hà, làm La Chí Minh cùng Phương Tú ở bên nhau. Phương Tú nhìn hắn gật gật đầu, thật sự. Chu Vân Mai tuy là có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng đại khái là Phương Tú biểu tình làm Chu Vân Mai cũng cảm thấy nàng nói thực nghiêm túc, Chu Vân Mai thật đúng là tin, lập tức gật đầu như đảo tỏi giống nhau, kia hành a, vì tỏ vẻ ngươi thành ý, ngươi đem Hạo Hạo mang xuống dưới, làm hắn trước cùng ta trở về cùng Chí Minh thương lượng hạ, không chừng hắn liền sẽ đáp ứng cùng ngươi phục hôn. Chương 691 ta không sống, cũng sẽ không làm ngươi sống. Phương Tú nhìn Chu Vân Mai, trên mặt hiện lên một mặt lạnh lùng tới cười, nhưng là nàng lại là hướng Chu Vân Mai đồng ý, còn chỉ vào trên lầu nói, hành, ngươi chờ à, ta đây liền đem Hạo Hạo cho ngươi đưa xuống dưới. Chu Vân Mai vừa nghe lời này, cao hứng không được, lập tức đẩy Phương Tú hướng trên lầu đi, gấp không chờ nổi nói, Hảo, Hảo, ngươi chạy nhanh đi. Phương Tú nhìn nàng gật gật đầu, sau đó xoay người hướng trên lầu đi, chỉ là xoay người sau, Phương Tú trên mặt nguyên bản tươi cười hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế chính là, Phương Tú trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, còn mang theo chút dữ tợn, thậm chí còn có một cổ bất cứ giá nào biểu tình. Phương Tú đi trở về trên lầu, trực tiếp đi vào phòng bếp, ở phòng bếp nhìn hạ, cuối cùng ánh mắt định ở phòng bếp thất thượng dao phay thượng. Nàng híp mắt nhìn hạ, đem dao phay cầm ở trong tay, nhưng nhớ tới vừa rồi đã trở về trong phòng, lúc này đang ở phòng ngủ cấp Hạo Hạo thay quần áo Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân, sợ các nàng đột nhiên xông ra tới sẽ chậm trễ chuyện của nàng, nàng liền cầm quần áo kéo kéo, dùng bên cạnh quần áo đem dao phay che đậy một chút, liền xoay người muốn đi ra ngoài. Chính là Phương Tú vừa đi đến phòng khách, Lý Ngọc Xuân vừa lúc từ phòng ngủ ra tới, Phương Tú đã trở lại, vẫn là đột nhiên từ phòng bếp ra tới, Lý Ngọc Xuân có chút buồn bực, nhưng là cũng không hỏi nhiều, cũng chỉ là hỏi, nhanh như vậy liền tống cổ rất Chu Vân Mai. Phương Tú nhìn Lý Ngọc Xuân, biểu tình hơi hơi có hoảng hốt, ánh mắt cũng không có tiêu điểm, làm cho Lý Ngọc Xuân trong lòng có chút phát mao. Đang lúc Lý Ngọc Xuân muốn lên tiếng hỏi Phương Tú thời điểm, Phương Tú đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, chỉ là nhìn Lý Ngọc Xuân, nhẹ giọng nói câu, mẹ, ngươi nhớ rõ cùng đại tỷ giúp ta chiếu cố hảo Hạo Hạo. Nói xong, Phương Tú liền phải ra cửa. Lý Ngọc Xuân cảm thấy Phương Tú có chút không ổn, ngay cả vội vàng kéo nàng, hỏi, ngươi đi đâu? Phương Tú hướng Lý Ngọc Xuân cười cười, ta đi ra ngoài một chuyến, cấp Hạo Hạo mua vài thứ, lập tức liền trở về. Thành. Lý Ngọc Xuân thấy nàng lời này nói nhưng thật ra bình thường, liền lập tức đáp ứng, làm nàng đi rồi. Lý Ngọc Xuân xoay người, liền tính toán đi phòng bếp chuẩn bị lộng cơm chiều. Chính là, nàng ở phòng bếp xoay một hồi, liền cảm thấy có chút không đúng, khắp nơi nhìn hạ, mới phát hiện thiếu đem dao phay, nàng bắt đầu cũng chưa hoài nghi đến Phương Tú trên đầu, cũng chỉ là hướng bên ngoài kêu, Bình Anh, dao phay ngươi để chỗ nào đi? Ở phòng bếp A. Phương Bình Anh biên nói, biên từ trong phòng ngủ ra tới, vừa mới cấp Hạo Hạo thay đổi thân quần áo, tiểu gia hỏa liền ngủ rồi. Lý Ngọc Xuân khắp nơi tìm hạ, cũng chưa tìm được dao phay, đột nhiên nàng một cái cơ linh, nhớ tới vừa rồi Phương Tú không ổn, nàng sắc mặt biến đổi, hướng Phương Bình Anh hô, không xong, bị Tú Nhi cầm đi. Theo sau, nàng một bên ra bên ngoài chạy, một bên hướng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, mau, mau, Tú Nhi khẳng định đi làm việc đốc, nàng cầm dao phay đi xuống lầu, phỏng trừng đi chém Chu Vân Mai. A. Phương Bình Anh một chút trong lòng chuẩn bị đều không có, nửa ngày không phản ứng lại đây. Lý Ngọc Xuân buông Bình Anh không đuổi kịp, lại vội vàng quay đầu lôi kéo Phương Bình Anh ra bên ngoài biên chạy, sau đó một bên đơn giản giải thích, mau, mau, Phương Tú đại khái là phiền Chu Vân Mai cả ngày tới muốn Hạo Hạo, chuẩn bị cùng Chu Vân Mai đồng quy vu tận gì, chúng ta chạy nhanh xuống lầu ngăn đón đi, khó trách nàng vừa rồi đột nhiên nói làm ta và ngươi giúp nàng chiếu cố Hạo Hạo đâu, ta cũng không để ý. Phương Bình Anh nghe Lý Ngọc Xuân như vậy vừa nói, trong lòng run lợi hại, nàng ba bước cũng làm hai bước liền cùng Lý Ngọc Xuân cùng nhau đi xuống lầu, muốn đi ngăn lại phải làm việc ngốc Phương Tú. Nàng biết Phương Tú tính tình, kỳ thật tính tình không phải đặc hỏa bạo người, nhưng nếu là chạm vào nàng nghịch lân, nàng thật làm được ra không muốn sống sự tình. Mà ở hiện tại Phương Tú tới nói, nàng nhất coi trọng đồ vật chính là Hạo Hạo. Chỉ là, các nàng dường như vẫn là đã muộn một bước, chờ các nàng đi đến dưới lầu thời điểm, Phương Tú đã động thủ. Lúc này dưới lầu một mảnh hỗn loạn, chỉ thấy Chu Vân Mai cùng Phương Tú hai người trên người đều dính không ít huyết, Chu Vân Mai vẫn luôn dùng một bàn tay che lại mặt khác một bàn tay, giống như một bàn tay bị thương. Mà Phương Tú vẫn là không buông tha nàng, trong tay cầm đem dao phay vẫn luôn đuổi theo Chu Vân Mai. Chu Vi tuy là đứng những người này đang xem náo nhiệt, nhưng đại đa số người đều đứng xa xa, rốt cuộc là động đao tử sự tình, ai cũng không dám tiến lên. Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân hai người xuống dưới nhìn đến này phúc tình cảnh. Lý Ngọc Xuân lập tức dọa chân mềm nhũn, ngã ngồi ở thang lầu thượng, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Phương Bình Anh cứ việc trong lòng cũng trong lòng run sợ, nhưng rốt cuộc vẫn là trấn tĩnh chút, nàng vội vàng hướng Phương Tú bên kia đi đến, một bên hô, Tú Nhi, dừng tay, có chuyện hảo hảo nói. Vương Bình Anh lại đây, Phương Tú không có gì phản ứng, vẫn là cầm đem dao phay, không tính toán buông tha Chu Vân Mai. Nhưng thật ra Chu Vân Mai giống nhìn đến cứu tinh giống nhau, lập tức hướng Phương Bình Anh hô, vừa lúc, các ngươi tới vừa lúc, cái này Phương Tú đột nhiên hảo hảo nổi điên, cầm đem dao phay nói muốn chém chết ta, các ngươi chạy nhanh giữ chặt nàng. Phương Bình Anh trắng Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nàng là không để bụng Chu Vân Mai có chết hay không, nếu là giết người không phạm pháp, có lẽ nàng đã sớm đem Chu Vân Mai cấp xử lý. Nàng lo lắng chính là Phương Tú, như vậy động dao nhỏ, còn nhiều người như vậy thấy, khẳng định muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Phương Bình Anh đi kéo Phương Tú quay đầu, hướng Phương Bình Anh nhu nhu cười, đại tỷ, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, làm ta cũng vì ngươi làm chuyện, chỉ cần ở ta đã chết lúc sau, hoặc là ngồi tù sau, ngươi giúp ta chiếu cố hảo hảo hảo chính là. Nói xong, Phương Tú quay đầu, trên mặt tươi cười liễm đi, nàng nhìn Chu Vân Mai, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn nàng, Vân Đạm Phong khinh nói, Chu Vân Mai, ta dù sao cũng không muốn sống nữa, như vậy ở ta chết phía trước, ta cũng đến vì ta người trong nhà làm chuyện tốt. Ta không sống, ta cũng sẽ không làm người sống. Chu Vân Mai vừa nghe, dọa thân mình run không được, một bên kêu lớn tiếng kêu, trời ạ, này trong thành không phải nơi nơi nói lấy đồn công an người sao, đồn công an người ở nơi nào a? Sao không ai tới ngăn lại cái này kẻ điên a? Nguyên bản Phương Tú dường như đã bình tĩnh lại, nghe Chu Vân Mai này một kêu, nàng hai mắt biến đỏ đậm, lại giơ tay đi bắt Chu Vân Mai, còn một bên quát, nói ta là kẻ điên, ta hôm nay liền điên cho ngươi xem, ta thế nào cũng phải chém chết ngươi. Chu Vân Mai bị Phương Tú truy, tung tăng nhảy nhót, khắp nơi đảo vòng, tay chân ở nàng tuổi này tới nói, đảo thật tính thượng là nhanh nhẹn. Chính là mặc kệ nàng tay chân như thế nào nhanh nhẹn, rốt cuộc Phương Tú so nàng tuổi trẻ, nàng lại nhanh nhẹn cũng nhanh nhẹn bất quá Phương Tú, cuối cùng vẫn là bị Phương Tú cấp bắt được. Phương Tú bắt lấy nàng, hồng một đôi mắt nhìn nàng, trong tay dao phay cao cao giơ lên, mắt thấy liền phải rơi xuống. Đang lúc Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân vội vã muốn đi giữ chặt Phương Tú thời điểm, Chu Vân Mai dọa chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất, theo sau nàng thuận thế quỳ gối Phương Tú trước mặt, ra tiếng cầu xin Phương Tú. Tú Nhi, xem ở chúng ta đã từng tốt xấu là mẹ chồng nàng dâu một hồi phân thượng, ngươi đừng chém ta, cùng lắm thì về sau ta không hề cùng ngươi tranh hạo hạo, ngươi nói hạo hạo là ngươi chính là của ngươi, cùng chúng ta Phương gia không quan hệ liền không quan hệ, ta về sau lại sẽ không tới cùng ngươi tranh hạo hạo, chỉ cần ngươi buông tha ta, đừng giết ta. Chương 692 khóc lóc kể lể, đệ nhị càng. Chu Vân Mai thái độ này vẫn là bình ổn Phương Tú trong lòng một ít lửa giận, hơn nữa Phương Tú sở dĩ làm như vậy mục đích cũng không phải thật sự muốn sát Chu Vân Mai, bất quá là thật sự bị nàng tra tấn không đường có thể đi, mới ra này hạ sách. Nàng nghe Chu Vân Mai nói như vậy, nhìn nàng một cái, sau đó nhàn nhạt nói câu, nói miệng không bằng chứng, ngươi loại người này nói có thể tin tưởng sao. Vậy ngươi muốn như thế nào mới tính có bằng? Chu Vân Mai nói xong, lại cảm thấy chính mình lời này dường như có chút không ổn, vội vàng sửa miệng. Không phải, ta ý tứ là muốn thế nào, ngươi mới nguyện ý buông tha ta, chỉ cần ta làm được đến, ta bảo đảm làm theo. Phương Tú lúc này đầu óc cũng trống rỗng, suy nghĩ nửa ngày, mới thử thăm dò nói, ngươi lập cái chứng tử. Thành. Chu Vân Mai cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng rồi, dù sao viết chứng tử đối nàng tới nói cũng khởi không đến cái gì trở dọa tác dụng, lần trước Phương Bình Anh không phải cũng làm nàng lập, nàng đều không để trong lòng. Bởi vì Chu Vân Mai trả lời quá mức sảng khoái. Thế cho nên Phương Tú cũng nhớ tới sự tình lần trước, Phương Tú suy nghĩ một chút, đơn giản từ bỏ làm nàng viết chứng từ ý tưởng, nàng lắc đầu, nhìn Chu Vân Mai nói, tính, ta lười đến làm ngươi viết chứng từ, dù sao giống ngươi loại người này, liền tính lập hạ chứng từ, ngươi cũng thích ra chuyện xấu. Chu Vân Mai trong lòng vui vẻ, nay liền chứng từ đều tỉnh, chính hợp nàng tâm ý. Nhưng là ngay sau đó, Phương Tú liền giơ lên dao phay, lấy một loại chân thật đáng tin ngữ khí cùng nàng nói, nhưng là Chu Vân Mai, ngươi nhớ kỹ. Bên ta Tú Tử lần trước bị các ngươi tới náo loạn một hồi lúc sau, làm cho nhà ta không ra, nam nhân không nam nhân, ta cũng đã cái gì đều không để bụng, ta liền này mệnh cũng không để bụng, cho nên về sau ngươi đừng lại đến chọc ta, nếu là chọc ta, ta liền dùng này đem dao phay giải quyết ngươi, minh bạch sao? Chu Vân Mai nhìn Phương Tú trong tay kia đem trói lọi dao phay, lập tức đồng ý, minh bạch, minh bạch. Phương Tú quét nàng liếc mắt một cái, lại nói tiếp, nhớ kỹ, về sau Hạo Hạo là nhà của chúng ta, hắn họ Phương. Tiêu Phương Hạo Hạo, cùng các ngươi La gia cái gì quan hệ đều không có, các ngươi La gia phàm là có người còn dám tới muốn người, ta sát một cái là một cái, sát một đôi là một đôi, nếu các ngươi La gia người không sợ chết, các ngươi cứ việc tới là được. Phương Tú lời này không chỉ là hù dọa, nàng trong lòng lúc này cũng thật là như vậy tưởng, vì nhi tử, nàng có thể không muốn sống. Đã biết, đã biết. Chu Vân Mai lại liên thanh đáp. Phương Tú lúc này mới vừa lòng, thu hồi trong tay dao phay, hướng Chu Vân Mai giống lên thanh, Lan. Chu Vân Mai vừa thấy Phương Tú chịu buông tha nàng, vội vàng đứng lên muốn chạy. Nhưng bởi vì quá mức khẩn trương, hai chân vẫn là nhũn ra, đứng rất nhiều lần cũng chưa đứng lên, nhưng trong lòng lại sợ hai Phương Tú đợi lát nữa sẽ thay đổi chủ ý, lại cầm dao phay đi chém nàng, nàng cơ hồ là té ngã lộn nhào, dùng hết toàn thân sức lực, tứ chi cùng sử dụng bò đi rồi, thậm chí đều không rảnh lo trên tay bị Phương Tú cắt một đao, chảy không ít huyết. Nhìn Chu Vân Mai đi rồi, Phương Tú toàn thân sức lực dường như bị rút cạn giống nhau, trong tay dao phay rơi trên mặt đất, cả người cũng sủi lơ trên mặt đất. Phương Bình Anh vội tiến lên đỡ nàng, cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng nói, về trước ra đi. Lúc này, mới vừa rồi mềm chân Lý Ngọc Xuân cũng đi tới, nàng nhặt lên trên mặt đất dao nhỏ, cũng lập tức đỡ Phương Tú mặt khác một bên, hô, là, về nhà, về nhà. Về đến nhà, mấy người mới vào nhà, Phương Bình Anh một phen môn đóng lại, Phương Tú liền đột nhiên gào khóc lên, một bên khóc còn một bên cùng Phương Bình Anh khóc lóc kể lể chính mình lâu như vậy tới nay phát sinh sự tình. Đại tỷ, ngươi nói ta sao cứ như vậy số khổ đâu, trước kia gả cho La Chí Minh thời điểm, ta nguyên bản cũng là chưa từng có nhị tâm, ta là thật sự tưởng thành thật kiên định cùng hắn sinh hoạt, chính là La Chí Minh làm chút sự tình gì ra tới đâu, hắn cùng nữ nhân khác làm ở bên nhau, còn cùng kia nữ nhân có hài tử, cuối cùng còn muốn ta cho hắn tiền không không trả nợ, ngươi nói loại này nam nhân có thể quá cả đời sao. Sau lại, ta cũng thật là bị nam nhân kia cấp lửa, ta cũng cho rằng kia nam nhân đãi ta hảo. Ta có thể cùng hắn sinh hoạt mới làm ra loại chuyện này, ta cũng không nghĩ tới sau lại sẽ là như vậy. Hơi hơi đốn hạ, Phương Tú hít vào một hơi, lại tiếp theo nói, chính là lúc sau, ta cùng La Chí Minh ly hôn sau, ta là thật sự quyết định vì Hạo Hạo, vì ba mẹ, thay đổi triệt để, nỗ lực kiếm tiền, hảo hảo sinh hoạt, đến nỗi có phải hay không có nam nhân ta không tưởng nhiều như vậy, này thật vất vả gặp phải Chu Quảng Sinh, ta cho rằng hắn sẽ là ta cuối cùng quy túc, chính là không nghĩ tới vẫn là ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Phương Tú nói than thở khóc lóc, hơn nữa đến cuối cùng nàng quả thực là khàn cả giọng ở kêu, nghe ở một bên Lý Ngọc Xuân đã sớm rơi xuống nước mắt. Mà Phương Bình Anh cũng nhịn không được đỏ vành mắt, nàng thừa nhận trước kia Phương Tú thật là bỏ lỡ, cũng làm hỏng, nhưng là người cả đời, ai vô sai đâu, chỉ cần biết sai có thể sửa, so cái gì không cần đâu. Hơn nữa đích xác như Phương Tú theo như lời, nàng làm sai những việc này cũng không phải cố ý, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Muốn nói cũng gặp tới rồi trừng phạt, ở La Gia cuối cùng những ngày ấy, nàng lớn bụng, Chu Vân Mai cùng La Chí Minh không đem nàng đưa người xem, liền chỉ là đánh chửi đều ăn không ít, cũng coi như là đền bù thượng chính mình sai. Chính là vì sao, ở nàng biết sai rồi lúc sau, vẫn là muốn đối mặt nhiều như vậy sự tình. Phương Bình Anh hồng con mắt, nắm lấy Phương Tú tay, khuyên đủ, Tú Nhi, đừng như vậy. Phương Tú nghe được Phương Bình Anh nói, mới hơi chút bình tĩnh lại cảm xúc có kích động lên, nàng đột nhiên ngã vào Phương Bình Anh trên người. Lớn tiếng gào giống lên, đại tỷ, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng à, chẳng lẽ một người đã làm sai chuyện tình, liền thật sự trên lưng cả đời, không thể xoay người sao. Muốn thật là như vậy, ta không bằng đã chết, tồn tại cũng không có gì ý tứ, có lẽ về sau còn sẽ cho ta nhi tử trên mặt sờ soạn. Phương Tú như vậy kích động, khiến cho Lý Ngọc Xuân cũng kích động lên, nàng hô, không, Tú Nhi, này không phải ngươi sai, sai liền sai ở La Chí Minh cái kia thiên giết, nếu không phải hắn. Ngươi nơi nào sẽ lưu lạc thành như vậy? Nói, nàng đột nhiên từ trên sofa đứng lên, la hét ra bên ngoài biên đi, ta đi chém chết La Chí Minh. Phương Bình Anh thấy này hai người một đám kêu đánh kêu giết, thở dài, đứng dậy đem Lý Ngọc Xuân kéo trở về, khuyên đủ, mẹ, Tú Nhi đều như vậy, ngươi cũng đừng thêm phiền, ngươi hiện tại đi chém chết La Chí Minh lại có thể giải quyết cái gì vấn đề, kết quả cuối cùng chính là ngươi cùng Tú Nhi hai người đều bị trảo tiến trong nhà lao, đến lúc đó Hạo Hạo thành cô Nhi. Nói xong. Phương Bình Anh làm Phương Tú làm tốt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, Phương Tú, ngươi không thể như vậy, người đời này tổng hội gặp được một ít suy sụp, ngươi không thể một gặp được suy sụp, liền nghĩ từ bỏ chính mình. Liền nói Chu Quảng Sinh bên này, hắn lại hảo, cũng bất quá là cái nam nhân, nếu là hắn có thể phá tan cha mẹ kia một quan, bồi ở bên cạnh ngươi tự nhiên là tốt nhất, không thể bồi ghê gớm ta liền từ bỏ, không có nam nhân, chúng ta mang theo hài tử, có người nhà bồi ai nói liền không thể quá cả đời. Nhân ra thật nhiều nữ nhân còn không phải là độc thân cả đời sao, quá khoái hoặc vui sướng. Chương 693 tỉnh ngộ. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, cũng lập tức lôi kéo Phương Tú, thấp giọng khóc lóc khuyên nhủ, đúng vậy, đối, lại nói ngươi còn trẻ đâu, về sau sẽ đụng tới càng tốt. Nữ nhi biến thành như vậy, lo lắng nhất chính là làm phụ mẫu, nhưng là loại chuyện này nàng cũng không biện pháp giải quyết, bên kia bà như vậy phản đối, liền tính thật đem nữ nhi gả qua đi, kết quả là cũng chỉ có bị khi dễ phân. Cái này nữ nhi đời này trải qua sự tình đã đủ nhiều, muốn thật là đi bị khi dễ chết, nàng cũng tình nguyện nàng không gả cho, cả đời này khiến cho nàng thủ chính mình hai lão cùng nhi tử sinh hoạt tính. Phương Tú nghe Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình Anh như vậy khuyên, cảm xúc hơi chút bình tĩnh chút, nàng khóc một hồi, mới thấp giọng hỏi nói, sẽ sao? Về sau ta còn có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Mặc kệ có thể hay không, ngươi đều phải yêu quý chính mình, không nên hơi một tí liền nói không muốn sống, không đem chính mình mệnh đương mệnh. Phương Bình Anh nhìn nàng, chỉ Lý Ngọc Xuân cùng với trong phòng ngủ Hạo Hạo, liền tính ngươi không vì chính mình tưởng, ngươi cũng yêu cầu vì ba mẹ cùng Hạo Hạo ngẫm lại, ba mẹ nuôi lớn ngươi dễ dàng sao? Hạo Hạo nếu là không có mụ mụ, liền tính chúng ta có thể chiếu cố hắn, có thể cùng mụ mụ là giống nhau khái niệm sao? Nói lên Hạo Hạo, Phương Tú cảm thấy nhân sinh dường như có hy vọng, trong lòng không như vậy khó chịu, cũng không cảm thấy thiên sập xuống, nàng lập tức giơ tay lau khô nước mắt, hướng Phương Bình Anh gật đầu nói, đại tỷ, ta đã biết, ta nghe ngươi, ta sẽ không tái phạm choáng váng. Thành, chính mình suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Phương Bình Anh cười gật đầu, sau đó hướng trong phòng điểm môi, Hạo Hạo ở trong phòng ngủ rồi, ngươi đi xem, chính mình cũng đi nghỉ ngơi một chút. Chờ Phương Tú đi rồi, Phương Bình Anh trên mặt đạm cười liễm đi, khuôn mặt dần dần biến nghiêm túc lên. Lý Ngọc Xuân nhìn ra chút không thích hợp, sẽ nhỏ giọng hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi là lo lắng Tú Nhi cảm xúc không ổn định sao? Tú Nhi gần nhất cảm xúc thật là không quá ổn định, mấy ngày nay trước đừng làm cho nàng đi khai cửa hàng, ta làm Hồng Lan đi cho nàng xem cửa hàng, chuyện của nàng chờ ta cùng Chu Quảng Sinh tâm sự lại nói. Phương Bình Anh còn nhớ tới mặt khác một kiện phiền toái sự tình, cùng Lý Ngọc Xuân nhỏ giọng nói, bất quá hiện tại nhất khó giải quyết sự tình chính là nàng vừa rồi làm cho trước công chúng chém bị thương Chu Vân Mai. Chu Vân Mai mới vừa là sợ bị nàng cấp hù dọa đi trở về, chính là trở về đến nhà, tưởng tượng rõ ràng, phỏng trừng liền sẽ nháo lên, ta lo lắng Phương Tú thật sẽ bị bắt lại. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, lập tức bị dọa không được, vội bắt lấy Phương Bình Anh tay, chân tay luống cuống nói, kia làm sao, Tú Nhi hiện tại đều đã thành như vậy, nếu là ở bị bắt lại, phi điên rồi không thể. Phương Bình Anh hiện tại đầu óc cũng một đoàn loạn, cũng không biện pháp xử lý tốt, nghĩ trong nhà còn có cái nam nhân. Thích hợp thời điểm cũng nên làm nam nhân đỉnh chút sự tình, nàng vô vô Lý Ngọc Xuân tay, an ủi nàng, trước đừng có gấp, ta đi tìm Chí Dũng cùng hắn ba, theo chân bọn họ thương lượng một chút. Đang lúc Phương Bình Anh muốn ra cửa thời điểm, là Chí Dũng vừa lúc mang theo hai tiểu gia hỏa đã trở lại, tiểu gia hỏa về đến nhà vừa nhìn thấy Lý Ngọc Xuân, hai người liền lập tức liền mở mắt to ra hỏi, bà ngoại, Hạo Hạo đã trở lại sao? Lý Ngọc Xuân này sẽ cũng vô tâm tư đầu hai cái tiểu gia hỏa, duỗi tay sờ sờ duệ duệ cùng giao giao đầu. Chỉ trong phòng, đã trở lại, cùng tiểu gì ở trong phòng. Đại hai tiểu gia hỏa vào phòng, Phương Bình Anh liền đem vừa rồi Phương Tú chém thương Chu Vân Mai sự tình cùng La Chí Dũng nói. La Chí Dũng nghe xong, cẩn thận hỏi tuần sau Vân Mai thương thế, xác định Chu Vân Mai còn có thể đi trở về đi, không có gì đại sự, nhưng thật ra cũng không quá lo lắng. Hắn nhưng thật ra hiểu biết Chu Vân Mai, biết Chu Vân Mai tính tình, hẳn là sẽ không động bất động liền đi nói báo công an, nhưng là nàng trở về, kinh hứa hà một số rủ. Không chừng sẽ đến xảo trá nhưng thật ra thật sự. Bất quá ở La Chí Dũng xem ra, Chu Vân Mai thật muốn xảo trá nói, cũng bất quá là xảo trá chút tiền đi, đảo không phải quá lớn sự tình. Hắn nói, việc này các ngươi đừng động, chờ ngày mai ta đi xử lý, ta sẽ không làm nàng đi báo công an. Phương Bình Anh gật gật đầu, việc này đích xác làm La Chí Dũng đi xử lý hảo chút, Chu Vân Mai hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kiêng rẻ La Chí Dũng. Nhưng thật ra Lý Ngọc Xuân vẫn là lo lắng, nàng chờ Phương Bình Anh tránh ra. Liền con Phương Bình Anh, cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, thật sự không thành, liền cho bọn hắn chút tiền hảo. La Chí Dũng cũng không nhiều lời, cũng chỉ là nói, ta nhìn kỹ hắn nói. Mà không ra Phương Bình Anh sở liệu, Chu Vân Mai bên này, mới đầu bởi vì bị Phương Tú dọa, quả thực là kẻ ra quần trở về nhà, về đến nhà, Hứa Hà cùng La Chí Minh đều không ở, nàng liền đi La Thúy Lan kia. La Thúy Lan vừa thấy nàng thương thành như vậy, hoảng sợ, vội vàng một bên cho nàng lấy bố băng bó. Một bên hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu Vân Mai tất nhiên là đem sở hữu sự tình đều cùng La Thúy Lan nói, hơn nữa lúc này bởi vì không nhìn thấy Phương Tú cầm đao, cũng không sợ, bắt đầu ở trong nhà chửi ầm lên, hận không thể đem Phương Tú cấp nguyền rủa bốn, còn luôn miệng nói nhất định sẽ không liền như vậy tính, như thế nào đều phải Phương Tú cấp bồi thường không ít tiền thuốc men lại nói, đợi lát nữa chờ La Chí Minh cùng Hứa Hà trở về, bọn họ liền đi thảo muốn tiền thuốc men. La Thúy Lan lần này nhưng thật ra có chút kỳ quái. Nàng nghe xong sau, cũng không nhiều lời nói, cuối cùng chẳng những không giúp đỡ nói Phương Tú, ngược lại là oán trách Chu Vân Mai, mẹ, ngươi cũng đúng vậy, ngươi mỗi ngày chạy đại ca trong nhà đi làm gì đâu, quấy rầy người làm gì đâu, nhân gia trong nhà bị ngươi làm cho đều tan một hồi, ngươi còn muốn cho người tán một hồi sao? Lúc trước là các ngươi chính mình cầm tiền nói không cần kia hài tử, hiện tại lại đổi ý, cũng khó trách Phương Tú nổi điên, nhân gia hiện tại gì cũng chưa, liền một cái nhi tử, nếu là ta, ngươi muốn dám đến đoạt nhà của chúng ta trụ nhi, ta cũng không phải là chém thương ngươi liền tính, ta thế nào cũng phải chém chết ngươi. La Thúy Lan lời này nói Chu Vân Mai lập tức hỏa khí bốn mạo, nàng giơ tay đánh La Thúy Lan một chút, mắng, ngươi đầu óc hỏng rồi, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi không giúp ta, ngươi giúp Phương Tú làm gì, Phương Tú cùng đại ca ngươi là cho ngươi cái gì chỗ tốt sao. Kỳ thật ở La Thúy Lan tới nói, nàng tinh tình thật là khắc nghiệt, ích kỷ, nhưng là nàng không nốc, nàng biết ở cái gì tình hình hạ, trong nhà cái dạng gì người có thể trợ giúp nàng. Hiện tại nàng biến thành cái dạng này, nàng biết chính mình sớm hay muộn có một ngày phải đi về đối mặt Trương gia người, đến lúc đó khẳng định còn phải La Chí Dũng chống lưng, cho nên hiện tại nàng tâm tư ngược lại là hy vọng Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng, Phương Bình Anh bên kia có thể hòa hảo. Lại nói, mấy năm nay, bởi vì ở Trương gia trả giá nhiều như vậy, nàng kết quả là rơi xuống tình trạng này, cũng làm nàng hoàn toàn hiểu rõ, trên thế giới này rốt cuộc ai thân ai sơ. Trên thế giới này, mặc kệ ngươi gặp được trượng phu đối với ngươi thật tốt, cỡ nào nhân nhượng ngươi, nhưng kia chỉ là mặt ngoài, tùy thời khả năng thay đổi, chẳng sợ ngươi vì hắn trả giá ngươi toàn bộ, hắn nói đá đi ngươi liền có thể đá đi ngươi, ngược lại là chính mình thân nhân, mặc kệ ngươi như thế nào thường tổn quá bọn họ, đến cuối cùng khả năng đối với ngươi không rời không bỏ vẫn là bọn họ. Chương 694 Hải tử kỳ quặc. La Thúy Lan nhớ tới chính mình, lúc trước bởi vì phải gả cho Trương Kiến Quốc, thiếu chút nữa lộng cái chúng bạn xa lánh, cái gì đều không quan tâm, liền kém cùng nhà mẹ để mọi người thoát ly quan hệ. Nhưng đến sau lại, cho nàng tìm công tác chính là La Chí Dũng, cho nàng mang hải tử chính là Chu Vân Mai, hiện tại nàng không có việc làm, mỗi ngày đều đi theo La Chí Minh bọn họ cùng nhau ăn, ngày thường đều là La Chí Minh tiêu tiền mua đồ ăn cái gì, nói cách khác nuôi sống các nàng mẫu tử chính là La Chí Minh. Tuy rằng Hứa Hà có chút lải nha lải nhải, nhưng là bởi vì bị La Thúy Lan nắm được điểm, cũng không dám nói thêm cái gì. Mà La Chí Minh càng là một câu cũng chưa nói, cảm thấy nàng hai mẫu tử cũng chỉ có thể ăn như vậy vài thứ, từ nàng đi. Tương phản, nhưng thật ra chính mình trước kia toàn tâm toàn ý vì hắn trả giá nam nhân kia, đánh nàng, nàng từ nơi đó dọn ra tới lúc sau, cũng không cố quá nàng một nữ nhân rốt cuộc là đi đâu nhi, ở trong thành rốt cuộc có thể hay không sống sót. Phòng trừng, Trương Kiến Quốc hiện tại cái kia tiện nhân đang cùng kia đáng chết muội tử Trương Đông Tuyết Nhĩ tấn tư ma, sung sướng không thôi. Nghĩ vậy, La Thúy Lan lôi kéo Chu Vân Mai, từ đáy lòng nói mấy câu. Mẹ, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, này thân nhân vẫn là thân nhân, tạp đoạn xương cốt còn hợp với gân đâu, ta đại ca rốt cuộc là đại ca, muốn thật là có chuyện gì, ta còn phải dựa ta đại ca quảng. Ngươi cũng là, hiện tại cái này Hứa Hà khẳng định dựa không, về sau ngươi còn phải muốn ta đại ca dưỡng lao đâu. La Thúy Lan nói chưa nói xong, Chu Vân Mai liền oán hận phi một câu, thập phần tức giận trừng mắt La Thúy Lan nói, quảng cái dám, nàng muốn thật là quảng ngươi. Ngươi hiện tại còn sẽ rơi xuống tình trạng này. La Thúy Lan trong lòng hiểu rõ, nàng thập phần chắc chắn nói, ta là bởi vì bị Trương Kiến Quốc vứt bỏ sự tình, ngượng ngùng đi cầu ta đại ca, rốt cuộc lúc trước đại ca lần nữa phản đối ta gả qua đi, là ta chính mình hôn đầu, ta muốn thật là đi cầu, ta đại ca khẳng định sẽ quản, điểm này ta còn là tin tưởng. Chu Vân Mai nhưng hoàn toàn không tin, đặc biệt là nhớ tới này vài lần La Chí Dũng nhìn đến nàng, quả thực cùng nhìn thấy cái trong suốt người giống nhau, nàng càng thêm bực bội. Lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, ngươi tưởng thật tốt quá. La Thúy Lan thấy Chu Vân Mai như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, lại vẫn là lần nữa ra tiếng khuyên Chu Vân Mai, mẹ, ta cũng khuyên ngươi, làm việc đừng làm quá mức, đại ca rốt cuộc là ngươi thân nhi tử, chờ ngươi già rồi, mặc kệ như thế nào, chung có một ngày muốn rửa hắn. Chu Vân Mai bĩu môi, thập phần kiên trì lắc đầu, đáng tin mới là lạ, trước kia còn hảo thuyết, hiện tại có tức phụ, nơi nào còn đem ta đương nương xem, không gặp hắn đều đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Nói lên Phương Bình Anh, La Thúy Lan nhưng thật ra cũng có chính mình cái nhìn, nàng hướng Chu Vân Mai nói, mẹ, bằng tâm mà nói, ngươi cảm thấy mấy năm nay ngươi thật sự liền một chút sự tình cũng chưa làm sai, sở hữu sự tình đều là đại ca cùng hắn tức phụ sai sao. Ta Chu Vân Mai há miệng thở dốc, liền tính nàng lại dã man, nói nàng nhất định điểm sai đều không có nói vẫn là nói không nên lời. Liên ngay ấy, La Đại Sơn cùng nàng nói những lời này đó, nàng trở về ngẫm lại. Cũng biết La Đại Sơn những lời này đó rốt cuộc là đúng hay sai. La Thúy Lan nhìn nàng một cái, nói tiếp, chứ không nói cái khác, ngươi liền ngẫm lại, liền nói Hứa Hà cùng đại tẩu, hai cái đều là con dâu, rốt cuộc ai đối với ngươi hảo chút, chính ngươi trong lòng không số sao. Chu Vân Mai không ra tiếng, nàng không phải ngốc, cho dù miệng nàng thượng không nói, nhưng Hứa Hà cùng Phương Bình Anh hai người tốt xấu, nàng trong lòng rõ ràng. La Thúy Lan nhìn nàng, nói tiếp, đại tẩu tính tình tuy rằng hiếu thắng, nhưng là nàng nên hiếu thuận trước nay đều không có chậm trễ quá các ngươi, trong nhà cai quản chuyện này nàng đều quản, liền nàng cùng đại ca kết hôn sau, mỗi tháng cũng đúng hạn cấp người trong nhà ra sinh hoạt phí, liền tính dưỡng Chí Minh phu thê cũng gì cũng chưa nói, sau lại cho các ngươi hai lão, một tháng cũng là đúng hạn cấp không ít tiền, nếu không phải ngươi đi lừa tiền cấp Chí Minh kết hôn cưới Hứa Hà, nàng cũng sẽ không như vậy bực bội, đem chuyện này nháo như vậy đại. Tương phản, ngươi xem Hứa Hà, gả tiến chúng ta La Gia, nàng rốt cuộc vì La Gia làm chút cái gì, mỗi ngày cùng ngươi nháo, trong nhà tiền đều khấu moi ở chính mình trong tay, hận không thể đói chết ngươi, nàng moi tiền, lại còn có liền ngươi chết sống đều mặc kệ, ta xem ngươi cùng La Chí Minh lúc trước đều bị mù mắt, mới đồng ý cưới cái này Hứa Hà vào cửa. Lại nói như thế nào, nàng không phải còn cấp La Gia nối dõi tông đường sao? Nay đại khái là Chu Vân Mai suy nghĩ hồi lâu, duy nhất nghĩ ra được Hứa Hà vì La Gia làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Nhưng là cái này có ý nghĩa sự tình ở La Thúy Lan xem ra, lại là châm chọc không thôi, nàng thậm chí đều quên mất chính mình cùng Hứa Hà hứa hẹn, cực kỳ trào phúng cười, thốt ra mà ra. Ngươi tưởng không có việc gì sao, ngươi liền xác định Hứa Hà cấp La Gia nối roi tông đường. Kia hải tử không chừng nơi nào tới đâu, liền ngươi cùng La Chí Minh vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Bởi vì trước kia La Thúy Lan nhiều ít nhắc tới chuyện này, Chu Vân Mai sớm có hoài nghi, này vừa nghe La Thúy Lan nói như vậy. Chu Vân Mai thập phần mẫn cảm liền lập tức nói tiếp hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? La Thúy Lan đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trong lòng có chút do dự muốn hay không nói, bất quá ngoài miệng lại là không xúc động nói ra, chỉ là nói, không thú vị, tùy tiện nói nói. Ngươi không phải tưởng nói, Hứa Hà trong bụng hài tử có vấn đề đi. Chu Vân Mai mặc kệ La Thúy Lan có hay không nói, nàng bắt đầu đoán mò, Hứa Hà hoài kia hài tử thời điểm, chính là vẫn luôn ở nhà, ta mỗi ngày nhìn nàng cùng Chí Minh ở bên nhau, sẽ không có vấn đề. La Thúy Lan thấy Chu Vân Mai đoán rất nhiều thứ, cũng chưa đoán được điểm tử thượng, nàng tuy rằng trong lòng tưởng nhiều uy hiếp Hứa Hà một đoạn thời gian, có thể nhiều chiếm chút Hứa Hà quang, nhưng là nhớ tới Chu Vân Mai bọn họ như vậy chờ mong nàng kia hài tử, nàng lại nhịn không được muốn nhắc nhở, Hứa Hà bụng hiện tại mấy tháng? 8 tháng. La Thúy Lan bĩu môi, nhìn Chu Vân Mai nói, 8 tháng bụng là như vậy lại sao? Ta sao nhìn không rất giống đâu? La Thúy Lan này dương sóc, liền khiến cho Chu Vân Mai càng thêm như lọt vào trong sương mù. Nàng nhìn La Thúy Lan, trong lòng liền vẫn luôn suy nghĩ La Thúy Lan lời này ý tứ, ngươi. La Thúy Lan nhìn Chu Vân Mai, cũng không ngăn cản nàng, cũng chỉ là bất đắc dĩ than một tiếng, mẹ, kỳ thật ta liền không làm hiểu, vì cái gì ngươi tổng luôn miệng nói Hứa Hà cho chúng ta La Gia nối dõi tông đường, đại ca chính là sinh đứa con trai, chúng ta La Gia sớm đã có người nối dõi tông đường, hơn nữa đại ca sinh nhi tử vẫn là chúng ta La Gia trưởng tử đích tôn đâu, ngươi còn để ý điểm này làm gì. Chu Vân Mai trong lòng nghĩ sự tình. Liền không có phòng bị, há mồm liền đem sự tình nói ra, ngươi biết cái gì, đại ca ngươi căn bản cùng các ngươi không giống nhau, hắn cũng không phải là cái gì La Gia trưởng tử đích tôn. Mẹ, ngươi nói cái gì, đại ca không phải La Gia trưởng tử đích tôn. La Thúy Lan lập tức liền phản ứng lại đây, đuổi theo hỏi, ý của ngươi là ta đại ca không phải ta thân đại ca. Chương 695 nghe lén đến bí mật. Chu Vân Mai trong mắt xoay chuyển, biết loại chuyện này hiện tại còn không thích hợp làm quá nhiều người biết, nếu như bị quá nhiều người đã biết. Nàng liền duy nhất có thể uy hiếp La Đại Sơn đưa tiền nhược điểm đều không có. Bởi vậy, nàng cuống quýt liền hướng La Thúy Lan bại xuống tay nói, không, không phải, ta không nói như vậy, ngươi không cần đoán mò. Ngươi mới vừa rõ ràng nói. Chu Vân Mai hoảng loạn bộ dáng khiến cho La Thúy Lan càng thêm hoài nghi lợi hại, nàng ép hỏi cũng càng ngày càng lợi hại, bắt đầu lớn mật đoán mò, chẳng lẽ nói ta đại ca là nhặt được, vẫn là các ngươi nhận nuôi, hắn căn bản là không phải La Gia người. Không phải Chu Vân Mai biết cái này đại nữ nhi tính tình. Muốn thật muốn biết một việc, nàng không hỏi ra kết quả, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, trong lòng đang nghĩ ngợi tới như thế nào nói cái lời nói dối ứng phó qua đi. La Thúy Lan nhìn ra nàng tâm tư, liền cố ý đi đến bế lên đang ở trên giường chơi đùa trụ nhi, bắt đầu thúc giục Chu Vân Mai đi, còn nói, ngươi không chịu nói liền tính, ta hỏi ta ba đi. Vừa nghe La Thúy Lan nói như vậy, Chu Vân Mai cũng không biện pháp, lập tức lôi kéo La Thúy Lan, đừng đi, đừng đi, ta nói cho ngươi chính là. Vì thế, Chu Vân Mai đem La Chí Dụng thân thế 1 năm 1 mười đều nói cho La Thúy Lan, sau khi xong, còn lại nhảy thầm thì nói, chờ thêm một thời gian nàng còn muốn đi La Đại Sơn bên kia, nhất định phải La Đại Sơn cho nàng đem Hạo Hạo muốn lại đây, bằng không liền phải đem La Chí Dụng thân thế nơi nơi nói. La Thúy Lan nghe xong, cũng thập phần khiếp sợ, nàng ở nhà mẹ đẻ dưỡng nhiều năm như vậy, nàng trước nay liền không cảm thấy La Chí Dũng cùng bọn họ mấy huynh muội có cái gì khác nhau, loại chuyện này nàng càng thêm là chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa, nàng cùng La Hồng Lan giống nhau, thật thật chưa bao giờ nghĩ tới kia Ban Thành Thật phụ thân đời này thế nhưng đã trải qua hai nữ nhân, còn có cái Tư Sinh Tử. Bất quá hoàn toàn tiêu hóa chuyện này lúc sau, lại cũng không cảm thấy có quá nhiều không đúng, nói đến cùng, bọn họ vẫn là một cái phụ thân sinh, ở huyết thống thượng vẫn là thân huynh muội. Hơn nữa bởi vì La Chí Dũng cùng bọn họ cùng nhau từ nhỏ lớn lên, vì trong nhà cũng làm như vậy nhiều sự tình, hòa thân huynh muội có cái gì khác nhau đâu. Bởi vậy, La Thúy Lan nghe xong lúc sau, cũng không giúp đỡ Chu Vân Mai nói La Chí Dũng cái gì, ngược lại khuyên Chu Vân Mai, mẹ, dù sao chuyện này ngươi đều thủ nhiều năm như vậy, liền vẫn luôn thủ đi, chỉ cần ngươi có thể thủ, đại ca liền vẫn luôn là người thân nhi tử, về sau ngươi nhật tử thật quá không nổi nữa, cũng sẽ không mệt ngươi, ngươi nếu là thật nháo ra đi. Ngươi cũng liền không nên trách đại ca đối với ngươi tâm tàn nhẫn, đến lúc đó hắn biết ngươi không phải hắn thân sinh mẫu thân. Liền cái gì mặt mũi đều không cần nhìn, còn có thể danh chính ngôn thuận mặc kệ ngươi. La Thúy Lan nói tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng là Chu Vân Mai cũng biết có vài phần đạo lý, hơn nữa nàng không nghĩ La Thúy Lan nói quá nhiều, sợ bị người khác nghe được, đến lúc đó thêm một cái người biết, tiết lộ đi ra ngoài nguy hiểm liền lớn hơn nữa. Bởi vậy, nàng lập tức lung tung đáp lời La Thúy Lan nói, đã biết, cũng không biết người gần nhất rốt cuộc là sao, cùng thay đổi cá nhân dường như, vừa nói đến ngươi ba cùng đại ca ngươi bên kia sự tình, ngươi liền giúp bên kia nói chuyện. La Thúy Lan hiểu biết Chu Vân Mai, thấy Chu Vân Mai loại thái độ này, nàng biết Chu Vân Mai đại khái cũng không đem nàng lời nói nghe đi vào, liền có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi tin ta lời nói không sai, thừa dịp còn có cứu, cùng ba bên kia làm tốt quan hệ, đừng chờ đến cuối cùng, ngươi liền quản cũng chưa người quản. Đã biết, rong dài. Chu Vân Mai đồng ý sau, lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi La Thúy Lan nói hứa Hà Hải tử sự tình, nàng có bắt đầu đuổi theo hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói hứa Hà kia Hải tử. Lúc này, không chờ Chu Vân Mai đem nói cho hết lời, quản môn đột nhiên khai, sau đó nhìn bụng long lão cao hứa Hà đi đến, mẹ, ngươi làm sao vậy, này tay sao bao thành như vậy đâu, ra gì sự tình. Ngươi đã trở lại. Chu Vân Mai há mồm liền nói, ta này tay là bị phương. Bất quá không chờ nàng nói cho hết lời. La Thúy Lan lại đột nhiên xen mồm tiến vào, không có việc gì, nàng chính mình không cẩn thận cấp lộng bị thương, ta cho nàng bao hạ không có gì trở ngại. Chu Vân Mai nghe vậy, nhíu mày nhìn La Thúy Lan, La Thúy Lan hướng nàng lắc đầu, ý tứ nàng đừng nhiều lời nói. Chu Vân Mai tuy rằng trong lòng không biết La Thúy Lan vì cái gì muốn gạt hứa Hà, nhưng ở hứa Hà cùng La Thúy Lan chi gian, nàng rốt cuộc vẫn là tin tưởng chính mình khuê nữ một ít, cũng liền không nói chuyện. Hứa Hà nghe xong, quét La Thúy Lan liếc mắt một cái. Theo sau lại nhìn Chu Vân Mai tay liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình toàn là hoài nghi, nhưng ngoài miệng lại là nói, thật sự à, kia muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Đi bệnh viện xem chính là nếu không thiếu tiền đâu, người đưa tiền a. La Thúy Lan nói xong, biểu tình hơi mang châm chọc nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, cố ý nói, bất quá nhưng thật ra, gần nhất trong túi trang không ít tiền đi, đây chính là cùng đại lão bản giống nhau, động bất động liền đi bệnh viện xem, trước kia ngươi đối ta mẹ nhưng không như vậy hảo. La Thúy Lan lời nói những câu mang thứ, nghẹn Hứa Hà nửa ngày không lên tiếng, lại hoặc là nói đúng không dám làm thanh, đợi một hồi lâu, nàng trên mặt mới miễn cưỡng dơ lên một mặt cười, hướng Chu Vân Mai nói, mẹ, ta mới ra đi mua gọi món ăn, này thân mình có điểm mệt, giữa trưa ngươi nấu cơm đi, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi bên kia đi. Chu Vân Mai mới muốn đứng dậy, lại là bị La Thúy Lan kéo lại, La Thúy Lan hướng Hứa Hà xua xua tay, thành, ngươi đi về trước đi, mẹ đợi lát nữa trở về. Hứa Hà nghe vậy. Con ngươi lóe lóe, sau đó đột nhiên hướng vẫn luôn ở trên giường chơi Trụ Nhi nói, Trụ Nhi, ta cố ý cấp Trụ Nhi mua chút bánh quy gắt trong nhà đâu, muốn ăn sao? Trụ Nhi vừa nghe, lập tức từ trên giường bò dậy, hướng La Thúy Lan hô, mẹ, ta ăn bánh quy, ăn bánh quy. La Thúy Lan thấy Nhi tử nháo lợi hại, đành phải cười đem hắn bế lên, hảo, đi, đi, cùng nhau qua đi. Hứa Hà thấy La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai bọn họ đều đứng lên, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, vừa rồi ở Chu Vân Mai lần đầu tiên cùng La Thúy Lan nói đến hoài nghi nàng trong bụng hài tử sự tình thời điểm, nàng cũng đã ở cửa, khi đó nàng khẩn trương toàn thân đều phải rút gân, sợ La Thúy Lan cấp nói ra, vốn là tính toán đẩy cửa mà vào, chính là sau lại nghe được về La Chí Dũng thân thế, khiến cho nàng lại dừng lại bước chân ở cửa nghe. Nghe được về La Chí Dũng thân thế thời điểm, nàng nhưng thật ra kinh ngạc một hồi lâu, nàng cùng La Gia ở một cái thôn cũng ở thật nhiều năm, thật đúng là chưa từng có nghe được nửa điểm về này đó tiếng gió. Ở kinh ngạc với La Gia người như thế có thể bảo mật tình hình hạ, cũng thật sự có chút vui sướng khi người gặp họa. Còn tưởng rằng La Chí Dũng là cỡ nào cao quý người, lớn lên hảo, công tác cũng hảo, vẫn là cái cán bộ, này ở La Gia thôn tạm thời còn chưa từng có người có thể siêu việt hắn, càng sâu chính là, này cưới cái tức phụ còn có thể kiếm tiền, lộng nửa ngày là cái không thể gặp quang tư sinh tử, liền thân sinh nương đều không cần, cấp vứt bỏ, việc này nếu là một chuyến ra tới, đại khái La Chí Dũng địa vị còn không bằng La Chí Minh đi. Chương 696 hạ độc. Hứa Hà nghĩ cho đến lúc này, Phương Bình Anh nếu là biết chính mình nam nhân là cái như vậy nhận không ra người xuất thân, không biết còn có thể hay không giống như vậy vênh váo tự đắc. Trong nháy mắt kia, Hứa Hà đặc biệt tưởng lập tức chạy tới cùng mọi người tuyên bố La Chí Dũng thân thế, ước gì hắn đến lúc đó bị người chỉ trỏ trỏ, tôn nghiêm toàn vô. Chính là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện này nếu là trước gạt, có lẽ tới rồi một ngày nào đó, đến lúc đó là cái kinh thiên đại bí mật, chính mình còn có thể vớt chút chỗ tốt, có lẽ có thể nói chuyện điều kiện cái gì, tổng so hiện tại cái gì cũng chưa vớt đến liền đến chỗ truyền bá hảo. Đương nhiên, nàng không có lập tức đi tản, còn có một cái khác rất quan trọng nguyên nhân. Vừa rồi, nàng vẫn luôn ở cửa nghe lén, nàng xác định nếu không phải nàng kịp thời đâm đi vào, khả năng La Thúy Lan đã đem chuyện của nàng đã nói cho Chu Vân Mai, nếu là làm Chu Vân Mai biết nàng trong bụng hài tử sự tình, còn không biết sẽ như thế nào lăn lộn nàng đâu. Cho nên, nàng hiện tại nhất sốt ruột phải làm sự tình đó là nhất định phải lấp kín La Thúy Lan miệng. Chính là, thế nào mới có thể bảo đảm một người có thể tuyệt đối tử thủ một bí mật đâu. Nguyên tưởng rằng, lợi dụng là có thể, chính là hiện tại xem ra, La Thúy Lan dường như càng ngày càng có lương tâm, đã bắt đầu biết khuyên giải Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng, nếu là Chu Vân Mai thật cùng La Chí Dũng bên kia hòa hảo, đến lúc đó La Thúy Lan cũng liền có dựa vào, khẳng định sẽ không yêu cầu nàng cấp điểm tiền, cấp thuê cái phòng ở cái gì, không cần phải nói, La Thúy Lan đến lúc đó đều sẽ đem chuyện của nàng cấp nháo ra tới. Đến lúc đó không chừng liền không phải Chu Vân Mai một cái đối phó nàng, mà là toàn bộ La Gia. Cho nên, hiện tại Hứa Hà là tuyệt đối không thể làm La Thúy Lan nói ra chuyện của nàng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên sắc mặt biến đổi, biểu tình trở nên dữ tợn lên. Nếu muốn một người có thể vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật, sợ là chỉ có người chết mới có thể đáng tin cậy. Nàng tuy rằng không giống Bạch Tĩnh như vậy, động bất động liền thích muốn mạng người, nhưng là muốn uy hiếp đến nàng lích lợi, nàng bị bất đắc dĩ cũng muốn xuống tay. Nếu là La Thúy Lan đã chết, nàng sẽ không sợ người uy hiếp, về sau sinh cái hài tử xuống dưới, giống hiện tại La Gia như vậy tình hình, khẳng định sẽ bị trở thành bảo. Hứa Hà ngẫm lại gần nhất chính mình bị uy hiếp nhật tử, nghĩ lại nếu là không ai uy hiếp nàng, mặc kệ ở kinh tế thượng, tinh thần thượng, nàng đều phải nhẹ nhàng không ít. Nghĩ đến đây, muốn lộng chết La Thúy Lan ý niệm ở trong lòng nàng càng thêm kiên định xuống dưới. Chờ Hứa Hà nghĩ thông suốt lúc sau, mấy người bọn họ đã tới rồi ra, La Thúy Lan chính mang theo trụ nhi ở phiên nàng mới vừa mua trở về đồ vật. Phiên đến nàng vừa rồi nói mua cấp trụ nhi bánh quy lúc sau, La Thúy Lan không chút khách khí xé mở bánh quy cấp trụ nhi ăn, sau đó chính mình cũng ăn một khối. Ăn xong rồi lúc sau, La Thúy Lan lập tức tạp đi một chút miệng, cầm bánh quy, đại thứ thứ đối Hứa Hà nói, Hứa Hà, này bánh quy thật đúng là không tồi, gác nào mua đâu, ngày mai lại cho ta nhiều mua mấy bao, cho ta ra trụ nhi ăn, ta cũng có thể ăn chút. Ngày thường làm cơm sáng cùng đồ ăn vặt ăn thật đúng là không tồi. Người Hứa Hà thấy La Thúy Lan nói như vậy không e dè, cùng hướng nàng hạ mệnh lệnh giống nhau, theo bản năng liền tưởng phản bác, nhưng là trong đầu chợt lóe, đột nhiên có cái chủ ý, nàng biểu tình trở nên nhu hòa lên, hướng La Thúy Lan hảo tính tình cười cười, thành, ngày mai ta cấp lại mua chút, cái này nói là tiểu hài tử ăn ngon, ta ngày mai lại cho ngươi mua chút đại nhân ăn. La Thúy Lan thấy Hứa Hà trả lời như vậy sảng khoái, cũng rất vừa lòng, liền hướng nàng nói, vậy ngươi nhưng nhớ rõ, đừng quên. Hảo. Hứa Hà cười đồng ý. Nguyên bản Hứa Hà còn không biết như thế nào đối La Thúy Lan xuống tay, hiện giờ thấy La Thúy Lan như vậy kiêu ngạo, còn như vậy ăn ngon, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu La Thúy Lan như vậy thích ăn cái này bánh quy, vậy cho nàng mua bái, làm nàng ăn no, tốt nhất là ăn chết nàng, xem nàng về sau còn có hay không mệnh ăn. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Hứa Hà liền lôi kéo Chu Vân Mai cùng nhau, nói là đi ra ngoài mua bánh quy. Dù sao, ở nàng lộng chết La Thúy Lan phía trước, Hứa Hà nhất định phải chú ý chút, tận lực không cho Chu Vân Mai rời đi chính mình lâu lắm, không cho nàng cùng La Thúy Lan có nói chuyện phiếm không gian. Kia bánh quy nho nhỏ một bao, nhưng thật ra cũng thật không tiện nghi, một bao muốn 8 mao tiền, Hứa Hà cấp lập tức mua 10 bao, đóng gói nhan sắc bất đồng. Kỳ thật bánh quy là giống nhau, chỉ là khẩu vị không giống nhau, sau đó Hứa Hà liền cố ý nói một loại là đại nhân ăn, một loại là hải tử ăn. Tuy rằng, nàng muốn hại chết La Thúy Lan, nhưng là nàng trong lòng cảm thấy trụ nhi là vô tội, nàng không quá nhẫn tâm hại chết trụ nhi, cho nên cô ý nói như vậy, mục đích chính là vì làm trụ nhi không chịu liên lụy. Mua đồ vật, về đến nhà lúc sau, Hứa Hà làm Chu Vân Mai cấp La Thúy Lan đi đưa bánh quy, còn công đạo nàng chạy nhanh trở về giặt quần áo, nấu cơm gì đó. Sau đó nàng liền cầm bánh quy nghiên cứu thật lâu, muốn nhìn một chút thế nào mới có thể dùng này bánh quy hại chết La Thúy Lan. Hứa Hà nguyên bản là nghĩ cầm bánh quy hạ độc, nhưng là này bánh quy quý, cho nên đóng gói cũng hảo, dùng túi giấy trang, không mở ra nói, đều là phong kín, căn bản không biện pháp hạ độc. Nàng cũng nghĩ tới, hoặc là dựa theo Bạch Tĩnh liệt tử, thừa dịp La Thúy Lan không chú ý thời điểm, đẩy nàng đi ra ngoài bị xe đâm chết hoặc là thế nào, nhưng là bởi vì Bạch Tĩnh kết cục, khiến cho nàng không dám làm như vậy, cho nên nàng quyết định đổi đường phương pháp. Nàng cầm bánh quy nghiên cứu thật lâu, cuối cùng thật đúng là nghĩ ra một loại biện pháp, nàng nghĩ trước thí nghiệm một chút. Ngày thứ hai, nàng trước làm Chu Vân Mai đi mua chút thuốc diệt chuột trở về, nói là viện này khắp nơi đều có lao thử, sau đó nàng đi đến một ít tiểu phòng khám phụ cận ngồi xổm thật lâu, nhặt một người ra vứt đi ống chích trở về. Sau đó, chờ trong nhà không ai thời điểm, nàng dùng cái nồi nhỏ nấu một ít thuốc diệt chuột, chờ thuốc diệt chuột ngao ra thủy sau, nàng liền dùng châm ống đem thủy cấp rút ra, cuối cùng dùng châm chọc đem thuốc diệt chuột thủy tiêm vào tiến bánh quy, cuối cùng lại đem bánh quy phóng tới trong một góc, nhìn xem có thể hay không độc chết lao thử. Đại khái đến đệ nhị ba ngày thời điểm, nàng liền ở trong nhà trong một góc phát hiện vài chỉ chết lao thử, cái này làm cho Hứa Hà xác định chính mình biện pháp là được không. Bởi vậy, đến phía sau nàng lại mua bánh quy thời điểm, nàng không chính mình đi mua, chỉ là đưa tiền cấp Chu Vân Mai mua, sau đó cố ý làm Chu Vân Mai cũng cho chính mình mua vài thứ. Sau đó, bánh quy mua trở về, Chu Vân Mai giống nhau là trước lấy về trong nhà, sau đó chờ La Thúy Lan bọn họ lại đây ăn cơm, lại cho bọn hắn mẫu tử. Chiếu như vậy xem ra, này đó bánh quy Hứa Hà không trải qua tay, vẫn luôn là Chu Vân Mai ở chịu đựng. Mà trên thực tế, ở Chu Vân Mai đem bánh quy đặt ở trong nhà thời điểm, Hứa Hà đã bay nhanh đem nàng phải làm sự tình làm tốt. Nàng vẫn cứ là làm Chu Vân Mai mua hai loại khẩu vị, sau đó đem cái loại này nói là đại nhân ăn bánh quy, dùng châm ống tiêm vào thuốc diệt chuột đi vào. Châm ống ở đóng gói trên giấy tuy rằng là để lại cái lỗ nhỏ, nhưng là giống nhau người ăn cái gì đều sẽ không như vậy tinh tế đi xem đóng gói, đều là sẽ mở liền ăn. Tự nhiên, Hứa Hà có thể khẳng định, La Thúy Lan cũng nhất định sẽ không như vậy tinh tế đi xem, bởi vì bọn họ không ai sẽ hoài nghi chính mình sẽ khởi loại này tâm tư. Chương 697 ác độc Hứa Hà. Hơn nữa, Hứa Hà sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, chính là có thể khẳng định, giống nhau tình hình hạ, ở thời điểm này cảnh sát làm việc cũng không giống sau lại như vậy thật sẽ nhìn rõ mọi việc, đại bộ phận thời gian được chăng hay chớ, phàm là phức tạp điểm án tử, nếu là đối xã hội khởi không đến cái gì ảnh hưởng, đều sẽ không thật vận dụng quá nhiều nhân lực cùng vật lực đi tra, cơ bản đều là tùy tiện tra tra, thật sự tra không ra, liền qua loa kết án. Hơn nữa, Hứa Hà đã sớm nổi lên tâm, nếu là điều tra ra, lần này bánh quy nàng cũng hoàn toàn không qua tay, từ mua được đưa đều là Chu Vân Mai, nói vậy cũng không ai sẽ tin tưởng một cái mâu thân sẽ hại chết chính mình thân nữ nhi, kia không chừng đến cuối cùng liền sẽ định thành án treo. Hứa Hà đem châm ống thuốc diệt chuột đều tiêm vào tới rồi La Thúy Lan ăn bánh quy đóng gói túi, sau đó đem bánh quy phóng hảo, làm ra một chút không nhúc nhích quá dấu vết, liền cố ý chạy trên giường nằm đi. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, La Thúy Lan lại đây, vừa thấy đến trên bàn bánh quy, nàng có chút kỳ quái. Sao hồi sự, trước hai ngày không phải mua không ít sao, như thế nào hôm nay lại mua, không nói nảy bánh quy quý sao. Các ngươi không phải thích ăn sao, vậy nhiều mua điểm, hôm qua Chí Minh làm cầm cố lực, so dị vãng kiếm tiền tránh nhiều chút, liền cho ngươi mua không ít đồ vật. Hứa Hà nói xong lúc sau, còn con Chu Vân Mai, thấp giọng cùng La Thúy Lan nói, đại tỷ, ngươi cần phải nhớ kỹ chúng ta chi ra nước định, có chút không nên lời nói còn thỉnh ngươi đừng cùng mẹ nói, ta đã tận lực ở làm được ngươi muốn ta làm sự tình. Hơn nữa ta thể ta về sau sẽ bảo vệ cho bí mật này, đem đứa nhỏ này trở thành Chí Minh thân sinh hài tử dưỡng, còn cầu ngươi phóng ta một con ngựa. Hứa Hà sở dĩ ở ngay lúc này còn cố ý muốn nói những lời này, kỳ thật chính là vì đánh mất La Thúy Lan cảnh giác tâm, tuy rằng có thể khẳng định La Thúy Lan sẽ không hoài nghi những cái đó bánh quy sự tình, nhưng rốt cuộc trong lòng làm chuyện xấu, vẫn là chuẩn dạ. La Thúy Lan thấy Hứa Hà thái độ như vậy hảo, thật đúng là không nghi ngờ có trá. Ngược lại trong lòng còn bởi vì chính mình hôm kia thiếu chút nữa nói ra Hứa Hà sự tình, mà cảm thấy áy náy. Bởi vậy, nàng lập tức hướng Hứa Hà cười cười, cũng hạ giọng, con Chu Vân Mai nói, xem ngươi biểu hiện, muốn thật là vẫn luôn biểu hiện như vậy hảo, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, rốt cuộc ngươi nói cũng đúng, dù sao nhà của chúng ta Chí Minh cũng sinh không ra hải tử, làm cho bọn họ cho rằng đây là bọn họ thân sinh hải tử cũng không lỗ. Đúng vậy, chính là cái này lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Hứa Hà nghe La Thúy Lan hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt xem La Thúy Lan biểu tình cũng thân mật vài phần, sau đó nàng chỉ vào trên bàn bánh quy nói, đại tỷ, này đó bánh quy là mẹ hôm nay mua trở về, ngươi lấy về đi ăn đi. Hứa Hạc thật tốt quá, làm cho La Thúy Lan nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nàng rỗi tay lấy ra mấy bao, đưa ra tới, ta hôm kia cầm không ít, chính ngươi lưu lại ăn được, ta lấy một nửa qua đi. Hứa Hà lắc đầu, không cần, ta không yêu ăn này đó, ngươi đều cầm đi. Thành. La Thúy Lan đem bánh quy lại đều thu lên, nghị cấp trụ nhi từ từ ăn, nàng thật sự là không nghĩ tới, Hứa Hà như vậy tốt tươi cười hạ, thế nhưng cất giấu như vậy ác độc tâm. Nàng đem bánh quy lấy về đi lúc sau, nhưng thật ra cũng không lập tức ăn, bởi vì lần trước mua còn không có ăn xong, nàng tính toán ăn xong lần trước những cái đó, lại ăn này đó. Chính là nàng là như thế này tính toán, nhưng trong nhà tiểu trụ nhi lại là gì cũng không biết. Đại khái là 2-3 ngày qua đi, La Thúy Lan ở bên ngoài giúp đỡ Chu Vân Mai khởi lò hỏa, tiểu trụ nhi nháo muốn bánh quy ăn, La Thúy Lan nhất thời cũng đẳng không khai tay, liền làm chính hắn ở trên bàn lấy ngày thường ăn bánh quy, dù sao trụ nhi ngày thường cũng sẽ chính mình cầm ăn. Chỉ là trụ nhi chính mình tuổi rốt cuộc con nhỏ, mới hơn 2 tuổi, cũng phân không rõ ràng lắm cái nào là hắn ngày thường ăn, nhìn ly chính mình gần nhất, liền hủy đi bao, liền một tay cử một khối bánh quy lấy ra đi. Kỳ thật, nếu là thay đổi La Thúy Lan hủy đi bao nói, có lẽ hoặc phát hiện, rốt cuộc là tiêm vào thuốc diệt chuột đi vào, nếu là đột nhiên mở ra, sẽ ngửi được một cổ khí vị. Nhưng là trụ nhi lại là không biết, hơn nữa mở ra lúc sau, khí vị tan chút lúc sau, liền không như vậy dày đặc. Trụ nhi đi đến bên ngoài, chính mình ăn một khối nửa bánh quy, cuối cùng còn thân mật đem chính mình ăn dư lại nửa khối nhét vào Chu Vân Mai trong tay, hắn vẫn luôn là Chu Vân Mai mang theo, cùng Chu Vân Mai nhưng thật ra cũng thân thật sự. Tiểu trụ nhi tuổi còn nhỏ, rốt cuộc sức chống cự kém, ăn bánh quy đi xuống không đến nửa giờ, liền bắt đầu có phân phản ứng. Nguyên bản còn ở trên giường nơi nơi nhảy chơi, đột nhiên hắn liền toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, một đầu ngã quỵ ở trên giường, dọa lúc ấy ở trong phòng La Thúy Lan sắp hôn mê. Nàng lập tức đi chụp trụ nhi mặt, thấy trụ nhi sắc mặt âu thanh, thân mình vẫn luôn ở run rẩy, nàng dọa cũng không biết như thế nào cho phải, liền một tay bế lên trụ nhi, một bên hướng bên ngoài kêu, mẹ, Hứa Hà, các ngươi mau tới, này trụ nhi có chút không thích hợp. Chu Vân Mai cùng Hứa Hà theo tiếng chạy tới. Kỳ thật Hứa Hà ở đi vào trong phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ở trên bàn đã hủy đi phong một bao bánh quy, trong lòng lúc ấy kéo kẹt một chút, sau lại nhìn đến trụ nhi bệnh trạng, nàng xác định trụ nhi là trúng thuốc diệt chuột độc. Nói thật, lúc ấy nàng trong lòng là có chút không đành lòng, nàng rốt cuộc cũng sắp phải vì người mẫu, nhìn đến hài tử như vậy, nàng lúc ấy hoảng tâm đều run lên. Chính là, nàng biết chính mình không thể nói, nếu là vừa nói ra tới, nàng khẳng định bỏ chạy không xong. Bởi vậy, nàng lúc ấy liền trang cũng cái gì cũng không biết, chạy đến La Thúy Lan cùng trụ nhi bên người, làm bộ làm tịch kêu lên, sao, sao, vừa rồi không còn hảo hảo sao? Đây là có chuyện gì? Chu Vân Mai tiến vào thấy trụ nhi như vậy, cũng dọa thiếu chút nữa chân mềm, không biết làm sao dưới, lắp bắp nói câu, bằng không ta đi thỉnh cái đại phu tới cấp trụ nhi nhìn xem. Còn thỉnh cái gì đại phu a? Ta đưa trụ nhi đi bệnh viện. La Thúy Lan nói xong, bế lên trụ nhi, theo sau nhìn Hứa Hà. Hứa Hà, ngươi có bao nhiêu tiền, cho ta thấu thấu, ta mang trụ nhi đi bệnh viện. Hứa Hà vừa nghe bọn họ muốn đi xem đại phu, trong lòng kinh ngạc hạ, bởi vì đi xem đại phu nói, rất có thể sẽ tra ra trụ nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá nếu là nàng ngăn cản, liền càng thêm sẽ bại lộ chính mình, bởi vậy nàng không phản đối cũng không tán thành, cũng chỉ là từ trên người lấy ra tới 20 đồng tiền, đưa cho La Thúy Lan, ta trên người chỉ có này 20 khối, toàn cho ngươi. Người La Thúy Lan biết Hứa Hà trên người không chỉ này đó tiền, cắn răng nhìn nàng. Nhưng Hứa Hà buông tay, một bộ bất lực bộ dáng, đại tỷ, ta thật không có. Lúc này, cũng không có thời gian cùng Hứa Hà tranh chấp nhiều như vậy, cuối cùng La Thúy Lan đem chính mình cận tồn hạ mấy chục đồng tiền cấp lấy ra tới, Chu Vân Mai cũng đem chính mình nguyên bản tồn làm quan tài bổn tiền cũng lấy ra tới, thúc giục La Thúy Lan nói, ta nơi này còn có mấy chục khối, nghĩ đến cũng đủ rồi, chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện. Từ bên này đi đến bệnh viện cũng không gần. Chờ tới rồi bệnh viện lúc sau, trụ nhi run rẩy lợi hại hơn nữa mắt thấy hết giận nhiều, tiến khí thiếu, sắp không được. Chương 698 máu lạnh cha ruột. La Thúy Lan ôm nhi tử tới rồi bệnh viện, cũng không biết đi nơi nào tìm người, liền tùy tiện kéo cái đại phu, khóc lóc hô, đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử. Bị nàng giữ chặt chính là cái nữ đại phu, thấy nàng trong tay hải tử bộ dáng, tình huống rất khẩn cấp, nhưng thật ra cũng lập tức tiếp nhận hải tử hướng phòng cấp cứu đi đến, còn một bên dò hỏi. Đây là có chuyện gì, như thế nào thành như vậy? La Thúy Lan dùng sức lắc đầu, khóc lóc nói, không biết, nguyên bản ở trong nhà còn chơi hảo hảo, đột nhiên liền thành như vậy. Đại phu gật gật đầu, làm La Thúy Lan bọn họ đi ra ngoài, sau đó làm hộ sĩ lại kêu tới khác đại phu, mấy người cấp hải tử kiểm tra rồi một phen, sau đó đến ra kết luận. Mới vừa rồi cái kia nữ đại phu ra tới cùng La Thúy Lan nói hải tử tình hình, nhìn dáng vẻ hẳn là trúng độc, ta làm đại phu tới hội chẩn, người đi thu phí chỗ giao phí, lập tức an bài trị liệu. La Thúy Lan nghe nói là trúng độc, trong lòng buồn bực không nghi ngờ, nhưng là lúc này cũng vô tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, liền lập tức gật đầu nói, hảo. Nghe đại phu chịu trị liệu, La Thúy Lan trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là vừa đến thu phí chỗ, nghe được thu phí người ta nói ít nhất muốn giao 500 đồng tiền tiền thế chấp mới có thể trị liệu thời điểm, La Thúy Lan lại hoàn toàn luống cuống. Nàng đem chính mình cùng Chu Vân Mai trên người tiền đều thêm lên, cũng không đủ 200 đồng tiền. Kia lấy tiền người vừa thấy bọn họ bộ dáng, liền biết bọn họ không có tiền, đại khái nhìn quen loại chuyện này, lấy tiền hộ sĩ biểu tình hiện thực lạnh nhạt, mặt lập tức liền kéo xuống dưới sao, đem thu phí sợi ném cho bọn họ, reo lên, nếu là không đủ tiền liền đi trước nghĩ cách, đừng đổ ở chỗ này, phía sau còn có người xếp hàng đâu. Hộ sĩ nói xong, liền cấp hạ một người đi làm thu phí. La Thúy Lan biết chính mình này cũng nói không nên lời cái gì, liền lại về tới cấp hải tử xem bệnh địa phương, đi cầu cấp hải tử xem bệnh nữ đại phu, đại phu. Có thể trước cho ta nhi tử xem sao, ta hiện tại liền đi thấu tiền. Nữ đại phu đánh giá La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai liếc mắt một cái, không nói chuyện, nàng nhìn ra được này hai người hẳn là không phải cái gì kẻ có tiền, này 500 đồng tiền tuyệt không phải một cái số lượng nhỏ, nàng lúc ấy trong lòng liền có chút lo lắng bọn họ lấy không ra. Nhưng một cái khác nam đại phu lập tức liền lắc đầu cự tuyệt nói, không được, không được, muốn đều là như thế này, này bệnh viện còn như thế nào khai, nếu là lấy không ra tiền, liền đem hải tử mang đi. Đại phu nói xong, còn tính toán muốn xoay người chạy lấy người. La Thúy Lan thấy thế, cấp không được, duỗi tay giữ chặt đại phu cánh tay, khóc lên, đại phu, ta cầu xin ngươi, ta thân mình không tốt, đứa nhỏ này là thật vất vả mới hoài thượng, ta cũng không biết về sau còn có thể hay không sinh hài tử, hơn nữa ta nam nhân vừa đến trong thành liền đi theo nữ nhân khác chạy, ta hiện tại một mình dưỡng nhi tử, cũng không dễ dàng, nếu là nhi tử có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống nổi. Ở bệnh viện, xem nhiều loại này tình hình, nam đại phu vẫn là không dao động. La Thúy Lan thấy vậy, lại tiếp theo ra tiếng cầu đạo, ta cầu xin ngươi, đại phu, chỉ cần ngươi cho ta nhi tử chữa bệnh, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa cũng thành. Nói thật, La Thúy Lan lúc ấy khóc khàn cả giọng, thân mình cũng lung lay sắp đổ, giống như tùy thời muốn đảo giống nhau, xem lúc ấy ở người chung quanh đều chua xót không thôi, đặc biệt là có mấy cái mềm lòng mẫu thân, thậm chí đều từ trong túi muốn móc ra tiền cấp La Thúy Lan, nhưng đều là người nghèo, có thể cho nhiều ít đâu, như thế nào đều không đủ. Thấy vậy, kia mấy cái đại phu trong lòng cũng là không đành lòng, chính là bệnh viện rốt cuộc là có bệnh viện quy củ, nếu là mỗi người đều như vậy, kia bệnh viện còn khai không khai. La Thúy Lan thấy đại phu một đám đều vẫn là không chịu đáp ứng, cuối cùng nha một cắn, hai đầu gối một loan, đối với mấy cái bác sĩ dùng sức dập đầu, cầu bọn họ trước cứu trụ nhi, tiền sự tình nàng nhất định trở về nghị cách còn thượng. Cuối cùng, xem La Thúy Lan cái chán đều đập vỡ, trước hết tiếp đãi bọn họ nữ đại phu mềm lòng, nàng liền suy nghĩ cái biện pháp, đồng chí, như vậy, trải qua chúng ta bước đầu chẩn bệnh, hài tử hẳn là trúng độc, ngươi trước đem trên người của ngươi tiền đều giao, chúng ta trước cấp hài tử rửa ruột, ngươi biên đi thấu tiền, này chủ yếu yêu cầu tiền chính là hài tử kế tiếp trị liệu, nếu là trị không hết, hài tử kế tiếp khả năng thực phiền toái. Tiếp theo, đại phu còn cho bọn hắn nói nếu là không được đến tốt trị liệu, hài tử khả năng xuất hiện di chứng linh tinh. La Thúy Lan lúc này cũng quản không được như vậy nhiều, vừa nghe đại phu chịu trị, lập tức đáp ứng xuống dưới, hành, hành, cảm ơn đại phu. Nữ đại phu hướng nàng gật gật đầu, đi thôi. Chờ đại phu nhóm đi cấp trụ nhi rửa ruột, Chu Vân Mai nhớ tới như vậy nhiều tiền, cũng cấp không được, lôi kéo La Thúy Lan nói, Thúy Lan, chúng ta đi nơi nào thấu tiền, lớn như vậy một bút đâu. La Thúy Lan nghĩ nghĩ, ta đi tìm Trương Kiến Quốc, hắn là hài tử ba ba, tổng không thể trơ mắt nhìn hài tử chết. Hài tử có chuyện, tự nhiên muốn đi tìm Trương Kiến Quốc, tuy rằng bên kia không nhất định có tiền, nhưng cũng muốn đi thử thời vận. Chu Vân Mai gật đầu nói, hành, vậy ngươi đi, ta tại đây nhìn trụ nhi. La Thúy Lan lòng nóng như lửa đốt chạy đến trước kia làm sống xưởng cửa đi tìm Trương Kiến Quốc. Trương Kiến Quốc nguyên bản nghe được có người tìm, ra tới thời điểm trên mặt còn mang theo chút tươi cười, nhưng vừa thấy tới cửa chờ hắn chính là La Thúy Lan, lập tức liền trầm mặt, xoay người muốn đi người. La Thúy Lan thấy thế, lập tức lớn tiếng kêu, Trương Kiến Quốc, nhi tử muốn chết, ngươi quản mặc kệ. Vừa nghe đến là nhi tử có việc, Trương Kiến Quốc cũng không biểu hiện thực vội vàng, nhưng rốt cuộc vẫn là lại đây đối mặt La Thúy Lan, hắn cau mày hỏi, sao lại thế này? La Thúy Lan khóc lóc nói, không biết, bác sĩ nói nhi tử có thể là trúng độc, hiện tại đang ở bệnh viện, yêu cầu tiền chữa bệnh, bằng không liền tính trị hết, về sau hải tử cũng có thể sẽ ra vấn đề. Trương Kiến Quốc nghe vậy, vội vàng hỏi, sẽ ra cái gì vấn đề? Bác sĩ nói sẽ thành ngốc tử. Kỳ thật đại phu là nói một đồng lớn, nhưng là La Thúy Lan không nhớ kỹ, nàng chỉ có thể lý giải thành như vậy. Trương Kiến Quốc rất sẽ, mày nhăn càng khẩn, muốn bao nhiêu tiền? La Thúy Lan cắn răng một cái, tổng cộng muốn 500. 500. Trương Kiến Quốc không quá tin tưởng nhìn La Thúy Lan, sau đó trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên giống hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, hướng La Thúy Lan huy xuống tay nói, ngươi đi đi, kia hải tử ta từ bỏ, cho ngươi hảo, dù sao ngươi cũng nói, liền tính cùng ta ly hôn, hải tử là khẳng định sẽ không cho ta, ta hiện tại thành toàn ngươi, hải tử cho ngươi, về sau cùng ta không hề quan hệ. La Thúy Lan biết Trương Kiến Quốc không phải người, nhưng thật không nghĩ tới nàng sẽ không phải người đến nước này, đối chính mình nhi tử thế nhưng đều có thể máu lạnh đến như vậy, nàng cắn răng mắng, Trương Kiến Quốc, ngươi còn có phải hay không người, đó là ngươi thân sinh nhi tử nhà, ngươi ruột thịt. Trương Kiến Quốc hoàn toàn không dao động, thậm chí còn có chút bực bội nói, ruột thịt thì thế nào, ta từ nơi nào tìm 500 đồng tiền tới cấp hải tử chữa bệnh, ta hiện tại chính là đi tìm chết, cũng chết không ra 500 đồng tiền. Chương 699 ân nhân cứu mạng. Trương Kiến Quốc khinh thường nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, vẻ mặt trào phúng nói, lại nói, La Thúy Lan, ngươi cảm thấy ta có cái gì tất yếu vì một cái khả năng biến thành ngốc tử hài tử lấy ra nhiều như vậy tiền, ta thật muốn nhi tử, Đông Tuyết tùy thời có thể cho ta sinh, ngươi cho rằng trên đời này nữ nhân, mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, sinh như vậy một cái hài tử, còn muốn sinh muốn chết. Ngươi nghe Trương Kiến Quốc nói tới đây, La Thúy Lan là hoàn toàn nói không ra lời. Hơn nữa nàng cũng biết hôm nay cho dù là từ Trương Kiến Quốc trên người muốn ra 5 đồng tiền đều là cái việc khó, càng đừng nói là 500 khối. Một người nam nhân, đương hắn trong lòng không có ngươi, đối với ngươi không để bụng thời điểm, đối hắn mà nói, ngươi thật sự liền cái gì đều không phải. Về sau đừng tới tìm ta, kia hải tử ta từ bỏ, chờ lần tới về đến nhà, chúng ta liền đi ly hôn. Trương Kiến Quốc nói xong, liền không lưu tình chút nào xoay người đi rồi, hắn không chỉ là đối La Thúy Lan không có một tia cảm tình. Ngay cả đối chính mình thân sinh nhi tử cũng không hề có thương tiếc. La Thúy Lan thấy hắn như vậy, trong lòng nguyên bản dâng lên về điểm này hy vọng lập tức như bị một chậu nước lạnh tưới diệt giống nhau, nàng nghĩ đến nhi tử khả năng không chiếm được trị liệu, về sau không thể làm bình thường người, nàng trong lòng khó chịu muốn chết tâm đều có. Chính là, nàng đã chết, nàng hài tử làm sao bây giờ đâu? Nàng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? La Thúy Lan khắp nơi xem, hiện tại nàng cái gì đều không cầu. Nàng chỉ cầu có người cho nàng 300 đồng tiền có thể gom đủ những cái đó dự phí, chỉ cần có người chịu cho nàng tiền, nàng sự tình gì đều nguyện ý làm. Thậm chí, nàng nghĩ phía trước nghe người ta nói, ở trong thành có rất nhiều nữ nhân ở kia mất mặt sự tình, tới tiền nhanh nhất, nghe nói chỉ cần bồi mấy nam nhân ngủ một giấc, là có thể tránh hồi vài trăm đồng tiền. Hiện tại nếu là có cái nam nhân, mặc kệ người mù người què, chẳng sợ không phải cá nhân, chỉ cần cho nàng 300 đồng tiền, nàng đều nguyện ý. Chính là cho dù nàng nguyện ý làm loại chuyện này, này rõ như ban ngày, nàng nhìn cũng không giống như là làm loại chuyện này người, nơi nào có thể tìm được. Vì thế, La Thúy Lan ở trên phố khắp nơi nhìn hạ, sau đó nhìn một cái tiệm bốn tóc bộ dáng địa phương, bên ngoài có mấy cái xuyên tương đối bại lộ nữ nhân đứng bên ngoài biên, dường như ở kiếm khách, nàng nghĩ này hẳn là loại địa phương kia, nàng cũng đi theo đi qua, đứng cách tiệm bốn tóc cách đó không xa, muốn nhìn một chút có thể hay không ở nơi đó đụng phải một kẻ có tiền nam nhân. Xem như trời xanh không phụ người có lòng, La Thúy Lan ở kia đợi một hồi, thấy có mấy cái xuyên tây trang phẳng phiu nam nhân dường như muốn hướng bên này, La Thúy Lan cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không muốn vào đi tiệm bốn tóc, nàng trực tiếp đi tới, giữ chặt trong đó một người, ấp úng nói, tiên sinh, ngươi chỉ cần cho ta tam. Bất quá, không chờ La Thúy Lan nói xong, đột nhiên từ kia mấy nam nhân phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Thúy Lan, ngươi tan thầm. Thanh âm này là Phương Bình Anh. Nàng hôm nay cùng từng thúc cùng nhau ra tới, là cùng mấy cái hợp tác thương trao đổi đi siêu thị thượng giá sự tình, bất quá nàng vừa rồi ở phía sau bên cạnh cái phòng vệ sinh, đi chậm chút, vừa ra tới thế nhưng nhìn đến La Thúy Lan lôi kéo kia mấy nam nhân, ấp úng, vừa thấy không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, La Thúy Lan dạng tiểu tụy khuôn mặt, làm nàng cảm thấy La Thúy Lan khẳng định gặp cái gì thiên đại sự tình. Đại tẩu, đụng tới ngươi thật sự là quá tốt, cầu xin ngươi cứu cứu ta. La Thúy Lan vừa thấy đến Phương Bình Anh, thật tốt tựa cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau, lập tức lôi kéo Phương Bình Anh tay, quỳ gối Phương Bình Anh trước mặt, nói năng lộn xộn ra tiếng nói, ta bảo đảm về sau cẩn thận cách mạng, một lần nữa là người, tuyệt đối sẽ không lại tưởng trước kia như vậy luôn là cùng ta mẹ kết phường chèn ép ngươi gì đó, ta cũng tuyệt không sẽ lại ở trong nhà châm ngòi ly gián cái gì, ta nhất định nghe ngươi cùng đại ca nói, ta La Thúy Lan bộ dáng này khiến cho ở một bên từng vệ quốc cùng mặt khác mấy cái hợp tác thương đều buồn bực không thôi. Phương Bình Anh thấy thế, liền ý bảo bọn họ đi trước, còn cùng từng vệ quốc nói là chính mình sự tình trong nhà. Chờ từng vệ quốc đi rồi, Phương Bình Anh làm La Thúy Lan chẳng hảo, ra tiếng hỏi nàng, từ từ, Thúy Lan, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Thúy Lan đỡ Phương Bình Anh tay nâng tới, khóc lóc nói, đại tẩu, nhà ta trụ nhi không được, hiện tại ở bệnh viện đại phu nói muốn 500 đồng tiền mới bằng lòng cấp trụ nhi chữa bệnh, chính là nhà của chúng ta gom lại cũng không như vậy nhiều tiền, hiện tại trụ nhi. Phương Bình Anh nghe ra trọng điểm, cũng không nhiều do dự, lập tức nói, ở đâu cái bệnh viện, chúng ta cùng đi, trước cấp trụ nhi chữa bệnh tiền cấp giao thượng, mặc kệ thế nào, không cần chậm trễ hài tử. Tuy rằng, nàng cũng không thích La Thúy Lan, thậm chí nói lên trước kia ở nhà sự tình, còn có chút chán ghét, nhưng là nàng nghe ra là hài tử xảy ra sự tình, mặc kệ là làm hài tử mợ cũng hảo, hoặc là làm một cái mẫu thân, nàng đều không nghĩ hài tử có việc, chính là thiên đại sự tình cũng trước cứu hài tử lại nói. La Thúy Lan vừa nghe, mừng rỡ như điên giống nhau, ra tiếng cảm tạ Phương Bình Anh, cảm ơn đại tẩu, cảm ơn đại tẩu. Đi thôi. La Thúy Lan đem Phương Bình Anh đưa tới bệnh viện thời điểm, bên kia đại phu vừa lúc cấp trụ nhi giặt sạch dạ dày, hiện tại liền chuẩn bị dùng dược trị liệu, nhưng là cần thiết muốn La Thúy Lan cấp giao tiền. Phương Bình Anh không hỏi nhiều, trực tiếp liền theo La Thúy Lan đi đem dư lại 300 đồng tiền cho bọn hắn giao, sau đó đại phu liền đem trụ nhi đưa vào đi phòng chăm sóc đặc biệt. Đại phu nói tốt ở là đưa tới còn tính kịp thời, bọn họ cấp kịp thời giặt sạch dạ dày, hơn nữa kế tiếp trị liệu, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, nhưng bởi vì hài tử rốt cuộc tuổi tác quá tiểu, sợ hắn sẽ ra cái gì khác ngoài ý muốn, cho nên đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt quan sát một đêm, không có việc gì nói, ngày mai là có thể ra tới, ở bệnh viện trụ thượng một cái tuần, liền có thể xuất viện. Đến này sẽ, La Thúy Lan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhớ tới vừa rồi trải qua hết thảy. Nàng đã thiếu chút nữa đều phải hỏng mất. La Thúy Lan mềm ở ghế trên, ở nàng bên cạnh Chu Vân Mai nhìn đứng ở nơi xa Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải đi hỏi Trương Kiến Quốc đòi tiền sao, như thế nào đem nàng cấp mang đến. Thấy Chu Vân Mai nói đến Phương Bình Anh liền một bộ không vui ngữ khí, La Thúy Lan phát hỏa, trừng mắt Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi nói chuyện thái độ tốt một chút, may mắn ta vừa rồi gặp phải tẩu tử, bằng không nếu là dựa vào Trương Kiến Quốc nói, nhà ta trụ nhi hiện tại sớm đã chết. Ta Chu Vân Mai bị La Thúy Lan giống không nói. La Thúy Lan nói xong, nhìn nơi xa Phương Bình Anh liếc mắt một cái, theo sau lại chuyển hướng nhìn Chu Vân Mai, tiếp tục hạ giọng nói, mẹ, ta nói cho ngươi, về sau tẩu tử chính là nhà của chúng ta trụ nhi ân nhân cứu mạng, ngươi nếu là lại giống như trước đây luôn chèn ép hắn, ngươi đừng trách ta không nhận ngươi. Chu Vân Mai bị La Thúy Lan trầu này trách móc cấp thiếu chút nữa sắc tử, nhưng là lần này thật là Phương Bình Anh cứu trụ nhi mệnh, về tình về lý, nàng không có gì để nói. Cuối cùng chỉ là bĩu môi, gì cũng chưa nói, liền nói đi trước nhìn xem trụ nhi. Dù sao, vô luận như thế nào, ở Chu Vân Mai trong mắt, muốn nàng đi cùng Phương Bình Anh nói tốt, đó là không có khả năng sự tình. Đừng nói nàng chỉ là cứu trụ nhi, liền tính là cứu nàng, cũng sẽ không ở nàng trước mặt cúi đầu. Chương 700 Hoài Nghi. Cảm ơn các vị đánh thưởng cùng vé tháng, cảm ơn. Bất quá, nhưng thật ra La Thúy Lan chạy tới Phương Bình Anh trước mặt, dùng sức ra tiếng cảm tạ, tẩu tử. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi, những cái đó tiền ta về sau sẽ chậm rãi còn cho ngươi, chờ trụ nhi hảo, ta đi tìm cái việc làm, mỗi tháng quán còn cho ngươi. Phương Bình Anh nhưng thật ra không thèm để ý La Thúy Lan có thể hay không còn tiền, nàng lắc đầu, không chút nào để ý nói, không có việc gì, tiền sự tình về sau lại nói. Tẩu tử, ta nhất định sẽ còn. La Thúy Lan cho rằng Phương Bình Anh không tin, nàng sợ Phương Bình Anh cũng hiểu lầm nàng cùng Chu Vân Mai, hứa hà bọn họ giống nhau. Cầm tiền liền căn bản không lo việc này, nàng lập tức nghiêm trang cùng Phương Bình Anh nói, đại tẩu, ta nói chính là thật sự, ta xuất khẩu mượn tiền, ta liền nhất định sẽ còn, tuy rằng ta La Thúy Lan không phải cái gì người tốt, nhưng là ai là chân chính người tốt, ta hiện tại có thể phân rõ. La Thúy Lan nói chuyện thời điểm, còn đem hiện tại hai chữ cắn thực trọng, làm Phương Bình Anh nghe ra nàng thành ý rất nhiều, cũng nhìn ra hiện tại La Thúy Lan so với trước kia, dường như thật là thay đổi chút. Phương Bình Anh cười cười, không phải không tin ngươi. Là hiện tại tiền sự tình không phải quan trọng nhất, mấy ngày nay hảo hảo chiếu cô trụ nhi, nếu là trụ nhi có chuyện gì, liền qua đi tìm ta hoặc là tìm đại ca ngươi đều thành. La Thúy Lan nghe Phương Bình Anh nói như vậy, trong lòng cảm kích càng nhiều, nàng nhớ tới trước kia chính mình đối Phương Bình Anh làm sự tình, trong lòng ấy nấy vạn phần, nhưng là ngoài miệng cũng không biện pháp lập tức nói ra, dường như có vẻ chính mình thực dối trá giống nhau, Phương Bình Anh giúp nàng nội, cho nên nàng lập tức liền phản chiến tương hướng về phía giống nhau. Bất quá! Nàng vẫn là thật mạnh nói thanh, cảm ơn tẩu tử. Phương Bình Anh khẽ gật đầu, bất quá nhớ tới vừa rồi bác sĩ nói, lại lập tức hỏi, đúng rồi, chủ nhi hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên bệnh như vậy nghiêm trọng, vừa rồi bác sĩ nói là rửa ruột, là ăn sai rồi đồ vật vẫn là như thế nào. La Thúy Lan lập tức hoàn toàn không nghĩ tới bánh quy mặt trên đi, nàng cũng thập phần buồn bực nói, hiện tại ta còn không biết đâu, hôm nay chủ nhi cũng không đi nơi nào, ở nhà chính là ăn chút ăn vặt, nhưng kia hẳn là cũng chưa gì vấn đề, ta trở về lại nơi nơi nhìn xem. Ân, có tiểu hài tử ngươi đến chú ý điểm. Phương Bình Anh nguyên bản đều tính toán đi rồi, cũng không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến giống nhau, nàng lại hỏi câu, ngươi hiện tại là cùng mẹ ngươi còn có Chí Minh hai vợ chồng ở cùng một chỗ sao? La Thúy Lan lập tức trả lời, đúng vậy, thuê nhà thuê ở một cái trong đại viện, ta cùng ta mẹ mang theo trụ nhi trụ, Chí Minh hai vợ chồng trụ. Nói Chí Minh hai vợ chồng, Phương Bình Anh nhớ tới Hứa Hà, nói nàng cái gì cũng tốt, nàng tưởng chứng minh một chút chính mình suy đoán Hứa Hà sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự, liền cố ý hỏi câu, Chí Minh tức phụ sắp sinh hài tử đi, này tính tính nhật tử, đều không sai biệt lắm, có 9 nguyệt đi. Hiện tại La Thúy Lan đã đem Phương Bình Anh trở thành chính mình có thể dựa vào người. Cho nên trong lòng nói chuyện cũng không có gì băn khoăn, vừa nghe nàng nhắc tới Hứa Hà, nàng theo bản năng liền bĩu môi nói, cái gì chín nhiều tháng, cũng chỉ có 8 tháng, nàng gạt người. A Phương Bình Anh ra vẻ kinh ngạc nhìn La Thúy Lan, nàng trực giác La Thúy Lan biết một chút sự tình. Nhưng cũng không vừa khéo, không đợi La Thúy Lan mở miệng nói chuyện, đột nhiên Chu Vân Mai liền ở nơi xa kêu lên, Thúy Lan, Thúy Lan, đại phu cho ngươi đi một chuyến, nói là có việc nhi cùng ngươi nói. La Thúy Lan vừa nghe, lập tức cùng Phương Bình Anh chào hỏi. Tẩu tử, ta đây đi trước, chờ trụ nhi hảo, ta lại mang theo hắn qua đi xem các ngươi ha. Đi thôi. Phương Bình Anh từ bệnh viện đi ra, nghĩ La Thúy Lan lời nói mới rồi, trong lòng càng thêm xác định chính mình suy đoán, Hứa Hà bụng tháng cùng chân thật không khớp, trong đó nhất định là có vấn đề. Nhưng đồng thời, Phương Bình Anh lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, vì cái gì La Thúy Lan dường như biết trong đó tình hình thực tế giống nhau. La Thúy Lan lại như thế nào biết tình hình thực tế? Nàng biết tình hình thực tế sự tình. Hứa Hà có biết hay không, nếu là Hứa Hà biết, như vậy Hứa Hà sẽ như thế nào đối phó La Thúy Lan? Hứa Hà tuy nói không có bạch tĩnh như vậy lớn mật, nhưng là ác độc chi tâm nhưng chút nào không thể so La Thúy Lan được. Như vậy một đường liên tưởng xuống dưới, Hứa Hà có thể hay không cùng lần này trụ nhi tiến bệnh viện sự tình có quan hệ. Tuy rằng là không có gì chứng cứ phỏng đoán, nhưng là Phương Bình Anh lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng sự tình, nàng cảm thấy có thể lần sau La Thúy Lan mang theo trụ nhi thật đi xem chính mình nói. Nhìn xem nhân tiện cùng La Thúy Lan đề đề. Kỳ thật, trước kia ở quê quán thời điểm, bởi vì La Thúy Lan tính tình ích kỷ, vì mục đích không từ thủ đoạn, Phương Bình Anh là cực kỳ chán ghét nàng, chính là nhìn đến nàng hôm nay vì nhi tử như vậy không cần tôn nghiêm thời điểm, nàng trong lòng động lòng chắc ẩn. Khả năng đều là đương mẫu thân, trong lòng nhiều một phần thương hại, suy bụng ta ra bụng người, nếu là hôm nay là chính mình ra mấy cái hài tử tao ngộ đến như vậy tình hình, nàng sợ là cũng sẽ hỏng mất. Hơn nữa, La Thúy Lan từ tới tỉnh thành lâu như vậy, từ La Chí Dũng cho nàng tìm được công việc lúc sau, nàng nhưng thật ra thật chưa cho chính mình tìm quá nhiều phiền toái. Hơn nữa, hôm nay La Thúy Lan đích sắc không giống trước kia như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm, há mồm kêu thế nhưng là tẩu tử. Tuy nói nàng là có cầu với chính mình mới như vậy, nhưng ít ra so Chu Vân Mai này mấy người hảo, ở có cầu nàng thời điểm, cũng chưa bao giờ nói qua một câu dễ nghe. Cho nên sự tình trước kia, khả năng theo thời gian trôi qua, Phương Bình Anh cũng không nghĩ quản như vậy nhiều. Lại nói, nếu là chính mình thái độ hảo chút, hoa chút tiền, có thể làm một cái người nhà biến hảo, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trải qua sự tình hôm nay, nàng tin tưởng cho dù về sau La Thúy Lan không cùng chính mình đi thân cận quá, nhưng khẳng định cũng sẽ không lại giống như trước kia như vậy, bởi vì vừa rồi La Thúy Lan ở bệnh viện cùng Chu Vân Mai nói những lời này đó nàng đều nghe vào trong tai. Chờ nàng nếu là thật đến chính mình ra, Phương Bình Anh còn phải nhắc nhở nàng nhất định phải cẩn thận Hứa Hà. Mà lúc này Hứa Hà, một người ở trong nhà, một lòng cũng hoảng loạn không được. Nàng tuy rằng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi vạn toàn chi sách, nghĩ liền tính thật đem La Thúy Lan cấp độc chết, đồn công an người tìm tới môn, cũng tìm không được nàng dấu vết để lại, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên làm hại người hoạt động, trong lòng rốt cuộc vẫn là sợ hãi, cho nên từ La Thúy Lan bọn họ đi bệnh viện lúc sau, nàng một người ở trong nhà tới tới lui lui đi rồi không biết nhiều ít tranh. Luôn muốn nếu là không phải muốn xử lý một chút sự tình, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng bởi vì sợ hãi, trong đầu trống rỗng, sự tình gì đều không thể tưởng được, liền biết ở trong viện qua lại đi. Phía sau, rốt cuộc là nghĩ đến đầu tiên muốn làm cái gì, nàng trước hết phải làm sự tình chính là đến đi đem La Thúy Lan kia trong phòng chính mình hạ độc mấy bao bánh quy cấp vứt bỏ, bằng không chờ đồn công an người tới, khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện bánh quy có vấn đề. Nghĩ, nàng liền lập tức lao ra nhà ở, muốn đi La Thúy Lan kia nhà ở đi lấy bánh quy. Chính là, tới rồi La Thúy Lan nhà ở trước mặt, nàng hoàn toàn ngông, La Thúy Lan kia hai đối đáng chết mẹ con thế nhưng ở như vậy nguy cấp tình hình hạ, thế nhưng không quên khóa cửa. Chương 701 tiêu hủy chứng cứ. Hứa Hà nhìn chằm chằm trên cửa kia đem khóa, hận không thể nhìn chằm chằm cái động ra tới. Này khóa muốn lộng rất nhưng thật ra dễ dàng thực, tùy tiện lấy cái đồ vật một tạp liền thành, chờ La Thúy Lan trở về liền nói chính mình muốn vội vã đi vào lấy đồ vật, dù sao bọn họ ở gần đây, rất nhiều đồ vật ngày thường đều là cùng nhau dùng. Chính là nàng cứ như vậy lộng nói, chờ La Thúy Lan trở về, nàng lo lắng La Thúy Lan liền sẽ hoài nghi thượng nàng. Hứa Hà rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại này hại người sự tình, cho dù trong lòng cường đại nữa, nhưng vẫn là sợ toàn thân phát run, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, phàm là một chút sự tình, đều sợ chính mình sẽ bại lộ, bởi vậy cho dù là một ít chuyện nhỏ nàng cũng không dám sang bậy. Nàng nhìn kia đem khóa, nghĩ bằng không chờ La Chí Minh đợi lát nữa trở về thời điểm lại tùy tiện tìm cái lấy cớ làm La Chí Minh đi tạp khóa kỹ. Trong lòng tuy là như vậy tính toán, nhưng là lại sợ hãi. La Thúy Lan bọn họ có thể hay không đột nhiên đâm trở về gì đó, vạn nhất trở về thời điểm cùng nhau mang theo đồn công an người, như vậy những cái đó có độc bánh quy lập tức liền sẽ bị phát hiện, muốn tra lên liền khó giữ được chuẩn nhất định sẽ không liên lụy nàng, bởi vì trong lòng luôn là lo lắng, thậm chí không quá dám rời đi La Thúy Lan cửa, liền vẫn luôn ở chỗ bồi hồi. Đang lúc Hứa Hà trong lòng bực bội bất an ở La Thúy Lan cửa nhà đi tới đi lui thời điểm, yên tĩnh trong viện đột nhiên truyền đến một cái tiếng la, ngươi là kêu Hứa Hà sao? Hứa Hà hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu, hướng kêu nàng tên người xem qua đi, chỉ thấy đại khái một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử, ăn mặc một kiện màu lam áo khoác, tóc lưu thật dài, vừa thấy chính là bĩ bĩ khí cái loại này du thủ du thực. Hứa Hà cũng không biết chính mình có phải hay không gặp qua người này, tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc, liền vẫn luôn ngơ ngác nhìn. Kia tiểu tử thấy Hứa Hà không nói lời nào, liền trực tiếp đã đi tới, đánh giá Hứa Hà một chút, hắn dường như nhận thức Hứa Hà, nhưng lại vẫn là không quá khẳng định hỏi. Chính là ngươi nam nhân thiếu nhà ta lao đại tiền cái kia Hứa Hà. Vừa nói đến thiếu tiền, Hứa Hà lập tức liền nghĩ tới xuyên tử. Người này nói lao đại, lại nói La Chí Minh thiếu tiền, như vậy rất lớn khả năng nhà hắn lao đại chính là xuyên tử. Bất quá Hứa Hà không trực tiếp hỏi xuất khẩu, cũng chỉ là phòng bị nhìn hắn, ngươi là ai? Xác định nàng là Hứa Hà, tiểu tử trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, kia tươi cười nói như thế nào đâu, nhàn nhạt, dường như mang theo loại miệt thị, nhưng phảng phất lại không quá dám biểu lộ ra tới. Rất mâu thuẫn, hơn nữa, qua đi trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài dường như có chút nịnh nọt. Hắn nhìn Hứa Hà, tự báo họ danh, ta kêu Hỉ Bảo, là xuyên tử ca thủ hạ, xuyên tử ca có chuyện muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đi một chuyến. Xác định là xuyên tử phái tới người, vừa vặn cái này Hỉ Bảo vừa rồi lại nói đến thiếu tiền sự tình, hơn nữa Hứa Hà tính hạ, lần trước xuyên tử nói chính là cấp La Chí Minh một thời gian thấu tiền, đánh giá như vậy qua mấy tháng, Hứa Hà hoài nghi xuyên tử là tới đòi tiền, liền lập tức phủ nhận. Ta không quen biết cái gì xuyên tử, ai thiếu hắn tiền làm hắn tìm ai đi, đừng tới tìm ta này có việc nhi vội vàng đâu. Hỉ Bảo vừa nghe, sợ Hứa Hà thật không đi giống nhau, lập tức nói, có gì sự tình, ta cho ngươi làm à, làm xong, ngươi cùng ta đi gặp ta lão đại chỉ định ta đến mang ngươi qua đi, ngươi nếu là không đi, ta sẽ bị ta lão đại trách phạt. Hứa Hà ngó Hỉ Bảo liếc mắt một cái, vẫn là lắc đầu, còn xoay người muốn đi, ta nói không đi, ta không quen biết xuyên tử. Chính là không đợi nàng cất bước, Hỉ Bảo đột nhiên ở nàng phía sau nhỏ giọng nói thầm một câu, ngươi không quen biết, ngươi này trong bụng hài tử là nhận thức đi. Hứa Hà vừa nghe, sửng sốt, theo sau tâm đều thiếu chút nữa nhắc tới cổ họng, nàng đột nhiên chuyển qua cái gì, nhìn Hỉ Bảo, lắp bắp hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hỉ Bảo dường như cũng là cái minh bạch người, biết Hứa Hà vì cái gì như vậy khẩn trương, hắn khắp nơi nhìn hạ, thấy chung quanh không ai, lại vẫn là hạ giọng nói câu, có ý tứ gì chính ngươi biết đến đi. Nếu là ngươi không chịu đi nói, cũng đừng trách ta cùng ngươi nam nhân nói đứa nhỏ này sự tình. Ngươi Hứa Hà dọa mặt mũi trắng bệnh, không dám lên tiếng. Hỉ Bảo thấy thế, ngữ khí phóng nhẹ vài phần, dường như ở khuyên nàng giống nhau, đi thôi, nhà ta xuyên tử ca nói, là có việc nhi tìm ngươi, sẽ không bạc đãi ngươi. Kia thành. Hứa Hà biết, hiện tại chính mình không đi cũng không được, nàng cũng nghĩ tới đi xem xuyên tử rốt cuộc là làm cái gì, nàng tính toán đi. Bất quá trong lòng còn nhớ trong phòng kia độc bánh quy sự tình, nàng nhìn Hỉ Bảo liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, bất quá ngươi nhìn xem nghĩ biện pháp cho ta đem này nhà ở khóa mở ra, ta đi vào lấy cái đồ vật, cầm liền lập tức đi theo ngươi. Hỉ Bảo nhìn kia khóa liếc mắt một cái, lập tức đồng ý, hành, này còn không phải đỉnh sự tình đơn giản. Nói xong, Hỉ Bảo duỗi tay liền phải đi lộng khóa, xem kia tư thế là muốn hủy hoại kia đem khóa. Hứa Hà lập tức ngăn cản hắn, không thể tạm. đến bảo đảm này khóa không bị lộng hư, không thể làm người nhìn ra tới có người vào phòng. Thì bảo vừa nghe, trong lòng buồn bực không thôi, nhưng lại thông minh hỏi ra tới, chỉ là trả lời, hành, ta thử xem. Xuyên tử thủ hạ người, phần lớn là chút du thủ du thực, không nói mỗi người đều làm sàng làm bậy, nhưng là ăn trộm ăn cắp loại chuyện này không ai sẽ không làm, khai loại này đơn giản khóa lại dễ dàng bất quá. Thì bảo ở trong sân tìm căn dây thép, thực mau liền đem khóa cấp mở ra. Hứa Hà xem khóa mở ra, trong lòng vui vẻ, cũng không rảnh lo bên cạnh còn có người, hoặc là nói nàng cho rằng người khác sẽ không xen vào việc người khác, cũng không có gì băn khoăn, trực tiếp vọt vào đi, liền đem trên bàn nàng hạ quá độc mấy bao bánh quy cấp cầm. Cầm bánh quy ra tới, thì bảo đang muốn thế nàng đóng cửa, Hứa Hà rồi lại vội vàng gọi lại hắn, từ từ, ta còn có việc. Nói xong, Hứa Hà lại lập tức chạy về tới chính mình trong nhà. Lại cầm mấy bao đồng dạng bánh quy bày biện ở vừa rồi lấy đi bánh quy vị trí, thậm chí liền khai kia bao bánh quy, Hứa Hà đều là thật cẩn thận số thanh số lượng. Nàng này liên tiếp hành động, khiến cho ở bên ngoài Hỉ Bảo đều xem ở trong mắt, Hỉ Bảo hai mắt hơi chút mị mị, tuy không nói chuyện, nhưng trong lòng lại là có cân nhắc. Nữ nhân này sợ là làm cái gì nhận không ra người sự tình, ở chỗ này tiêu hủy chứng cứ, người bình thường có lẽ sẽ không nhanh như vậy phản ứng, nhưng là bọn họ làm nhiều những việc này, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bất quá, nữ nhân này là nhà bọn họ lao đại chỉ định muốn gặp, tự nhiên hắn cũng biết sự tình gì nên nói cái gì sự tình không nên nói. Chờ Hứa Hà xử lý tốt này hết thảy lúc sau, nàng trở về chính mình trong nhà một chuyến, cầm vừa rồi kia mấy bao bánh quy, liền Hỉ Bảo nói, đi thôi, đi gặp nhà các ngươi lao đại. Hỉ Bảo gật gật đầu, hướng Hứa Hà làm một cái thỉnh tư thế. Hai người một đường đi, Hỉ Bảo thấy Hứa trong tay cầm kia mấy bao bánh quy, trên mặt biểu tình vẫn luôn thực khẩn trương. Rất nhiều lần thấy nàng đi ngang qua đống rác thời điểm, dường như giống ném trong tay bánh quy, chính là nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng vẫn là không ném, vẫn là gắt gao nắm chặt ở trong tay, làm người một hồi cảm thấy nàng trong tay bánh quy là phỏng tay khoai lang, một hồi lại là bảo bối giống nhau. Chương 702 đàm phán. Thì bảo thấy thế, trong lòng cũng nổi lên một tia bắt quái chi tâm, hắn muốn biết này bánh quy rốt cuộc liên lụy tới sự tình gì, sẽ làm Hứa Hà như thế bộ dáng. Bởi vậy, đại khái mau đến bọn họ muốn đi giờ địa phương chờ, hắn cố ý đột nhiên mở miệng thử, Hứa tiểu thư, này đó bánh quy là cầm đi cho ta lão đại làm lễ gặp mặt. Không phải. Hứa Hà bị Hỉ Bảo nói làm cho dường như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng túi đầu nhìn trong tay mấy bao bánh quy, thấy chung quanh dường như nơi nào đều không thích hợp ném, phía trước bởi vì lo lắng vạn nhất ném gần, thực dễ dàng bị người phát hiện, nhưng hiện tại nếu là tùy tiện ném, vạn nhất bị người khác nhặt, ăn đã chết người cũng là cái chuyện phiền toái tỉnh. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên đem bánh quy đưa cho Hỉ Bảo, cẩn thận công đạo, ngươi đi tìm một chỗ đem này bánh quy cấp ném, nhớ kỹ, ném ở sẽ không có người nhặt được địa phương. Nay Hỉ Bảo nghe này Hứa Hà nói như vậy, trong lòng buồn bực càng nhiều, hắn nhìn trong tay bánh quy, vẫn là nhịn không được thử hỏi, kia không phải lãng phí sao, nếu là Hứa tiểu thư không yêu ăn, không bằng tặng cho ta ăn đi, ta biết này bánh quy còn không tiện nghi đâu. Hứa Hà vừa nghe, sợ Hỉ Bảo thật sẽ ăn, nàng lập tức xung Hỉ Bảo vẫy tay. Lanh mồm lanh miệng liền đem sự thật nói ra, này bánh quy không phải cho người ta ăn, bên trên có dược, dùng để độc lao thử, không thể ăn. Dùng bánh quy tới độc lao thử, hơn nữa vẫn là như vậy quý, thì bảo thật đúng là chính là lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn biết như vậy cũng thử không ra cái gì, liền ra vẻ tiếc hận nói, à, này quá đáng tiếc. Hứa Hà thật sợ hãi Hỉ Bảo bởi vì lo lắng đáng tiếc, sẽ làm ra ăn bánh quy sự tình, nàng có vội nói, không gì đáng tiếc, lần sau có cơ hội cho ngươi mua chút ăn. Hành liệt, kia đợi lát nữa ta tìm cái thích hợp địa phương liền cấp ném. Hỉ Bảo tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại để lại một cái tâm nhãn, hắn tính toán đợi lát nữa đem bánh quy cấp lão đại nhìn xem, nói không chừng còn có thể lập hạ một cái công lao gì. Lúc sau, hai người không nói nữa, Hỉ Bảo mang theo Hứa Hà bảy chuyển tám vòng, sau lại là mang nàng đi một cái cùng loại ngõ hẻm địa phương, sau đó vào phòng, Hỉ Bảo gõ tiếp theo gian nhà ở môn, nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm, Hỉ Bảo mở cửa. Liên nhìn đến trong phòng ngồi vài người, trong đó Xuyên Tử ngồi ở trung gian, Hỉ Bảo túi đầu hô thanh, lão đại, Hứa Hà mang đến. Xuyên Tử nhìn ở cửa Hứa Hà liếc mắt một cái, không, chuẩn xác mà nói, là nghiêm túc nhìn nàng phồng lên bụng liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, làm nàng tiến bảo. Hứa Hà nhìn trong phòng Xuyên Tử cùng với Xuyên Tử mấy tên thủ hạ thời điểm, trong lòng có chút hoảng, bởi vì không xác định Xuyên Tử tìm nàng tới đến tuột cùng là làm gì đó, bất quá nàng vẫn là trước tiên đánh cái dự phòng châm. Làm người kêu ta tới làm cái gì, ta nhưng cùng ngươi nói, thiếu ngươi tiền chính là La Chí Minh, ngươi thật sự muốn tìm người muốn trướng, ngươi đi tìm hắn, ta một cái lớn bụng nữ nhân, cũng tránh không đến tiền, ngươi đem ta chộp tới cũng vô dụng. Xuyên tử nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, theo sau hơi hơi mỉm cười, hướng nàng lắc đầu, nhìn nàng bụng, ra tiếng hỏi, không phải tiền sự tình, ta lần này tìm ngươi lại đây, chính là muốn hỏi ngươi, ngươi lần trước lời nói là thật vậy chăng? Hứa Hà sửng sốt, không nhớ rõ Xuyên tử muốn hỏi chính là cái gì, nửa ngày mới phản ứng lại đây, nói cái gì? Xuyên tử không nói tiếp, bất quá ánh mắt bình tĩnh đặt ở nàng cao cao phồng lên trên bụng, trong ánh mắt lóe chờ đợi quan mang. Hứa Hà không nốc, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Xuyên tử lúc này kêu nàng tới đại khái mục đích, nhất định là cùng chính mình trong bụng hài tử có quan hệ. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Hứa Hà trong lòng mừng như điên thổi quét mà đến, nàng nguyên bản lần trước đi tìm Xuyên tử mục đích, chính là cảm thấy đi theo La Chí Minh không có tiền đồ, nghĩ đến cậy nhờ Xuyên tử, nếu là Xuyên tử chịu muốn nàng, nàng đã sớm ly La Chí Minh mà đi. Tuy nói Xuyên tử không phải cái gì người tốt, nhưng so với La Chí Minh, kia các phương diện đều khá hơn nhiều, ít nhất nàng ăn mặc không cần sầu, còn có thể tại trong thành vẫn luôn ốc. Bất quá, bởi vì lần trước Xuyên tử kia cực kỳ lãnh đạm thái độ khiến cho Hứa Hà trong lòng cũng có khúc mắc, nàng lúc này không giống lại đem chính mình tôn nghiêm bị Xuyên tử đạp lên dưới chân, nếu là Xuyên tử chủ động làm nàng tới, nàng phải nắm giữ quyền chủ động. Vì thế, nàng trong lòng giống có tự tin giống nhau, cũng không giống phía trước tới thời điểm như vậy nơm nớp lo sợ. Nàng không trả lời Xuyên tử nói, lại chỉ là quét phía sau một vòng, sau đó thái độ rất là ngạo mạn nói, lớn bụng, này thân mình thật là mệt hoảng, tới lâu như vậy cũng không có người cấp cái ghế ngồi, ta nơi nào sẽ có tâm tư cùng ngươi nói sự tình. Xuyên tử nhìn Hứa Hà thái độ chuyển biến nhanh như vậy, hai mắt hơi hơi mị hạ, lại vẫn là hướng phía sau một cái thủ hạ nghiêng nghiêng đầu, thực mau liền có cái thủ hạ cấp Hứa Hà dọn cái ghế dựa lại đây. Hứa Hà thong thả ung dung ngồi xuống lúc sau, nhìn Xuyên tử liếc mắt một cái. Sau đó Trang không nghe hiểu Xuyên tử lời nói mới rồi, cố ý hỏi, không biết Xuyên tử lão đại lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Xuyên tử đời này người nào cũng chưa gặp qua, giống Hứa Hà loại này tiểu tâm tư, hắn tất nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hơn nữa giống Hứa Hà loại này muốn thật là dám cùng hắn chơi tâm tư, kia thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bất quá xem ở hắn lúc này có việc muốn cùng nàng trao đổi phân thượng, hắn đạm đạm cười, cũng không nói nhiều, nhưng thật ra trực tiếp đem chính mình muốn biết hỏi ra tới. Lần trước ở thương trường thời điểm, ngươi nói ngươi trong bụng hải tử là của ta, ta muốn biết việc này là thật là giả. Hứa Hà vừa nghe, xác định là hải tử sự tình, nàng thái độ biến thực kiêu ngạo, nàng đem thân mình hoàn toàn thả lỏng tới gần ghế dựa, sau đó ra vẻ hồi ức thật lâu, mới thiên đầu hỏi Xuyên tử một câu, Nga, ta lần trước ở thương trường nói qua những lời này sao? Ta như thế nào sẽ không nhớ rõ? Hứa Hà này thái độ không chọc giận Xuyên tử, nhưng thật ra Xuyên tử phía sau một cái thủ hạ xem bất quá đi. Cái kia thủ hạ hung ác chỉ vào Hứa Hà, quắc, họ Hứa, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không phải nhà ta lão đại nương. Bất quá không chờ nàng đem nói cho hết lời, Xuyên tử liền ngăn trở hắn, câm mồm. Hứa Hà vừa nghe, đầu óc bắt đầu cao tốc vận chuyển, vừa rồi người nọ nói chính là Xuyên tử nương làm cái gì đâu. Xuyên tử nương rất muốn tôn tử, cho nên Xuyên tử muốn nhi tử. Bất quá không chờ Hứa Hà nghĩ thông suốt, Xuyên tử cũng đã nói thẳng, Hứa Hà. Chúng ta tiếp xúc quá vài lần, ta xem ngươi cũng là cái minh bạch người, chúng ta nói chuyện không cần đi loanh quanh, một câu, nếu là hài tử là của ta, ngươi đem hài tử sinh hạ tới cấp ta, ta cho ngươi một số tiền, một bút bảo đảm số lượng sẽ không thiếu tiền, như thế nào? Hứa Hà vừa nghe, nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nhìn Xuyên tử cười, Xuyên tử lão đại ý tứ này là muốn nhi tử không cần ta. Xuyên tử cũng bất động thanh sắc, hỏi ngược lại, ngươi tưởng đi theo ta? Hứa Hà nhu nhu một chút. Sau đó nhìn hắn lắc đầu, một bộ từ mẫu bộ dáng, đảo không phải ta tưởng đi theo ngươi, nhưng hài tử rốt cuộc là ta 10 tháng hoài thai, ngươi trước nay không quản quá, ta hoài thực vất vả, hơn nữa là ta chính mình nhi tử, ta tưởng chính mình mang theo, ta nhưng không bán nhi tử. Chương 703 một tháng cần thiết sinh hạ nhi tử. Xuyên tử nhìn Hứa Hà một bộ kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng đã sớm hơi hơi tức giận, giống bọn họ này đó ở bên ngoài hôn người, chú ý chính là cái mặt mũi. Hiện tại nếu là từ một nữ nhân tùy ý uy hiếp đến hắn trên đầu, hắn về sau còn như thế nào phục chúng? Hắn ngẩng đầu, thần sắc nhạt nhẽo nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, vậy ngươi là không tiếp thu ta đề nghị? Hứa Hà nhưng thật ra cũng nhìn ra Xuyên tử không cao hứng, kỳ thật nàng cũng lo lắng đem sự tình làm tạm, nhưng là nàng biết chính mình lần này nhất định phải nói tiếp theo cái kết quả, nàng không có khả năng chỉ làm một cái cấp Xuyên tử sinh hài tử công cụ. Tuy nói là có thể được đến một số tiền, nhưng là tiền trước sau sẽ hữu dụng xong thời điểm, nàng muốn chính là về sau sinh hoạt vô ưu. Bởi vậy, nàng tuy rằng trong lòng cũng hơi hơi có chút hoảng loạn, nhưng lại là vẫn cứ thẳng thắn sống lưng, nhìn Xuyên tử gật đầu, đúng vậy. Hảo. Xuyên tử khẽ gật đầu, trực tiếp đứng lên, hướng cửa nói, người tới, tiễn khách, đưa Hứa tiểu thư đi ra ngoài, nhân tiện cho ta đi nàng nam nhân nơi đó nói đứa nhỏ này sự tình, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái kia họ là có phải hay không thật sự như vậy vô dụng, lớn như vậy nhất định nón xanh mang ở hắn trên đầu, hắn có phải hay không cũng thờ ơ. Đứng lại, Hứa Hà gọi lại đã muốn chạy tới cửa một cái xuyên tử thủ hạ, sau đó nhìn xuyên tử, vội vàng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Xuyên tử nhìn nàng, biểu tình thản nhiên, lại lặp lại một lần mục đích của chính mình, đem hài tử sinh hạ tới cấp ta, ta cho ngươi một số tiền, ta vừa rồi nói rất rõ ràng. Nói đến điều kiện này, Hứa Hà là thà chết không tử, nhưng là sợ lại chọc bực xuyên tử, nàng cũng nói ra chính mình yêu cầu, không được, hài tử là ta mệnh, hài tử ở nơi nào, ta liền ở đâu, ngươi muốn nhất định phải hài tử cũng có thể, vậy đến tiếp thu ta, làm ta gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi. Xuyên tử vừa nghe, môi hơi hơi nhếch lên, dường như không quá tin tưởng chính mình lỗ thai nghe được giống nhau, hỏi lại Hứa Hà, gả cho ta, làm thê tử của ta, lấy ngươi hiện tại thân phận. Xuyên tử cuối cùng một câu nhưng thật ra cũng nhắc nhở Hứa Hà, nàng hiện tại còn thân là người phụ, nàng nói như thế, không khỏi có vẻ quá mức không biết liêm sỉ. Nhưng là vì chính mình về sau bảo đảm, Hứa Hà không thể không gật đầu. Xuyên tử nghe xong, nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha, ha ha. Hơn nữa không chỉ là xuyên tử, chính là xuyên tử phía sau thủ hạ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng giống nhau, lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi Hứa Hà bị nhóm người này người cười đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nói cái gì hảo, liền vẫn luôn cắn răng nhìn xuyên tử, trên mặt biểu tình thập phần kiên quyết, một bộ xuyên tử nếu là không đồng ý nói, nàng liền thà làm ngọc vỡ bộ dáng. Đại khái là nàng kiên trì bộ dáng khiến cho xuyên tử có vài phần động dung, xuyên tử cười xong lúc sau, suy nghĩ một hồi, thế nhưng đồng ý nàng lời nói, bất quá đồng thời lại cũng đưa ra yêu cầu, cũng không phải không được, nhưng là ta có cái điều kiện, cần thiết chờ hài tử sinh hạ tới. Ta xác định đứa nhỏ này là con trai về sau, ta lại cưới ngươi. Nghe được chỉ là điều kiện này, Hứa Hà lập tức cười rộ lên, yên tâm, ta đi bệnh viện kiểm tra quá, ta trong bụng này một thai khẳng định là con trai, tuyệt đối không có sai. Xuyên tử lắc đầu, mắt thấy vì thật, không sinh hạ tới ai cũng không dám bảo đảm. Hứa Hà vừa nghe, nghĩ nghĩ trong đó lợi và hại, cảm thấy như vậy không tin được, đưa ra chính mình lo lắng, kia hiện tại ngươi là tính toán như thế nào, ta nào biết đâu rằng vạn nhất hài tử sinh hạ tới lúc sau. Ngươi có thể hay không chỉ cần hài tử không cần ta, ta đây này đem hài tử cho ngươi, ta ở La Gia bên kia khẳng định cũng quá không nổi nữa, ta về sau nhật tử như thế nào quá. Ngươi tưởng như thế nào làm? Hứa Hà nghĩ nghĩ, đem chính mình yêu cầu nói ra, như vậy, trước liền dựa theo ngươi nói, ngươi cho ta một số tiền, ta cũng không cần này số tiền, liền tạm thời dùng này số tiền làm tiền thế trước, sau đó ngươi lại cho ta lập hạ một chữ theo, thí dụ như bảo đảm sẽ cưới ta chứng từ. Nếu không ngươi tài sản liền về ta loại này, đến lúc đó chờ ta sinh hài tử về sau, nếu là đứa con trai, ngươi cùng ta kết hôn, này tiền tự nhiên chính là chúng ta hai người, nếu là cái khuê nữ, liền tùy vào ngươi xử. Chí! Này xuyên tử rất là có chút do dự. Hứa Hà thấy thế, sợ hắn không đáp ứng, liền cố ý kích hắn, ngươi đường đường một cái lão đại, sẽ không còn sợ ta thế nào đi. Hành, liền làm như vậy, tiền ta hiện tại cho ngươi. Xuyên tử nói, nhưng là... Ta có cái yêu cầu, ta cần thiết ở một tháng trong vòng muốn xem đến ngươi sinh hạ nhi tử. Một tháng. Hứa Hà nhớ tới chính mình chân chính hoài hài tử nhật tử, lập tức lắc đầu. Không được, ta này bụng đến bây giờ còn không có 8 tháng. Một tháng lúc sau cũng chính là hơn 8 tháng, nơi nào sinh hạ hài tử. Xuyên tử đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là nói, đó là chuyện của ngươi, chính ngươi nghĩ cách, dù sao ta chỉ có một nguyện thời gian, ta chờ không được lâu như vậy. Nói xong. Xuyên tử không khỏi phân trần, cấp Hứa Hà lập một chương nàng muốn chứng tử, sau đó làm người đâu ra tiền, đưa cho Hứa Hà, người tới, tiễn khách. Chờ Hứa Hà cầm tiền đi rồi, xuyên tử một cái thủ hạ có chút lo lắng, lão đại, ngươi như vậy bức nàng, hài tử sẽ không xảy ra chuyện gì đi, kia rốt cuộc là ngươi loại. Xuyên tử điểm điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm, hơi hơi xả môi, biểu tình hiện có chút không chút để ý nói, các ngươi cũng biết, ta xuyên tử đối con nối dõi những việc này cũng không coi trọng, ta làm này một hàng. Ta thậm chí đoán trước đến ta chính mình không tử tông trung, gần nhất cũng là vì ta mẫu thân sinh bệnh nặng, bác sĩ nói nàng nhật tử khả năng không nhiều lắm, ta muốn cho nàng cao hứng, ta lập tức cũng tìm không ra cái nữ nhân có thể lập tức lộng cái hải tử ra tới, cho. Nên lúc này mới nhớ tới lần trước nữ nhân này ở thương trường nói qua nói. Lại nói, nữ nhân này giả hoạt thực, chỉ nhìn một cách đơn thuần miệng nàng nói này hoài chính là ta hải tử, nhưng lại đem La ra tất cả mọi người chơi xoay quanh, liền biết nàng không đơn giản. Nói câu không dễ nghe, nàng này trong bụng hài tử rốt cuộc là ai ai biết, ta xuyên tử nếu thật là muốn tìm nữ nhân sinh hài tử, ta dùng đến tìm loại này không sạch sẽ nữ nhân. Thủ hạ gật gật đầu, cảm thấy xuyên tử nói có chút đạo lý, nhưng lại vẫn là không quá yên tâm, nhưng là lão đại ngươi vừa mới chính là đáp ứng nàng, bằng không ngươi đến đem tài sản cho nàng. Kế sách tạm thời, chờ nàng sinh hạ hài tử, ghê gớm chính là cho nàng kia số tiền. Ở xuyên tử tới nói, đối với Hứa Hà loại này nhân vật, ở người khác xem ra, khả năng nàng đủ tàn nhẫn, nhưng là nàng lại tàn nhẫn, có thể tàn nhẫn quá chính mình sao? Xuyên tử thủ hạ như mày nói, nhưng nữ nhân này không dễ đối phó à, nàng nếu là khóc la muốn hài tử, chuyện này nháo lớn, vạn nhất nháo lao thái thái kia, này cũng không dễ làm. Xuyên tử cái này thủ hạ ngày thường chính là hắn trợ thủ đắc lực, liền cùng quân sư giống nhau, thường xuyên giúp hắn chủ tính hiến kế, cho nên hắn cần thiết đến vì xuyên tử suy xét những việc này. Vậy đến lúc đó lại nói, xuyên tử bắn hạ khói bụi, liền một nữ nhân, nàng thật đúng là không đặt ở trong lòng. Chương 704 quá không giống cái nam nhân. Hôm nay trong nhà có điểm sự tình, nay trương mới đuổi ra tới, cũng may không nuốt lời. Xuyên tử nói xong, ở một bên hỉ bảo, cũng chính là vừa rồi đi tiếp Hứa Hà cái kia xuyên tử thủ hạ, nhớ tới vừa rồi Hứa Hà kia liên tiếp sự tình, hắn hai mắt hơi hơi mị hạ, sau đó để sát vào xuyên tử, nhỏ giọng nói, lão đại, có lẽ ngươi không cần lo lắng, ta có cái hảo biện pháp, bảo đảm đến lúc đó kia nữ nhân ngoan ngoan đem hải tử cho ngươi, không dám nhiều dây dưa. Xuyên tử vừa nghe, đảo thật sự là tới hứng thú, hắn lập tức sung hỉ bảo gật đầu, nói đến nghe một chút. Ta vừa rồi đi tiếp nàng thời điểm, phát hiện một bí mật cái kêu hỉ bảo thủ hạ rán ở xuyên tử bên hai, nói vừa rồi đi tiếp Hứa Hà thời điểm, Hứa Hà kia liên tiếp không thích hợp, còn cố ý nói kêu bánh quy sự tình. Càng quan trọng là, Hứa Hà làm hắn vứt bỏ bánh quy hắn không ném, mà là bảo tồn đi lên, hắn còn lập tức lấy tới cấp xuyên tử nhìn. Xuyên tử nghe xong chuyện này, trên mặt lộ ra ý cười, hắn rôi tay ở hỉ bảo trên đầu thân mật chụp hạ, cười nói, hảo tiểu tử, có tiền đồ, tâm tư tỉ mỉ, về sau liền đi theo ta bên người, làm ta trợ thủ đắc lực. Hỉ bảo vừa nghe, lập tức vẻ mặt nịnh nọt cảm tạ xuyên tử, cảm ơn lão đại. Xuyên tử gật gật đầu, trong mắt khắp nơi xoay hạ, sau đó đưa tới một cái thủ hạ, thấp giọng phân phó hắn, phái người đi điều tra rõ, cái này Hứa Hà rốt cuộc làm sự tình gì, điều tra rõ lúc sau, không cần lộ ra, lập tức trở về nói cho ta. Xuyên tử thủ hạ được đến mệnh lệnh, liền lập tức xuống tay đi tra chuyện này. Mà lúc này Hứa Hà, trên người mang theo một sấp thật dày tiền, đã trong lòng hoa nộ phóng, tính toán chính mình muốn dùng như thế nào này một tuyệt bút tiền. Xuyên tử cấp này số tiền, không tính thiếu, nhưng là lại nói tiếp cũng không tính nhiều lắm, tỉ như nói muốn ở tỉnh thành nơi này mua cái nhà ở, này số tiền khẳng định không đủ, nhưng là nếu là từ Hứa Hà mua chút quần áo, trang sức gì đó, nhưng thật ra lập tức cũng dùng không xong. Lại nói tiếp, Hứa Hà lại có chút hối hận, sớm biết rằng xuyên tử đưa tiền thời điểm như vậy sảng khoái, nàng nên nhiều một chút, hiện tại này số tiền nhưng thật ra làm nàng có chút khó xử. Nếu là trước kia Hứa Hà, khẳng định liền nghĩ đem này số tiền lấy tới ở tỉnh thành mua cái phòng ở, liền tính mua không nổi tốt, mua cái xỉ cột hẻn hoặc là tương đối xa xôi địa phương cũng thành, tổng so ở nông thôn hảo, nhưng là hiện tại nàng không nghĩ mua phòng ở. Bởi vì, nàng trong lòng đã ở khát khao, chính mình trong bụng này hoài khẳng định là con trai, về sau xuyên tử khẳng định sẽ cùng nàng kết hôn, như vậy xuyên tử sở hữu đồ vật đều là của nàng, nàng còn chính mình mua cái gì phòng ở a? Về sau sơn chân hải vị, cao ốc building từ nàng chọn, nàng Hứa Hà cũng rốt cuộc có thể quá thượng hảo nhật tử, không uổng công nàng tính toán một đời. Nàng không biết xuyên tử rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, nhưng là nhìn xuyên tử này tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra một số tiền, nghĩ đến cũng là có chút thân gia. Nay đây, Hứa Hà nghĩ, vô luận như thế nào đều phải bộ trụ xuyên tử. Nhưng là đâu, Hứa Hà loại người này làm việc từ trước đến nay đều thích cho chính mình lưu đường lui, cho nên nàng vẫn là nghĩ, tạm thời hài tử không sinh hạ tới, cùng xuyên tử quan hệ cũng không hoàn toàn xác định xuống dưới thời điểm, nàng cùng La Gia bên này vẫn là không thể nháo phiên. Dù sao, ít nhất cũng có thể làm La Gia dưỡng nàng, làm nàng sinh hạ hài tử, xác định là con trai, xác định cùng xuyên tử kết hôn sau, nàng mới đến cái đại bật mí, nàng cũng muốn nhìn một chút. Đến lúc đó Chu Vân Mai, La Chí Minh nếu là biết đứa nhỏ này không phải bọn họ La Gia, kia biểu tình sẽ là như thế nào xuất sắc. Như vậy, nếu này tiền sự tình không thể làm La Gia người biết, tự nhiên liền không thể mang về. Vì thế, Hứa Hà liền tìm một cái có thể tồn tiền địa phương, khai bổn sổ tiết kiệm, nguyên bản là tính toán đem sở hữu tiền đều tồn đi vào, bất quá suy nghĩ một chút, nàng lại lấy ra tới mấy trăm đồng tiền ra tới, đặt ở trên người. Tôn hảo tiền sau, nàng cấp ở nông thôn cha mẹ gửi đi 100 đồng tiền. Còn nhân tiện ở bưu cục cấp trong nhà bên kia gọi điện thoại trở về, cùng Đoạn Phượng Hoa nói thanh. Đoạn Phượng Hoa cho rằng này tiền là La Chí Minh tránh, nhưng thật ra cực kỳ vừa lòng, còn vẫn luôn khuyên, nếu La Chí Minh hiện tại tranh đua, cũng có thể kiếm tiền, khiến cho Hứa Hà cùng La Chí Minh hảo hảo sinh hoạt, đừng nghĩ những cái đó có không sự tình, rốt cuộc một nữ nhân, chỉ cần có cái đáng tin cậy nam nhân dựa vào là được, cả đời này còn cưỡng cầu cái gì đâu. Hứa Hà tạm thời còn không dám đem chính mình cùng Xuyên Tử sự tình nói cho Đoạn Phượng Hoa, ậm ừ liền đáp ứng rồi. Lúc sau, Hứa Hà lại cấp mua một ít ăn đồ vật, cùng với một ít cấp tiểu hài tử bổ thân mình đồ vật về nhà, nhớ tới trụ nhi bị nàng hại thành như vậy, nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút băn khoăn. Hứa Hà về đến nhà thời điểm, La Chí Minh vừa lúc từ công trường trên dưới công, mới trở về, hắn còn không biết hôm nay trong nhà phát sinh lớn như vậy một việc, thấy Hứa Hà xách theo rất nhiều đồ vật trở về. La Chí Minh còn cau mày cửa trách, lại loạn tiêu tiền, ngươi thật cho rằng ta là cái gì đại lao bản sao, mấy ngày hôm trước mỗi ngày hướng trong nhà xách bánh quy, một lần liền mười tới bao hảo, một lần phải tốn rất hoa mấy đồng tiền, hôm nay lại như vậy, ngươi đừng quên, ta chỉ là cái kéo. Gạch, ta mỗi phân tiền đều tránh có huyết có hãn, nên hoa hoa, không nên hoa không cần loạn hoa, dư lại hài tử phải dùng không ít tiền. La Chí Minh bởi vì tức giận, rong dài lằng nhằng nói một đồng lớn. Nếu là trước kia, Hứa Hà có lẽ còn có thể chịu đựng như vậy La Chí Minh, rốt cuộc đều là ở nhà sinh hoạt, tất nhiên là đều đau lòng tiền, nhưng là hôm nay bởi vì thấy Xuyên Tử lấy ra kia một tuyệt bút tiền hào sảng kính, nàng hiện tại nhìn La Chí Minh, liền cảm thấy cái này La Chí Minh vì như vậy điểm tiền lại nhảy kính, quá không giống cái nam nhân, khó trách này nam nhân liền hài tử đều không thể sinh đâu, đặc không nam nhân vị. Như thế nghĩ, trong lòng phải rời khỏi tâm tư của hắn càng sâu. Vì thế, nàng cũng tức giận nói, chân chính có bản lĩnh nam nhân là sẽ không để ý chính mình tức phụ xài như thế nào tiền, mà là vẫn luôn sẽ cổ vũ tức phụ tiêu tiền, tức phụ có thể tiêu tiền, nam nhân trên mặt mới có quang. La Chí Minh nghe ra Hứa Hà trong giọng nói châm chọc cùng khinh thường, nguyên bản liền liền có chút tức giận tâm càng thêm bực, hắn trừng mắt Hứa Hà, "Hứa Hà, ngươi có ý tứ gì đâu?" Hứa Hà liếc mắt nhìn hắn, đi trên giường nằm, trong miệng còn không kiên nhẫn nói, "Ngươi cảm thấy là có ý tứ gì chính là có ý tứ gì, tùy tiện ngươi." Ngươi gần nhất một thời gian, bởi vì Chu Vân Mai tới, La Thúy Lan cũng ở nơi này, trong nhà ầm ĩ lợi hại, La Chí Minh cũng phiền, không nghĩ nói nhiều, cuối cùng chỉ là thở dài, sau đó ra tiếng hỏi nằm ở trên giường Hứa Hà, ta mẹ cùng tỷ của ta đâu, như thế nào môn đến này sẽ còn khóa, cũng chưa nói nấu cơm. Nói đến La Thúy Lan bên kia, Hứa Hà thân mình run rẩy, rốt cuộc cái kia sự tình đến bây giờ còn không có động tĩnh, nàng trong lòng cũng lo lắng. Nàng từ trên giường xoay người ngồi dậy, nhìn La Chí nói rõ, chủ nhi xảy ra chuyện tiến bệnh viện, bọn họ này sẽ hẳn là còn ở bệnh viện. La Chí Minh vừa nghe, có chút sốt ruột, xảy ra chuyện gì, hảo hảo chủ nhi như thế nào sẽ tiến bệnh viện. Chương 705 sợ bóng sợ gió một hồi. La Trung Hứa Hà nguyên bản đều phải buột miệng thốt ra nói chủ nhi là ăn thuốc diệt chuột trúng độc, nhưng ngay sau đó lập tức tỉnh ngộ lại đây, nàng này sẽ là không nên biết chủ nhi rốt cuộc là bởi vì sự tình gì tiến bệnh viện, nàng lập tức lại trang chuyện gì nhi cũng không biết bộ dáng, lắc đầu nói. Ta như thế nào sẽ biết, các ngươi La gia phá sự liền có nhiều như vậy. Ở đâu cái bệnh viện, ta đi xem. La Chí Minh đi tới cửa, đột nhiên lại quay lại tới, hướng Hứa Hà vươn tay, đúng rồi, cấp lấy chút tiền, bọn họ đi bệnh viện khẳng định phải tốn không ít tiền, cho bọn hắn đưa chút tiền đi. Hứa Hà nguyên bản đều rỗi tay tiến trong túi lấy tiền, bởi vì nàng biết chính mình hại trụ nhi, nghĩ có thể bồi thường điểm tâm cũng tốt hơn điểm, nhưng là lại sợ La Thúy Lan hoài nghi, nàng có lập tức thu hồi tay, cùng La Chí nói rõ. Buổi sáng liền cho, ta trong tay gì đều không có, còn chờ ngươi kia công trưởng thượng tính tiền đâu. Nói xong, nàng lại chỉ chính mình vừa rồi từ bên ngoài cấp trụ nhi mua đồ vật, nói, ngươi đem mấy thứ này cấp trụ nhi mang đi thôi, ta cố ý cho hắn mua. La Chí Minh cảm thấy cũng thành, xách lên đồ vật liền mở cửa đi ra ngoài, hành, ta đây liền đi.